cần tuân chủ nhân chi lệnh, ta nhất định hết sức bảo toàn chiến đường. Cơ Vô Thanh cung kính nói. Vâng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là hô đánh tiếng kêu giết thanh âm đinh thai nhức óc, nương theo lấy binh khí giao kích thanh âm, cùng với lầu các cung điện sụp đổ thanh âm. Cơ Vô Thanh nhướng mày, hắn biết Đạo Vân Tông đã đến. Vèo. Cơ Vô Thanh ra mật thất. Hắn thấy được Vân Tông đại quân đang tại điên cuồng công kích chiến đường đệ tử, mà Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả tắc thì lơ lửng tại giữa không trung. Bởi vì chiến đường đệ tử thiếu khuyết đường chủ lĩnh quân, bởi vậy quân kỳ tăng giả không cách nào hình thành hữu hiệu đối kháng, bị Vân Tông đại quân công kích, rất nhanh tiểu quân lính tăng giả. Nhưng lại có Băng Tôn giả trấn áp, chiến đường khí thế rất xuống ngàn trượng. Đáng chết. Cơ Vô Thanh thầm mắng một tiếng, mắt thấy chiến đường muốn bị diệt rồi, hắn càng là ngồi không yên, vội vàng xông giữa không trung hô. Diệp Tiêu tiểu hữu, kính xin dừng tay. Ta chiến đường nguyện ý quy hàng Vân Tông, từ đó trở thành Vân Tông phụ thuộc, chỉ cầu có thể bảo toàn ta chiến đường một tia chính thống đạo nho. Thanh âm vừa ra, đám người đứng ngoài xem đều tịch. Chiến đường đệ tử khí thế thấp hơn rơi xuống, liền đường chủ đều muốn đầu hàng, bọn hắn phản kháng cũng không có ý nghĩa. Trái lại Vân Tông cái này một phương, thì là thanh thế càng phát tăng vọt. Đầu hàng. Giữa không trung, Diệp Tiêu mỉm cười, tâm tư chuyển động một chút. Theo lý mà nói, chiến đường đầu hàng, đây là thiên đại chuyện tốt, đã khả dĩ giảm bớt thương vong, lại có thể không đánh mà thắng tiếp quản chiến đường, tuyệt đối là lợi tốt sự tình. Nhưng là Diệp Tiêu cảm giác, cảm thấy việc này có chút quỷ dị cổ quái. Cơ Vô Thanh căn bản không có chống cự, muốn hô hào đầu hàng. Cái này không phù hợp chiến đường địa vị, cũng không phù hợp Cơ Vô Thanh địa vị. Chiến đường đã có thể trở thành Bạch Đế Thành ba đại cường thế nhất lực một trong, kỳ thật thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, mặc dù đã gặp phải không nhỏ tổn thất, nhưng nội tình vẫn còn. Nhưng là bây giờ chiến đường rõ ràng không có trải qua bất luận cái gì có quy mô chống cự, Cơ Vô Thanh muốn đầu hàng. Diệp Tiêu kinh nghiệm nói cho hắn biết, việc này tuyệt đối có lừa dối. Băng Tôn giả cũng là có chút nhíu mày, rất hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra, Cơ Vô Thanh tuyệt đối không phải thật tâm đầu hàng, mà là đang công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu quỷ kế. Giết. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Phía dưới Vân Tông mọi người lập tức phấn chấn, xông về phía trước. Một hồi chém giết như vậy triển khai, gần kề tiếp xúc thì có hơn 10 người tại chỗ chết thảm. Mà càng thêm kịch liệt mà liều giết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chiến đường đệ tử lẻ tẻ chống cự, dĩ nhiên quân lính tan rã. Vân Tông mọi người thế như trẻ tre, một đường nghiền áp đi qua, nếu là không có ngoài ý muốn, Vân Tông một trận chiến này tất thắng. Cơ Vô Thanh đứng yên như tượng gỗ, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đã nói muốn đầu hàng, nhưng là đối phương vẫn đang đúng lý không buông tha người, đây quả thực sắp đem Cơ Vô Thanh cho tức điên. Dừng tay. Cơ Vô Thanh hét lớn, thế nhưng mà không có người hội nghe hắn mà nói. Rất nhanh Cơ Vô Thanh thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Các ngươi. Cơ Vô Thanh đồng tử co rụt lại, đáy lòng khủng hoảng đến cực điểm. Đối với Diệp Tiêu, hắn cũng không ý kỵ, nhưng là Băng Tôn giả tiểu khắc thì đừng nói tới rồi. Đây chính là chiến hoàng đỉnh phong cường giả. Vâng. Băng Tôn giả duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng, dễ dàng nắm Cơ Vô Thanh cổ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Cơ Vô Thanh không hề sức phản kháng. Tha mạng. Cơ Vô Thanh chỉ có thể cầu xin tha thứ. Diệp Tiêu mỉm cười nói, nói ra không giết người lý do. Cơ Vô Thanh nói gấp, ta nguyện ý dâng ra toàn bộ chiến đường. Diệp Tiêu lắc đầu, chiến đường đã là ta vật trong túi. Sau đó, Diệp Tiêu ý bảo Băng Tôn giả động tay. Băng Tôn giả thủ trưởng có chút vừa dùng lực, Cơ Vô Thanh đã cảm thấy hô hấp gian nan, có loại sắp hít thở không thông mà chết cảm giác. Không, các ngươi không thể giết ta, ta chiến đường sau lưng thế nhưng mà có thế lực lớn tồn tại. Đang mang cái mạng nhỏ của mình, Cơ Vô Thanh cũng là bất cứ giá nào. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả liếc nhau, ánh mắt đã tập trung vào Cơ Vô Thanh. Cơ Vô Thanh lập tức sắc mặt trắng bệnh, chán nản như thất ý người trong. Sau một lát, tại Cơ Vô Thanh dẫn dắt phía dưới, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả xuất hiện ở cái kia một gian trong mật thất. Vừa tiến vào mật thất, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả ánh mắt đồng thời ngưng tụ, gắt gao nhìn phía trong bóng tối. Bóng mở ở bên trong, ba tòa diện mục giữ tợn pho tượng chậm rãi hiện ra đến, tùy ý phóng thích mà ra. Chương 199, quỷ dị pho tượng. Xuy, từng đạo huyết quang tán phát ra, tại đây tràn ngập đầm đặc mùi máu tươi, coi như một tòa vạn người mộ. Như phảng phất là núi thây huyết hải, vô tận xương khô thành chồng chất, oan hồn phiêu đãng, khiến cho nơi đây tràn đầy âm trầm khủng bố hào khí, như là đi tới tu la địa ngục. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả ánh mắt trước tiên đã tập trung vào cái kia ba tòa pho tượng, mà Cơ Vô Thanh tắc thì lạnh run, sợ run đứng ở một bên. Lờ mờ ánh sáng phía dưới, ba tòa pho tượng bên ngoài cũng là đập vào mi mắt, tuy nói mơ hồ, nhưng là còn có thể trông thấy. Ba tòa pho tượng đều là diện mục dữ tợn, nhìn về phía trên căn bản không giống như là người, ngược lại như là ba đầu dã thú. Nhất là cặp kia trong mắt tách ra mà ra huyết quang, càng là khí thế hung ác lộ ra, tựa hồ đang tại nhắm người mà phệ. Đây là? Diệp Tiêu nhướng mày, gắt gao chằm chằm vào ba tòa quỷ dị pho tượng. Pho tượng tuy nhiên khắc chính là người, nhưng là thật sự hung lệ vạn phần, hình cùng mãnh thú, làm cho lòng người ở bên trong thẳng sợ hãi. mà một cổ như ẩn như hiện đáng sợ lực lượng đang tại pho tượng quanh thân chậm rãi hình thành. Băng Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem ba tòa pho tượng, trong cơ thể chiến khí dĩ nhiên cổ đãng mà bắt đầu. Cơ Vô Thanh, ngươi rất không tồi, rõ ràng dám bán đứng bản tôn. Một tòa pho tượng phát ra âm lãnh thanh âm, con mắt quang nhìn thẳng Cơ Vô Thanh. Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ a. Cơ Vô Thanh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Ba tòa pho tượng trải qua thời gian dài uy áp, đã sớm tại Cơ Vô Thanh trong nội tâm dành dụm ra thật sâu sợ hãi, chỉ cần vừa nghe đến âm lãnh thanh âm, Cơ Vô Thanh tiểu toàn thân run rẩy. Chết đi. Âm lãnh thanh âm lãnh khốc vang lên. Sau đó kinh hãi một màn xuất hiện. Cơ Vô Thanh đột nhiên ngây người bất động, ánh mắt càng là tăng giả, tiểu phảng phất bị làm định thân thuật, lập tức ngốc trệ. Sau đó, tại Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả có chút ánh mắt kinh ngạc xuống, Cơ Vô Thanh trên thân thể toát ra từng sợi hắc sắc hỏa diễm, rất nhanh cả người tiểu hóa thành một đoàn tro tàn. Cơ Vô Thanh chết rồi. Hơn nữa là tại Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả không coi vào đầu chết thảm. Hai người cũng không khỏi cảm thấy có chút da đầu run lên. Thật sự là quỷ dị đích thủ đoạn, vậy mà có thể làm cho một vị chiến hoàng cường giả lập tức tử vong, hay là như thế thế thảm. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, cái này Cơ Vô Thanh trong cơ thể đã bị gieo xuống cấm chế, cho nên hiện tại mới có thể không có một tia phản kháng tử vong. Diệp Tiêu thầm nghĩ, đã đoán được nguyên nhân chỗ. Cơ Vô Thanh tử vong, lại để cho Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả càng là nhìn chằm chằm ba tòa pho tượng. Cái này ba tòa pho tượng thật là quỷ dị. Bất luận là hung tàn bề ngoài, hay là xuất quỷ nhập thần đích thủ đoạn, đều là lại để cho người sợ, sợ đến vỡ mật. Các ngươi là người nào? Bất luận các ngươi là người nào, đắc tội bản tôn ba cái, cũng đã chú định tử vong, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm lanh thanh âm vang lên, chui vào Diệp Tiêu hai người trong thai. Diệp Tiêu nhún nhún vai, chẳng thèm ngó tới. Băng Tôn giả càng lạ như không nghe thấy, không có bất kỳ biểu lộ. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Băng Tôn giả, cũng không phải bị người bức hiếp chi nhân. Diệp Tiêu tự không cần phải nói, Băng Tôn giả đỉnh phong thời kỳ thế nhưng mà tiếng tăm lừng lây chiến tôn đại năng, tại toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều là đỉnh cấp tồn tại, tự nhiên là uy nghiêm rất cường, trừ phi một ít thế lực lớn, nếu không ai dám uy hiếp hắn. Mà bây giờ, ba tòa pho tượng rõ ràng tại uy hiếp bọn hắn. Diệp Tiêu cười lạnh, chính là ba tòa pho tượng, lại có sợ gì? Băng Tôn giả càng là lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám tại bản tôn trước mặt nói ẩu nói tả. Ầm ầm. Ba tòa pho tượng trực tiếp phẫn nộ rồi, bộc phát ra từng đợt kiểu tiếng sấm rền tiếng vang. Âm lanh thanh âm lần nữa vang lên, xen lẫn lửa giận ngập trời. Đắc tội bản tôn ba cái, các ngươi chết chắc rồi, không chỉ có các ngươi sẽ chết, người nhà của các ngươi cũng chết định rồi. Ông sòm. Băng Tôn giả cười nhạo lên tiếng, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra. Một đạo hàn quang tạc hiện, lập tức vạch phá này tòa nói chuyện pho tượng. Giang giác. Pho tượng trực tiếp nghiền nát ra, mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn, ẩn ẩn còn có một đoàn hắc khí từ trong đó xuất hiện, bất quá thoáng qua tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi rõ ràng dám khinh nhờn thần linh, thật sự là cuồng vọng phàm nhân. Một tòa khác pho tượng tức giận phát ra bén nhọn tiếng kêu. Băng Tôn giả sắc mặt càng thêm lạnh lùng, trực tiếp một ngón tay điểm ra. Xuy. Một đạo hàn quang thoáng hiện, nay tòa pho tượng cũng là nghiền nát ra, có hắc khí toát ra như trước khi pho tượng đồng dạng. Hiện tại chỉ còn lại có một tòa pho tượng. Nay tòa pho tượng trầm mặc, tiếp theo thanh âm trầm thấp vang lên. Hai vị, chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thủ, cần gì phải hùng hổ dọa người, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm nói chuyện. Cái này tòa pho tượng tựa hồ thỏa hiệp. Dù sao lúc trước hai tòa pho tượng kết cục, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt. Tốt, nói cho ta biết trước thân phận của các ngươi, vì sao phải tại Bạch Đế xây thành lập thế lực. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Cái kia pho tượng nói ra, thân phận của chúng ta, khả dĩ nói cho các ngươi biết, về phần đến Bạch Đế thành mục đích, thì không pháp cáo chi. Vậy không có cách nào nói chuyện. Diệp Tiêu phi thường cường thế, căn bản không để cho pho tượng bất luận cái gì khoan nhượng. Tiểu hữu, kính xin chớ để đau khổ bức bách, bản tôn cũng không phải là quả hờm mềm, không phải ai đều có thể niết. Pho tượng phản bác nói. A. Diệp Tiêu giống như cười mà không phải cười, hắn mở ra trắng non thủ trưởng, tự trên bàn tay, đống nhiên dâng lên một đoàn trở nên trắng hỏa diễm. Hỏa diễm tại nhảy lên, đem Diệp Tiêu khuôn mặt làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Một cổ nóng bỏng độ ấm, cũng là lập tức bày ra. Diệp Tiêu một lời không hợp muốn đốt cháy mất cái này tòa pho tượng. Cái kia pho tượng lập tức khẩn trương, tiểu hữu chuyện gì cũng từ từ. Pho tượng có thể rõ ràng cảm giác đến, Diệp Tiêu lòng bàn tay hỏa diễm, độ ấm hưng hực, tuyệt đối có thể hủy diệt pho tượng. Diệp Tiêu lãnh đạm quát, nói ra ba người các ngươi thân phận. Thanh âm này như là sấm mùa xuân, tại trong mật thất nổ tung, ông ông tác hưởng, lại để cho người màng thai đều là đau nhức. Pho tượng yên lặng một lát, tựa hồ là tại cân nhắc lợi hại. Tiếp theo pho tượng mở miệng, chúng ta ba người đều là thuộc về âm thần giáo, chắc hẳn hai vị cũng là nghe nói qua chúng ta âm thần giáo tên tuổi, tự nhiên phải biết đắc tội chúng ta âm thần giáo sẽ là như thế nào kết cục. Âm thần giáo? Diệp Tiêu lại nhíu mày, không có chút nào nghe nói qua cái này giáo phái. Mà Băng Tôn giả tắc thì sắc mặt cứng đờ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sắc ý, tựa hồ đối với âm thần giáo rất thuộc biết, nhưng lại có thâm cửu đại hận. Chứng kiến băng tôn giả không thêm che giấu bộ dạng, Diệp Tiêu tâm như gương sáng. Phúc! Diệp Tiêu con ngón búng ra, một đoàn hỏa diễm lập tức tuôn hướng pho tượng. Ngươi! Hai người các ngươi chết chắc rồi, ta Âm Thần giáo sẽ không bỏ qua các ngươi. Pho tượng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, pho tượng một chút đốt cháy thành cho tàn. Trong nháy mắt thời gian, ba tòa giữ tận pho tượng toàn bộ vỡ vụn. Diệp Tiêu nhìn phía băng tôn giả. Tuy nói Diệp Tiêu không có mở miệng hỏi lời nói, nhưng là trong mắt ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Băng tôn giả thoáng buồn rầu lắc đầu, thật sâu hấp khẩu khí, hắn tựa hồ có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên nói cho Diệp Tiêu. Âm Thần giáo sự tình, băng tôn giả thế nhưng mà tự mình kinh nghiệm người. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, băng tôn giả cùng Âm Thần giáo có huyết hải thâm cửu. Âm Thần giáo chính là đại địch, ta và ngươi đều không thể chống cự đại địch. Băng tôn giả ngữ khí trầm trọng nói. Chương 200, Âm Thần giáo. Một chỗ hắc ám đại điện. Ba vị ngồi ở trên bồ đoàn bóng đen, đột nhiên mở mắt. Trong hai tròng mắt, huyết quang tách ra, khiến cho tại đây dị thường âm trầm khủng bố, phảng phất trong nháy mắt đi tới Diêm La điện. Mượn nhờ yếu ớt huyết quang, ba người tướng mạo mơ hồ không rõ, nhưng là cùng cái kia ba tòa pho tượng hoàn toàn ăn khớp. Ba người thật sự quá xấu xí, hơn nữa một bộ bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dạng, nhìn lên một cái, tiểu khiến người trong nội tâm sợ hãi. Đáng chết, lại dám đối với bản tôn ra tay, bản tôn tuyệt đối không tha cho hai người kia. Bản tôn muốn lập tức tiểu xuất phát, đi đổ diệt cái kia Bạch Đế thành sở hữu tất cả sinh linh. Bên phải một người mở miệng, ngữ khí bạo ngược, trong mắt sát cơ lộ ra. Động tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt thôn, cũng biết hắn tâm tính hạng gì hung tàn. Hừ, bản tôn cũng đang có ý này, hai người kia thật sự là tại tìm chết, không bằng trực tiếp tàn sát quang Bạch Đế thành tất cả mọi người, cũng tốt tiêu mất chúng ta trong nội tâm nộ khí. Chính là Bạch Đế thành, ta Âm Thần giáo có thể không để vào mắt, tựu là giết sạch Bạch Đế nội thành tất cả mọi người, cũng không ai dám nói một chữ không. Bên trái một người đi theo phụ họa. Câm miệng. Ngồi ở chính giữa người lớn tiếng răn dạy. Bạch Đế thành là không người nào có thể ngăn trở ba người chúng ta, nhưng là các ngươi chớ quên, Bạch Đế thành chính thức lai lịch. Bạch Đế thành thế nhưng mà nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng nơi sinh, bị toàn bộ nhân tộc coi là thánh địa. Đừng nhìn Bạch Đế thành quy mô xác thực không lớn, nhưng là ai dám động đến Bạch Đế thành, tuyệt đối yếu nhân người hô đánh, toàn bộ nhân tộc đều nổi giận, hội không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ chúng ta. Các ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, ta Âm Thần giáo thực lực như thế nào, đối kháng toàn bộ nhân tộc, cùng muốn chết không có khác nhau. Thoại âm rơi xuống, hai người khác trầm mặc. Bọn hắn trong nội tâm nộ khí tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ thật sự đi Bạch Đế thành, đồ sát quang Bạch Đế thành sinh linh, chỉ sợ bọn họ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Bạch Đế thành tuy nhỏ, nhưng lại bị sở hữu tất cả nhân tộc coi là thánh địa. Ai dám động đến thánh địa, tuyệt đối sẽ gặp sở hữu tất cả nhân tộc công kích, huống chi là tàn sát hàng loạt dân trong thành trọng đại như vậy sự kiện. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ nhân tộc đều lâm vào nổi giận, một ít siêu cấp thế lực lớn sẽ trực tiếp ra tay bị diệt Âm Thần giáo. Đại ca, hay là ngươi nhìn xa trông rộng, tiểu đệ có chút liều lĩnh, lô mãng. Bên phải người nọ vội vàng nói. Người trung gian đạm mạc gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Bạch Đế thành sự tình tạm thời trước để đó, chúng ta bây giờ mục tiêu là luyện thành Âm Thần đại trận, chỉ cần đại trận một thành, chúng ta ba người liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa, đến lúc đó nhân tộc thế lực lớn ở bên trong, không người lại có thể bị diệt chúng ta. Đại ca nói rất đúng, tiểu đệ hai người nhất định cố gắng. Bên trái người vội vàng phụ họa. Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ cần chúng ta có thể trèo lên đến đỉnh phong, sẽ thấy cũng không cần bó tay bó chân rồi, cũng không cần tại đây không có thiên lý trong đại điện sống tạm. Chúng ta sẽ để cho toàn bộ nhân tộc biết đạo chúng ta Âm Thần giáo danh hảo. Ha ha ha. Hung tàn tiếng cười, dị thường bén nhọn, tại trong đại điện quanh quẩn không dứt. Huyết quang càng thêm lăng lệ ác liệt, khủng bố đến cực điểm. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả bất quá là hai cái con sâu cái kiến mà thôi, chỉ chờ tới lúc bọn hắn trèo lên đến tuyệt điên cái kia một khắc, rốt cuộc không người nào có thể chế tài bọn hắn, như vậy đồ diệt Bạch Đế thành, bất quá là dơ lên đưa tay thời gian. Trong mặt thất, Diệp Tiêu nhìn qua Băng Tôn giả, đang chờ Băng Tôn giả giải thích. Băng Tôn giả thở dài một tiếng, cuối cùng nhất chậm rãi nói: "Âm Thần giáo, chẳng biết lúc nào cao hứng, nhưng là phát triển tốc độ phi thường cực nhanh, âm thầm đã khống chế không ít thành trì, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, động đồ sát sinh linh. Bất quá Âm Thần giáo làm việc cẩn nấp, vẫn luôn là vụng trộm xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, thậm chí không có người biết đạo hắn tổng bộ chỗ đấy." Bởi vậy rất nhiều thế lực lớn thậm chí nghĩ bị diệt Âm Thần giáo, tuy nhiên lại thủy chung không thể như nguyện. Âm Thần giáo thế lực tại Bắc Hàn Quốc cường thịnh nhất, hơn nữa không chỉ Bắc Hàn Quốc, tới gần quốc gia đều có Âm Thần giáo hoạt động dấu hiệu. Băng Tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, cường đại như hắn, cũng là không khỏi trong lòng có chút trầm trọng. Âm Thần giáo thế đại, tuyệt đối không phải Băng Tôn giả có thể ngăn cản. Dù là Băng Tôn giả đỉnh phong thời kỳ, chính là tiếng tăm lừng lây chiến tôn đại năng, cũng là đối với Âm Thần giáo giữ kín như bưng. Âm Thần giáo sao? Diệp Tiêu mỉm cười, hắn cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Kiếp trước, Diệp Tiêu thế nhưng mà bái kiến không ít siêu cấp thế lực lớn, so với âm thần giáo, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Chính là âm thần giáo, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tiêu có bất kỳ sợ hãi. Bất quá cái này cũng cho Diệp Tiêu gõ vang cảnh báo. Âm thần giáo tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với trước mắt Diệp Tiêu mà nói, tuyệt đối là sinh tử đại địch. Nếu là âm thần giáo đột kích, Diệp Tiêu chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Dưới mắt mà nói, âm thần giáo đích thật là Diệp Tiêu gặp lớn nhất cựu địch. Bổn tọa sở dĩ cảnh giới ngã xuống, cũng là bởi vì âm thần giáo đánh lén. Âm thần giáo thật sự quá hèn hạ, thừa dịp bổn tọa tiến giai thời điểm, đột nhiên đánh lén, thế cho nên bổn tọa khí tức bất ổn, không chỉ có tiến giai thất bại, còn rất xuống ngàn trượng. Nếu không có như thế, bổn tọa như thế nào lại chật vật chạy trốn tới tại đây? Băng Tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cảnh giới ngã xuống nguyên nhân, cũng là bởi vì âm thần giáo đánh lén. Đối với âm thần giáo, Băng Tôn giả là hận được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Băng Tôn giả cũng đành chịu, hắn chỗ kinh nghiệm, bất quá là âm thần giáo một góc của băng sơn, âm thần giáo so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hơn nữa âm thần giáo thần bí nhất ba vị giáo chủ, thủy chung không hữu hiện thân qua, vẫn là thông qua pho tượng liên hệ lấy âm thần giáo giáo chúng. Chúng ta đắc tội âm thần giáo, chỉ sợ sẽ rất khó giải quyết. Băng Tôn giả sắc mặt nặng nề nói. Diệp Tiêu tiểu hữu, ta đã cùng âm thần giáo không chết không nớt, nhưng là ngươi cũng rất phiền toái, có lẽ nên lập tức ly khai Bạch Đế Thành, đi bên ngoài tránh đầu gió. Nghe vậy, Diệp Tiêu lắc đầu. Nên đến, cuối cùng trốn không thoát, hiện tại ta sẽ không ly khai. Bất quá ta lượng cái kia âm thần giáo, không dám đến đây Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành, không chỉ có là một tòa tiểu thành, hơn nữa còn là Bạch Đế đại năng sinh ra chi địa, là được người kính ngưỡng địa phương. Cái kia âm thần giáo nếu là dám can đảm sang bậy, không hề nghi ngờ là ở làm tức giận toàn bộ nhân tộc. Diệp Tiêu tỉnh táo phân tích nói. Băng Tôn giả cũng là thần sắc buông lỏng, hắn một mực cố lấy trốn chết, ngược lại là thật không ngờ tầng này quan hệ. Nhất niệm điểm, Băng Tôn giả cũng là cổ quái nhìn Diệp Tiêu một mắt. Người bình thường nếu như biết đạo đại địch buông xuống, chỉ sợ sớm đã hốt hoảng thất thố rồi, tốt nhất cũng là trong nội tâm hốt hoảng. Nhưng mà Diệp Tiêu không chút hoang mang, biểu hiện phi thường bình tĩnh. Thật sự quá bình tĩnh rồi, căn bản không giống như là một thiếu niên người. Băng Tôn giả nghiễm nhiên hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không đại năng chuyển thế? Đại năng chuyển thế, loại tình huống này cũng không phải là không có xuất hiện qua, chỉ có điều ít càng thêm ít, cho nên Băng Tôn giả có nảy nghi vấn. Cái kia âm thần giáo nếu không phải đến coi như xong, nhưng nếu là dám đến, ta tất nhiên sẽ lại để cho hắn có đến mà không có về. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Lời của hắn bên trong, sát cơ lộ ra, làm lòng người kinh. Đó cũng không phải khoe khoang khoác lác, Diệp Tiêu tự nhiên còn có trí cường thủ đoạn không có thi triển đi ra, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, khổ tu, thiến giai cửu tinh chiến sư. Vân Tông, Vân Hà Sơn, trong động phủ. Diệp Tiêu hô hấp vững vàng, sắc mặt bình thản, xếp bằng ở trên giường. Tại hắn quanh thân là một khối khối nhũ bạch sắc tinh thể, tản mát ra từng sợi thiên địa linh khí, tiến vào Diệp Tiêu trong thân thể. Mà theo thời gian chuyển rời, Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Cái này nhũ bạch sắc tinh thể, tên là Linh Tinh, chính là Diệp Tiêu theo Bạch Đế Thành mấy thế lực lớn bên trong vơ vét mà đến. Linh Tinh trung ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khả dĩ cho người cung cấp tu luyện tuyệt hảo hoàn cảnh. Mà chính là bởi vì như thế, Diệp Tiêu hiện tại tiến cảnh phi thường thần tốc. Nhị Cầu nằm ở Diệp Tiêu bên chân, há to miệng, há miệng khẽ hấp, từng sợi linh khí hay tiến vào hắn trong thân thể. Nhị Cầu tốc độ tu luyện, vậy mà so với Diệp Tiêu nhanh hơn. Liên Diệp Tiêu đều là có chút hâm mộ ghen ghét hận Bạch Hổ Thánh thú dị bẩm thiên phú, quả thực có thể nói nghịch thiên. Nếu như nói Diệp Tiêu là hấp thu linh khí, như vậy Nhị Cầu tiểu là trực tiếp nuốt. Tại một người một chó điên cuồng dưới việc tu luyện, bốn phía linh tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực tốc giảm bớt lấy. Trong đó, thực tế dùng Nhị Cầu thôn phệ linh tinh tối đa. Tự nhiên Nhị Cầu khí tức cũng là càng phát cường thịnh mà bắt đầu, cuối cùng thậm chí ẩn ẩn vượt qua Diệp Tiêu. Cái này Nhị Cầu, thật đúng là lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận a. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu không khỏi thật sâu cảm thán một câu. Bạch Hổ Thánh thú, không có gì ngoài Long tộc đợi số lượng không nhiều lắm cường đại chủng tộc bên ngoài, tiểu là cực kỳ cường hành thế lực rồi, chỉ có điều Bạch Hổ Thánh thú số lượng thật sự quá ít, nói cách khác, tuyệt đối có thể cùng Long tộc phân cao thấp. Trên phiến đại lục này, nhân tộc số lượng là tối đa, thế nhưng mà thực lực cũng không được, không cách nào cùng mấy đại chí cường chủng tộc địch nổi. Cùng mấy đại chí cường chủng tộc so sánh với, nhân tộc có hai cái chí mạng chỗ thiếu hụt, một cái là nhân loại thân thể gầy yếu, chỉ có thông qua luyện thể mới có thể khiến thân thể cường ngạnh bắt đầu. Hai là nhân tộc không có gặp may mắn truyền thừa, những cái kia chí cường chủng tộc thú con sinh ra, thực lực tiểu phi thường cường đại, nhân tộc tắc thì y liền nguyên yếu ớt, không có loại này tốt điều kiện. Nói thí dụ như trước mắt Bạch Hổ Thánh thú Nhị Cầu, vừa ra đời là có thể miệng phun tiếng người, linh trí cũng là cao dọa người. Cái này cùng Bạch Hổ Thánh thú truyền thừa có chút ít quan hệ. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Tiêu có chút hâm mộ ghen ghét hận nguyên nhân chỗ. Bất quá, mắt thấy chung quanh linh tinh càng ngày càng ít lúc, Diệp Tiêu có chút nổi giận. 3. Diệp Tiêu một cái tát đập tỉnh trong khi tu luyện nhị cầu. Nhị cầu, chấm một chút, cho chủ nhân ta lưu một điểm. Diệp Tiêu trừng mắt, còn như vậy xuống dưới, linh tinh đã bị nhị cầu cho thôn phệ đã xong, hắn nhất định phải ngăn cản một chút. Đột nhiên gặp một cái tát, nhị cầu cũng là ủy khuất không thôi. Hắn đành phải thả chậm tốc độ. Ai bảo Diệp Tiêu là chủ nhân, nhị cầu hắn không thể chơi vào. Diệp Tiêu lúc này mới toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện chính giữa. Thời gian như nước, chạy qua đầu ngón tay. Chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ tu luyện, Diệp Tiêu không biết thời gian chi lưu trôi qua. Khí tức của hắn càng phát cường đại. Rất nhanh, liền đột phá đã đến Thất Tinh chiến sư. Ngay sau đó, lại bước chân vào 8 sao chiến sư. Mà cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu như cũ tại phi tốc tiến giai lấy. Trước khi Diệp Tiêu một mực đều tại chiến đấu, không có thời gian tu hành, nhưng là rất nhiều chỗ tốt, để xuống kiên cố trụ cột, hiện tại Diệp Tiêu tu luyện, làm chơi ăn thật. Đọc truyện. Ở đương nhiên, những này linh tinh cũng có thể là Diệp Tiêu cung cấp đại lượng tiên địa linh khí, tránh khỏi hắn không ít phiền toái. Những này linh tinh đều là Bạch Đế Thành mấy thế lực lớn tiến hiến cho Diệp Tiêu, thuần túy là vì nịnh nọt Diệp Tiêu mà thôi. Mấy thế lực lớn trước mắt người cầm lái cũng biết, băng tôn giả đối với hết thảy thờ ơ, chỉ nghe theo Diệp Tiêu lời nói. Diệp Tiêu mới được là hiện tại Bạch Đế Thành chính thức chúa tể. Hơn nữa Diệp Tiêu vẫn còn tứ đại thế lực vây công Vân Tông trong chiến đấu, một kiếm diệt sát một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Ô Hải. Loại này khủng bố thực lực, không hề nghi ngờ làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Diệp Tiêu không thể nghi vấn, dĩ nhiên là Bạch Đế Thành chủ nhân mới. Về phân phủ thành chủ diệt vong, tự nhiên sẽ có người báo cáo. Thành chủ Tiêu Chiến, dã tâm bừng bừng, tạo thành ngày nay loại tình huống này, cũng là gieo gió gặt bão, tin tưởng triều đình cũng sẽ biết nhìn rõ mọi việc, sẽ không làm cái gì mất trí cử động. Hơn nữa Bắc Hàn Quốc đối với cái này chút ít xa xôi thành trì quản lý, một mực rất thư giãn, trên cơ bản chẳng quan tâm. Cho nên nói, Diệp Tiêu trước mắt địch nhân lớn nhất chính là tới Vô Ảnh Đi Vô Tung Âm Thần Giáo. Âm Thần Giáo rất cường đại, ba vị giáo chủ cho tới nay đều không có hiện thân qua, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Âm Thần Giáo giao chúng, phân bố phạm vi cũng là cực lớn, dùng Bắc Hàn Quốc làm trung tâm, bốn chu quốc độ đều có hắn hoạt động dấu hiệu. Tại minh tưởng bên trong, Diệp Tiêu bốn phía linh tinh bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới bao lâu, Diệp Tiêu vậy mà đem nhiều như vậy linh tinh đều cho thôn phệ đã xong, loại tu luyện này tốc độ thật sự là khủng bố a. Đương nhiên, trong đó cũng có nhị cầu công lao. Và anh, Diệp Tiêu trong cơ thể lúc này phiên giang đảo hải sấm rền trận trận, khí tức của hắn tại tăng vọt, giống như tại thoát thai hoán cốt bình thường, cả người khí chất siêu nhiên, tựa như trích tiên lâm trận, cựu tinh chiến sư. Diệp Tiêu hai mắt hiện ra một đám tinh mang, nội tâm có chút vui sướng. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện, hắn rốt cục đạt đến cựu tinh chiến sư. Hiện tại Diệp Tiêu chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhất tinh chiến linh. Diệp Tiêu tại con đường cường giả lên đã bước ra không nhỏ một bước. Con đường phía trước dài đằng đẵng, gánh nặng đường xa, Diệp Tiêu dưới mắt chỗ bước ra, bất quá là bước đầu tiên, hắn còn có rất nhiều đường phải đi. Bất quá tiến vào cựu tinh chiến sư, đối với Diệp Tiêu mà nói ý tứ hàm xúc phi phàm. Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ đã khả dĩ du lịch đại lục. Nếu là muốn tự bảo vệ mình, bằng vào đế kiếm đã dư xài, nhưng là Diệp Tiêu cũng chưa đủ, hắn còn muốn càng mạnh hơn nữa. Chỉ có càng cường đại hơn, hắn có thể làm ra rất nhiều sự tình. Diệp Tiêu mục tiêu chính là trong truyền thuyết chiến đế cảnh giới. Cái kia Âm Thần Giáo chậm chạp không đến, sợ là sẽ không tới. Diệp Tiêu lặng im nghĩ đến. Âm Thần Giáo thủy chung như treo cổ tự tử chi kiếm, lại để cho Diệp Tiêu có chút yên lòng không dưới, đúng là vì vậy nguyên nhân, Diệp Tiêu lúc này mới ở tại chỗ này tu luyện, mà không phải lập tức tiểu ly khai Bạch Đế Thành. Hắn một mực đang đợi. Thế nhưng mà liên tiếp vài ngày đều không có một tia Âm Thần Giáo tin tức. Phảng phất toàn bộ Âm Thần Giáo đều nhân gian bốc hơi đồng dạng. Đợi không được Âm Thần Giáo, Diệp Tiêu cũng nên ly khai Bạch Đế Thành. Tiểu tiểu nhân Bạch Đế Thành, dĩ nhiên không còn là Diệp Tiêu sân khấu. Càng thêm rộng lớn thế giới, đang chờ Diệp Tiêu đi lưu lạc. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, có đại năng cường giả Di Sơn Đảo Hải, Trích Tinh Cầm Nguyệt, đưa tay ở giữa long trời lỡ đất. Diệp Tiêu phi thường hướng tới. Hắn khát vọng cùng những cái kia chí cường giả đồng dạng, đạp vào toàn bộ đại lục đỉnh phong. Đối đãi ta đạp vào chiến đế cảnh giới, tựu là nhân tộc quật khởi ngày. Diệp Tiêu đầy cõi lòng chờ mong tưởng tượng thấy. Nhân tộc chịu đủ chèn ép, trước mắt tình trạng thật không tốt, khả năng trô vắng vẻ Bắc Hàn Quốc, cảm thụ không đến, nhưng là những cái kia nhân tộc đại đế quốc, thời gian tuyệt đối phi thường thê thảm. Diệp Tiêu thân là nhân tộc, tất nhiên là muốn là nhân tộc chi quật khởi mà phân đấu. Chương 202, rộng lớn mộng tưởng. Đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Đế Thành, Diệp Tiêu có chút cảm khái nói. Bạch Đế Thành là hắn sinh ra địa phương, cũng là chứng kiến hắn quật khởi địa phương, nơi này là Diệp Tiêu bước ra bước đầu tiên. Đối với Bạch Đế Thành, Diệp Tiêu cảm tình phi thường chi sâu. Bởi vì kiếp trước phụ thân của hắn Bạch Đế, tự là tại Bạch Đế Thành sinh ra, chỉ có điều khi đó cũng không gọi Bạch Đế Thành, bởi vì Bạch Đế quật khởi, do đó mới đổi tên. Bạch Đế Thành, đem làm ta bước vào đỉnh phong, nhất định sẽ rồi trở về. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm thề. theo sát sau lưng Diệp Tiêu là Tuyết Trắng Nhị Cầu, sau đó thì là một thân áo đen băng tôn giả, mặt không biểu tình. Hai người một chó, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cứ như vậy lặng lẽ rời đi cái này làm cho người hoài niệm địa phương, Bạch Đế Thành. Đưa mắt nhìn bốn phía, biển người mênh mông. Kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Diệp Tiêu hỏi thăm băng tôn giả. Băng tôn giả trầm ngâm một lát, lúc này mới tỉnh táo nói. Ta đề nghị Diệp Tiêu tiểu hữu tạm thời không muốn trực tiếp đi Bắc Hàn Quốc thủ đô thế lực phức tạp, hơn nữa âm thần giáo thế lực tại thủ đô, cũng là cường đại đến bất khả tư nghị, hiện tại đi thủ đô, dùng ta và ngươi hai người thực lực trước mắt, chỉ sợ có chút giật gấu và vai, nghèo rất mồng tơi. Chúng ta đi trước Đông Châu A. Đông Châu địa phương rất lớn, rất khoảng không, đồng thời cũng là âm thần giáo thế lực nhỏ nhất chi địa, chúng ta đi ở đâu, một là tìm kiếm cơ duyên, mà là cố gắng tu hành. Đông Châu cũng thuộc về Bắc Hàn Quốc lãnh thổ, chỉ có điều ở vào Bắc Hàn Quốc xa xôi chi địa, trời cao hoàng đế xa. Đông Châu có vô số thành trì, thế lực cũng là hỗn loạn, thỏa mãn không ít mạo hiểm giả yêu cầu, bởi vậy Đông Châu cũng là phi thường hỗn loạn, lại được xưng việc không ai quản lý khu vực. Tại Đông Châu, giết nhân kiếp tài là chuyện thường xảy ra. Đông Châu cũng là toàn bộ Bắc Hàn Quốc thổ phỉ tối đa địa phương. Tốt, tiểu đi Đông Châu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Thành như băng tôn giả nói, Diệp Tiêu hiện tại cũng không nghĩ trực tiếp đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, tuy nói thủ đô có hắn nhớ thương nhất người. Nhưng là Diệp Tiêu nghĩ cách là, đem làm hắn có được đủ thực lực lúc, quang minh chính đại tiến về trước Bắc Hàn Quốc thủ đô, hơn nữa sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng tâm tâm niệm niệm Vân Mộng Khê sư tỷ đoàn tụ. Vân Mộng Khê đã là Diệp Tiêu dự định thê tử, Diệp Tiêu không nghĩ tại thực lực không đủ lúc, đi cho Vân Mộng Khê thêm phiền. Diệp Tiêu muốn cho Vân Mộng Khê cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn từ đâu mà đến? Tự nhiên là cường đại đến cực điểm thực lực. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, không có thực lực cường đại cũng sẽ bị người ức hiếp, thậm chí là lăng nhục. Diệp Tiêu rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn cũng không nghĩ trực tiếp đi Bắc Hàn Quốc thủ đô. Hai người một chó, đi tại trên quan đạo, hướng Đông Châu phương hướng tiến lên. Đông Châu khoảng cách Bạch Đế Thành, khoảng cách phi thường xa xôi, mặc dù dùng Diệp Tiêu bọn người tốc độ, cũng ít nhất cần 2 ngày. Đây là gia tốc người đi đường dưới tình huống mới có thể làm được. Bất quá Diệp Tiêu cũng không đổi, một đường chậm gì gì chạy đi, một bên thưởng thức cảnh đẹp cùng phong thổ, một bên gian khổ tu luyện. 3 ngày, Diệp Tiêu cùng băng tôn giả chạy đi. Buổi tối, tắc thì ngay tại chỗ cắm trại, bắt đầu kiên trì không ngừng tu luyện. Bọn hắn màn trời chiếu đất, trên mặt đều là có chút tiểu tụy. Đây mới là lữ nhân nên có bộ dáng. Bất quá Diệp Tiêu cùng băng tôn giả thức ăn, nhưng lại phi thường chuyện tốt. Mỗi bữa cơm do nhị cầu phụ trách, nhị cầu mỗi lần chui vào trong rừng, tổng có thể mang về màu mỡ con mồi, có cực đại thỏ rừng, cũng có cừu non, thậm chí còn có một ít chim quý thú lạ, ví dụ như bạch linh điểu. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đều là hô to sảng khoái. Bọn hắn còn chưa từng có như vậy, mỗi ngày dùng ăn chim quý thú lạ vượt qua. Mùi thịt vị xông vào mũi, cửa vào thuận trượt, thỏa mãn mọi người bản năng, cái loại nầy tư vị, quan suy nghĩ một chút tiểu nước miếng rằng rùa. Ngươi cái này cái tiểu bạch cẩu, bề ngoài giống như có chút bất phàm à. Rốt cục, mấy ngày liền ở chung phía dưới, ngay cả là băng tuấn giả, đều là phát giác trước mắt cái này cái tuyết trắng tiểu cẩu, không giống bình thường. Tâm thương tiểu cẩu, ở đâu dám can đảm độc thân xông vào nguy hiểm rừng nhiệt đới, huống chi mỗi ngày đều có thể săn giết được con mồi. Đây là một cái tiểu cẩu có thể làm được sự tình sao? Băng tôn giả hai mắt như đuốc, dừng ở không coi vào đâu nhị cẩu. Nhị cẩu thoáng như không nghe thấy, vẫn đang tại trên đồng cỏ lăn qua lăn lại chơi đùa, không có chút nào đem băng tôn giả để vào mắt. Băng tôn giả càng là thần sắc hơi run sợ, tại hắn đỉnh phong chiến hoàng uy áp phía dưới, nhị cẩu rõ ràng còn là như thế thản nhiên tự nhiên, cái này cũng đầy đủ làm cho người kinh ngạc không thôi. Bất quá mặc cho băng tôn giả thấy thế nào, đều nhìn không ra nhị cẩu trên người thần diệu. Phảng phất một tầng sương ngủ, đem nhị cẩu cho che lại đồng dạng. Đúng vậy, nay cầu hoàn toàn chính xác phi phạm, không phải bình thường tiểu cầu. Chỉ có điều đang mang trọng đại, ta không thể nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Hắn gọn gàng dứt khoát thừa nhận, nhưng là cũng không có nói ra nhị cầu thân phận chân thật. Thật sự là thân phận của nhị cầu, tuyệt đối không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài, một khi bị ngoại giới biết được, nhị cầu kỳ thật chính là một đầu bạch hổ thánh thú, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc một ít thế lực lớn sẽ ra tay, tựu là bạch hổ thánh thú nhất tộc cùng với bạch hổ thánh thú nhất tộc cựu địch cũng là điên cuồng xuất kích. Tại đây đem thây ngang khắp đồng, thậm chí là không có một mảng cỏ. Những cái kia khủng bố thế lực lớn ra tay, tuyệt đối là hủy diệt tính, chỉ sợ hội đem trong vòng ngàn dặm sinh linh cho đổ sát sạch sẽ. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới không cho nhị cầu bạo lộ thân phận của mình. Băng tôn giả gật gật đầu, phi thường nhận đồng Diệp Tiêu lời nói. Lòng hắn như gương sáng, biết đạo Diệp Tiêu không nói, nhất định là hưu nan ngôn chi ẩn. Từ nay về sau, băng tôn giả nhìn về phía nhị cầu trong ánh mắt liền mang theo một tia mịt mở thần thái, lệnh nhị cầu phi thường khó chịu. Nhị cầu rất muốn mở miệng nói chuyện, hung hăng dọa băng tôn giả nhảy dựng. Bất quá nghĩ đến Diệp Tiêu khuyên bảo, hắn hay là nhịn được. Một ngày, hoa trước dưới ánh trăng, từng sợi ánh trăng như là thủy ngân tiết đấy, sương mù che chắn và mộng ảo, thực sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả uống rượu sưởi ấm. Băng Tôn Giả đột nhiên hỏi: "Diệp Tiêu tiểu hữu, giấc mộng của ngươi là cái gì?" Diệp Tiêu không cần nghĩ ngợi nói: "Tự nhiên là uống nhất liệt rượu, ngủ nhất dã cầu." Khục khục, nói sai rồi, là ngủ nữ nhân đẹp nhất. Nhất thời nhanh miệng, nói lộ ra miệng, Diệp Tiêu không khỏi có chút ngượng ngùng. Bên cạnh nhị cầu nghe xong, suýt nữa không có nhảy dựng lên đào tẩu. "Cái này miệng, ngủ cái gì nhất dã cầu?" Nhị cầu nghĩ thầm, ta không phải là cái kia nhất dã cầu. Nhất niệm điểm, nhị cầu lập tức cảm giác mình cây hoa cúc, có chút không thoải mái. Nếu không phải là nghe phía sau nhị cầu thiếu chút nữa chạy như một làn khói. Băng Tôn Giả cười ha ha, chứng kiến Diệp Tiêu cùng nhị cầu biểu hiện, mắt lộ ra dị sắc. "Cái này tiểu cầu, thật đúng là linh tính mười phần." Băng Tôn Giả trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hiếu kỳ đánh giá nhị cầu. Nhị cầu nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái hung tàn ý hiếp dáng tươi cười. Hắn đã sớm xem cái này lão tiểu tử khó chịu rồi, cả ngày theo dõi hắn xem, dù là nhị cầu ra mặt dày, cũng có loại cây hoa cúc chật ních núi cảm giác. Hắc hắc. Diệp Tiêu cũng cười, thủ trưởng vuốt ve nhị cầu mềm mại bộ lông. "Cái này nhị cầu a, thật sự là kẻ dở hơi, nghĩ đến đường đi sẽ không tịch mịch." Chương 203, Đông Châu. Trọn vẹn 5 ngày, hai người một chó lúc này mới đi tới Đông Châu cảnh nội. Đông Châu phong cảnh cùng Bạch Đế thành thật không có quá lớn khác nhau, dù sao hai địa phương cùng thuộc bình nguyên, cũng đồng dạng vắng vẻ. Khác biệt duy nhất, đại khái là Đông Châu địa vực bao la, một mắt nhìn đi, trời cao vân đạm, khắp nơi trên đất đều là bóng cây xanh rậm mát. Nơi này chính là Đông Châu. Diệp Tiêu mỉm cười, lớn như thế địa bàn, ngược lại thật sự là một cái nơi tốt, thích hợp sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Địa vực rộng lớn, miệng người tất nhiên cũng nhiều, thế lực cũng sẽ biết càng thêm phức tạp, tam giáo cửu lưu, nhiều vô số kể. Diệp Tiêu tiểu hữu muốn cẩn thận một chút rồi, Đông Châu là đã ra tên hỗn loạn chi địa, không muốn đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Băng Tôn Giả dặn dò. Trên thực tế, không cần hắn nói, Diệp Tiêu trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, Diệp Tiêu kinh nghiệm so với Băng Tôn Giả không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Một đầu đá vụn lộ ra hiện tại hai người trước mắt. Trên đường người đi đường rất ít, hoặc là tiểu là cước bộ vội vàng, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng, có rất ít người chậm gì gì. Cái này cùng Bạch Đế thành một trời một vực, sinh hoạt tại Bạch Đế thành người, phi thường thích ý, thuộc về chậm tiết tấu sinh hoạt. Nhưng mà tại đây tiết tấu cũng rất nhanh. Trước tìm nghỉ ngơi địa phương a, mấy ngày nay một mực màn trời chiếu đất, thật sự là lại để cho người rất là thiếu mệt mỏi. Diệp Tiêu duỗi lưng một cái, còn phối hợp vuốt vuốt bả vai. Mấy ngày nay một mực nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, cho dù là làm bằng sắt hán tử, cũng là có chút ít không chịu được nổi, huống chi là gần đây chú trọng sinh hoạt phẩm chất Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đã sớm muốn tìm khách sạn, đẹp thẩm mỹ nghỉ ngơi một đêm. Cũng tốt, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta trước tìm khách sạn a. Băng Tôn Giả cũng cười nói. Go go. Nhị cầu thì là kêu to, một bộ xoa tay bộ dạng. Nhị cầu đã sớm thói quen ngủ ở mềm nhũn trên giường rồi, lại để cho hắn ngủ ở trên mặt đất, quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Đi. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả, nhị cầu đi lên phía trước. Bốn phía xuất hiện mảng lớn ruộng đồng, hoa màu sinh trưởng khả quan, còn có một chút mặt vàng hán tử tại ruộng đồng ở bên trong lao động. Những điều này đều là chất phác nông dân, thời đại dùng trồng trọt mà sống. Chứng kiến hai người một chó, những nay mặt vàng hán tử đều là cũng không đến chào hỏi, thậm chí còn tận lực tránh đi, như tị xà hạt. Giống như Diệp Tiêu hai người như vậy cách ăn mặc, xem xét không rõ lai lịch, những nay thuần phác nông dân, tự nhiên là không dám trêu chọc. Chính đi tới, phía trước xuất hiện một cái thôn xóm. Mấy chục tòa nhà tranh cấp độ không đồng đều, có lầy lội đường nhỏ ghé qua ở giữa. Đây là một cái thôn trang nhỏ, hơn nữa nhìn bắt đầu còn phi thường nhỏ khó, chỗ ở nhà tranh đều là dùng cỏ tranh dựng. Như vậy cỏ tranh phòng, vừa đến gió thổi trời mưa, dễ dàng nhất gặp chuyện không may, mưa rột đều là chuyện thường, sợ nhất cuồng phong đột kích, toàn bộ nhà tranh đều bị quét đi. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả liếc nhau, đều có chút ít bất đắc dĩ. Lúc này hoàng hôn dần dần hàng lâm, hắc ám sắp bao phủ đại địa, xem ra ngoại trừ cái thôn này trang, bọn hắn cũng tìm không thấy có dấu vết người địa phương. "Hai vị khách quý, hoan nên đi vào bọn ta cái này thâm sơn cùng cốc." Một cái giữ lại tròm râu dê, thân thể gầy gò, chống quải trượng lão giả, run rẩy đi tới, tại hắn sau lưng, còn đi theo hai cái trai trai hải tử. Hai cái hải tử xem bộ dáng 12-13 tuổi, bất quá lớn lên rất cường tráng, cơ bắp rắn chắc, ngoại trừ khuôn mặt trẻ trung bên ngoài, còn lại cùng trưởng thành, đã không kém bao nhiêu. Nhất là hai cái hải tử trên tay, còn cầm một thanh cá xiên, ánh mắt bất thiện, chăm chú đánh giá Diệp Tiêu hai người. "Vị này lão trượng, chúng ta đường xa mà đến, cách quý đấy, nhiều có quấy rầy, xin hãy tha lỗi, hy vọng lão trượng có thể cho ta hai người tìm một cái cư trú chỗ, tại hạ vô cùng cảm kích." Băng Tôn Giả nho nhã lễ độ nói. Lão giả kia nhẹ vỗ về trong râu, mỉm cười gật gật đầu. "Hai vị đường đi mệt nhọc, hiện tại sắc trời cũng là đã chậm, đã không chê địa phương nhỏ bé, như vậy lão phu tiểu cho hai vị tìm nhà tranh a." Lão giả một ngón tay đầu thôn cỏ tranh phòng. "Hai vị khách quý, cái này tòa cỏ tranh phòng chủ nhân đoạn thời gian trước đi rồi, một mực nhàn rỗi xuống, nhị vị có thể ở bên trong chấp nhận một đêm." đa tạ lao trượng rồi. Băng tôn giả vội vàng chắp tay, không có một tia cường giả cái giá đỡ. Nếu là đổi lại cái khác cường giả, chỉ sợ sớm đã đem cái này tòa thôn trang nhỏ cho làm của riêng rồi, nơi nào sẽ như thế khiêm cung. Ra ra, ngươi. Lao giả nói chuyện như vậy, sau lưng hai cái trai trai hải tử không muốn. Đại nhân nói lời nói, tiểu hải tử không muốn chen vào nói. Lao giả trừng mắt, lại để cho hai cái hải tử cổ co rụt lại. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả, còn có nhị cậu, cũng là đi vào đầu thôn cỏ tranh phòng. Cỏ tranh trong phòng rất đơn sơ, cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nóc phòng còn phá vỡ một cái động lớn, gió lạnh bất trụ rót vào đến. Lao hủ đi cho hai vị khách quý chuẩn bị chút ít đồ ăn. Lao giả cười nói, đi đến cách cỏ tranh phòng gần 100 mét địa phương, lão giả quay đầu lại xông hai cái hài tử trường, có chút hồn hển nói, hai người các ngươi hoa nhi thật sự là không hiểu chuyện, vừa rồi thiếu chút nữa chuyện xấu. Một cái hài tử biệt khuất nói, ra ra, đêm nay huyết sắt môn nói muốn bọn ta thôn tiến hiến máu thực, chỉ điểm đầu thôn người ta. Thì ra là vì vậy, cái kia gia đình lúc này mới đào tẩu rồi, ngài đây không phải hại hai người kia sao? Lão giả mặt lộ vẻ đắng chát, ngươi cho rằng ra ra muốn làm như vậy. Còn không phải không có cách nào khác, huyết sắt môn không phải chúng ta có thể đối kháng, chỉ có tìm hai cái người xứ khác đền mạng. Đi cho cái kia hai cái người xứ khác chuẩn bị phong phú đồ ăn, dù sao chúng ta xin lỗi người ta, nhớ rõ chuẩn bị một bầu rượu. Lão giả dặn dò. Hai cái trai trai hải tử vội vàng gật đầu, nhanh như chớp chạy đi. Chỉ còn lại có lão giả một người, tại nguyên chỗ than thở nói. Chết tiệt huyết sắt môn, thật sự là một đám bị thiên khiển ra hỏa, đáng thương hai cái người xứ khác, đem có huyết quang hai thương. Cuối cùng, lão giả phát ra thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết, đây hết thể đều bị Diệp Tiêu cùng băng tôn giả nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đều đã nhận ra dị thường, lão giả này hình như là thôn trưởng các loại nhân vật, đối với Diệp Tiêu hai người đến, biểu hiện có chút quá nhiệt tình. Nghe thế một phen, Diệp Tiêu lập tức hiểu rõ ra. Cảm tình vị lão giả này, là muốn cho Diệp Tiêu hai người thế thân, đi chịu chết ta. Lão giả nâng lên cái gì huyết sắt môn, hẳn là phụ cận tà phái tông môn, tựa hồ còn phải cái này thôn tiến hiến máu thực. Lão giả rơi vào đường cùng, lúc này mới ra hạ sách nẩy. Đã giúp cái thôn này một lần a. Băng tôn giả lắc đầu. Diệp Tiêu mỉm cười, hắn có chút phản cảm lão giả cách làm, bất quá cân nhắc đến cái thôn này trang nghèo khó trình độ, Diệp Tiêu cuối cùng cũng là quyết định giúp một tay. Dù sao đã đến, như vậy không ở lại chút gì đó, không khỏi bất cận nhân tình. Cái gì kia huyết sắt môn, nghe xong tựu là tà phái tông môn. Quản hắn khỉ gió cái gì huyết sắt môn, đã đến, cũng đừng nghĩ đi nha. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Vừa tới đến Đông Châu, tiểu gặp phải chuyện như vậy, thật đúng là lại để cho Diệp Tiêu thoáng khó chịu, nội tâm tuôn ra một kia sắc cơ. Diệp Tiêu nhất không quen nhìn những cái kia ức hiếp bình dân dân chúng tông môn. Cái kia huyết sắt môn, sợ là đụng vào họng súng lên. Nhị cầu ghé vào Diệp Tiêu dưới chân, một bộ không đếm xỉa tới tư thái. Cái này rách mướp cỏ tranh phòng, cứ như vậy đã trở thành Diệp Tiêu hai người, tạm thời ở lại cắm trại địa phương. Chương 204, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm. Ban đêm, một vòng trăng sáng treo trên cao trời cao, từng sợi ánh trăng giống như thủy ngân tiết đấy, làm cho này hắc ám ban đêm mang đến một đám bạch sáng. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa gió lạnh điều hiu, khó tránh khỏi làm cho người cảm thấy khốc lạnh khó nhịn. Cỏ tranh trong phòng, Diệp Tiêu cùng băng tôn giả ngồi trên mặt đất, cũng không chê trên mặt đất tạm bẩn, vừa ăn đồ ăn, một bên uống rượu sướng trò chuyện, thật sự là vui thích. Bốn đồ ăn một chén canh, xem ra cái này là thôn trang nhỏ tốt nhất thức ăn. Còn có một bầu rượu, cũng là không tệ. Cậu tử, cho ngươi khối xương cốt. Băng tôn giả vẻ mặt tươi cười, đem một khối xương gà ném xuống đất. Ai ngờ nhị cậu nhìn cũng không nhìn, mắt chó ở bên trong tràn đầy khinh bỉ. Mệt sức không phải cậu. Nhị cậu trong nội tâm bị khuất, nộ khí trùng thiên chầm chầm vào băng tôn giả. Không ăn của ăn xin, thật là có cốt khí cậu tử. Băng tôn giả không khỏi cười lớn một tiếng, thống khoái chè chén một ly. Nhị cậu càng thêm trợn mắt tròn xoe, ủy khuất chạy đến Diệp Tiêu bên chân, một đôi như nước trong veo mắt to tại uy mắng khóc lóc kể lể. Cho dù là Diệp Tiêu chứng kiến, đều có trong nháy mắt mềm lòng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu cũng không có xúc động, đáng kể, thời gian dài ở chung, Diệp Tiêu đã sớm biết đạo nhị cậu tính nết. Diệp Tiêu vuốt ve nhị cậu tuyết trắng lông chó, coi như là an ủi, một bên cùng băng tôn giả đối ẩm vài chén. Điều kiện tuy nhiên đơn sơ, nhưng là Diệp Tiêu cùng băng tôn giả trò chuyện với nhau thật vui, cũng là vui vẻ hòa thuận, không có quặng quẽ cảm giác. Lúc này, cỏ tranh ngoài phòng trên bầu trời, một mảng lớn mây đen thổi qua đến, đem nguyệt lượng cho che cực kỳ chặt chẽ, ánh trăng lập tức không thấy, tại đây cũng tối om om, đưa tay không thấy được năm ngón. Mơ hồ trong đó, còn có một hồi quỷ khóc lang hào thanh âm truyền tới. Đã đến. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười cười, đã giơ tay lên chung chén rượu. Băng tôn giả cũng giống như thế, hai người không có một tia sợ hãi, bọn hắn có thể cảm giác đến, thật lực của đối thủ cũng không được. Bất quá đối với tay rõ ràng khả dĩ triệu hoán mây đen, cũng là có chút không tầm thường. Chỉ là cái này thủ đoạn trông thì ngon mà không dùng được, chỉ có thể kinh đến một ít hương giả thôn phu, dân trong thôn mà thôi, cũng không có quá lớn uy hiếp. Theo mây đen phiêu đang tới, Cái này thôn trang nhỏ từng nhà đều là đóng cửa, nguyên một đám cỏ tranh phòng lập tức tắt đèn. Nguyên bản còn có chút nóng náo thôn trang, lập tức an tĩnh lại. Một cổ trầm trọng áp lực cảm giác tràn ngập tại lòng của mỗi người đầu. Duy nhất đèn sáng cỏ tranh phòng, tựa là đầu thôn Diệp Tiêu hai người chỗ ở phòng ở. Hai người phối hợp uống rượu, tựa hồ không biết đã xảy ra gì biến. Khắc khà ít ít ít ít ít. Trong hư không, truyền ra từng tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm, có năm đạo bóng đen chậm rãi hiện ra đến. Thật sự là vô chi phàm nhân a, rõ ràng còn dám đèn sáng. Một đạo bóng đen cười lạnh nói, con mắt quang dị thường lạnh lùng. Vài đạo bóng đen một hồi âm hiểm cười, một bộ thị huyết tư thái. Năm đạo bóng đen theo bốn phương tám hướng, dần dần hướng cỏ tranh phòng dựa sát vào, âm trầm huyết khí đột nhiên áp bách mà đến. Cỏ tranh trong phòng, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả đối với tràn ngập mà đến huyết khí ngoảnh mặt làm ngơ, ý đi hành nguyên tại uống rượu. Nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, giết người đêm, tối nay nhất định sẽ không tịch mịch. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười nói, mấy người kia đều là nhất tinh chiến sư, tự do Diệp Tiêu tiểu hữu ra tay đi, bổn tọa có chút mệt mỏi, chưa ngủ. Băng Tôn giả tắc thì nói ra, ngay tại chỗ nằm xuống, nhắm mắt lại. Diệp Tiêu tay cầm chén rượu, trên mặt lộ ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười, trong cơ thể hắn chiến khí dĩ nhiên bắt đầu sôi trào. Thành như Băng Tôn giả nói, năm người kia cảnh giới đều là nhất tinh chiến sư, so với Diệp Tiêu đều muốn thấp tám cái cảnh giới, đối với Băng Tôn giả mà nói, năm người bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Đối với con sâu cái kiến, thân là đỉnh phong chiến hoàng cường giả Băng Tôn giả, tự nhiên không có khả năng kéo xuống thân phận, đi gạt bỏ mấy người. Bởi vậy, lần này việc cần làm, tiểu đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Chính là nhất tinh chiến sư, trong mắt ta thật sự không đủ xem a, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhắc tới một tia hứng thú, hiện tại xem ra thì là không cần phải động thật sự. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, thực lực của hắn sao mà người tiên, còn tại chiến sĩ cảnh giới, có thể đánh bại chiến sư cường giả, huống chi Diệp Tiêu hiện tại đã bước chân vào cựu tinh chiến sư, đủ để lực địch chiến linh cường giả, thậm chí không sợ chiến vương cường giả. Năm cái nhất tinh chiến sư, thật sự là không đủ xem a. Bành. Lúc này, cái kia năm đạo bóng đen tường đổ phá cửa mà vào. Cỏ tranh phòng vốn là đơn sơ, phá vỡ tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Đây là năm cái hắc y dị nhân, toàn thân cao thấp đều là ba lô bao khỏa tại trong quần áo đen, chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng thị huyết con người. Năm cái hắc y dị nhân đạp mạnh vào phòng trong phòng, lập tức tiểu thấy được kỳ quái một màn. Một thiếu niên tại uống rượu, một cái áo đen trung niên nhân tại nằm ngủ, còn có một con chó chán đến chết loạn choạng cái đuôi. Cái này, một màn này thấy thế nào, đều cảm thấy phi thường quỷ dị. Năm cái hắc y dị nhân hai mặt nhìn nhau, nguyên vốn chuẩn bị tốt lời kịch, cũng là lập tức đã quên, sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn khả dĩ chứng kiến, thiếu niên kia như cũ tại uống rượu, đối với bọn hắn đến, không có một tia kinh ngạc hoặc là sợ hãi, thong dong bình tĩnh, tựa hồ mù lòa đồng dạng. "Tiểu tử, chúng ta chính là huyết sát môn đệ tử, đặc biệt tới lấy huyết thực, mà ngươi có lẽ tiểu là cái thôn này tiến hiến huyết thực đi à?" Một cái hắc y dị nhân hỏi. Diệp Tiêu gật gật đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn quét hướng mấy người. Dạng như vậy phảng phất đang nói, ta ngay ở chỗ này, tới giết ta a. Mấy cái hắc y dị nhân ánh mắt lập lòe bất định, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Trong lúc nhất thời, vậy mà manh động thoái ý. Thật sự là không thú vị a. Phát giác được mấy cái hắc y dị nhân cảm xúc biến hóa, Diệp Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc, người áo đen này thật sự quá nhát gan a, hắn còn chuẩn bị trêu đùa hí lộng một phen, ai ngờ đối thủ vậy mà đánh cho muốn lui lại. Xuy. Diệp Tiêu quyết đoán xuất thủ, duỗi ra một đầu ngón tay, hướng hư không một điểm. Một đạo ánh sáng lạnh tạc hiện, lập tức xuyên thủng một cái hắc y dị nhân thân thể. Bịch. Hắc y dị nhân kia ngã xuống đất, có máu tươi ồ ồ chảy xuôi đi ra, dĩ nhiên chết rồi. Không tốt. Có mai phục. Còn lại bốn cái hắc y dị nhân quá sợ hãi, trong đó ba người vội vàng tứ tán chạy trốn, hận không thể lập tức ly khai tại đây. Mà một cái hắc y dị nhân bị sợ choáng váng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Xuy. Xuy. Xuy. Diệp Tiêu ra tay, ba chỉ điểm ra. Giống như là tử thần ngón tay đồng dạng, chỉ cần có một chút hay, ai tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó có thể đào thoát sinh tử. Ba đạo ánh sáng lạnh theo Diệp Tiêu đầu ngón tay tán phát ra, trước sau xuyên thủng này chạy trốn ba hắc y dị nhân thân thể. Ba người lần lượt phúc đấy, đều là tại chỗ tử vong. Cuối cùng một cái hắc y dị nhân trông thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, hít sâu một hơi, có một cổ hàn khí từ đầu mát đến chân. Hắn có chút may mắn, nếu là hắn cũng chạy trốn, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết. Hắc y dị nhân lúc này quỳ xuống, thân thể run rẩy lấy cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Người áo đen này làm sao không biết, trước mắt thiếu niên này thực lực cường hành, đủ để nghiền áp bọn hắn. Hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có phương pháp khác. Một lần hành động diệt sát bốn người, Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cuối cùng một cái hắc y dị nhân, thoáng suy tư một lát, lập tức kế chạy lên não. Như là đã giết cái gì kêu huyết sát môn đệ tử, cùng huyết sát môn đã kết xuống ân oán sống chết rồi, việc đã đến nước này, Diệp Tiêu ý định đem chọn cái huyết sát môn cho bị diệt. Chương 205, chạy trở về đi gọi người. Huyết sát môn, dù sao cũng là một cái tông phái, bề ngoài giống như ở chỗ này thế lực còn không nhỏ, trong vòng ngàn dặm dân chúng đề cập huyết sát môn, không có chỗ nào mà không phải là như có tật giật mình. Diệp Tiêu giết huyết sát môn đệ tử, triệt để cùng huyết sát môn kết thủ kết toán. Diệp Tiêu cũng không sợ, nhưng là cái này thôn trang nhỏ tiểu không giống với lúc trước. Diệp Tiêu đúng là vẫn còn sẽ rời đi, cái này thôn trang nhỏ chỉ sợ sẽ gặp huyết sát môn trả đũa, cuối cùng kết cục, sợ là toàn bộ thôn tận vong. Kết quả này, không thể nghi ngờ không phải Diệp Tiêu muốn nhìn đến. Hắn không phải thánh nhân, chỉ biết tuân theo chính mình nội tâm nghĩ cách, đã gieo xuống nhân quả, như vậy còn cần triệt để chấm dứt. Bởi vậy, Diệp Tiêu hội chạm thảo trừ căn, bị diệt cái kia cái gọi là huyết sát môn. Chính là huyết sát môn, Diệp Tiêu một người là có thể đổ diệt. Huống chi tại hắn bên cạnh, còn có thực lực cường đại băng tôn giả. Dùng băng tôn giả thực lực, nếu là một ít lãnh đời thế lực lớn không xuất ra, hắn đủ để tại Đông Châu đi ngang. Diệp Tiêu tự nhiên không có gì có thể đảm nhận lo. Chạy trở về đi gọi người. Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Dắt. Hắc Y Lệ Nhân kia lập tức mặt mũi tràn đầy mở bức. Gọi người. Tên gì người? Hiển nhiên hắn không có phải biết Diệp Tiêu ý tứ, không hiểu ra sao. Ta nói là, ngươi hồi trở lại huyết sát môn, đem bọn ngươi toàn bộ tông môn trưởng lão a, đệ tử a cũng gọi tới. Diệp Tiêu nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Hắc Y Lệ Nhân kia lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, như là đang nhìn tên điên. Thiếu niên này điên rồi phải không? Huyết sát môn từ trên xuống dưới, thế nhưng mà khoảng chừng mấy trăm người, hơn nữa thấp nhất cảnh giới, đều là nhất tinh chiến sư, bọn hắn huyết sát môn tông chủ, càng là một vị chiến vương cường giả. Thiếu niên này không phải điên rồi, tự là đầu óc hư mất. Khiêu chiến toàn bộ huyết sát môn, thiệt thòi thiếu niên này nghĩ ra được. Trong Hắc Y Lệ Nhân tâm thầm nghĩ, không khỏi nhíu mày. Hắn muốn, thiếu niên này sẽ không phải là tại khảo nghiệm hắn a. Nhất niệm điểm, Hắc Y Lệ Nhân vội vàng biến thái nói, đại nhân ngài nói chuyện này, ngài tiểu là mượn tiểu nhân 10 cái lá gan. Tiểu nhân cũng không dám đi gọi người a. Hắn hiểu lầm, cho rằng Diệp Tiêu tại khảo nghiệm hắn. Nếu là hắn thật sự trở về gọi người, chỉ sợ muốn làm chàng chết thảm. Cái này, Diệp Tiêu lại bất đắc dĩ cười khổ. Người áo đen này sức tưởng tượng, thật đúng là phong phú a, hắn cũng không có cái này lòng dạ thanh thản đi làm cái gì khảo nghiệm. Cúp nhanh lên trở về gọi người. Nếu là ngươi gọi không đến người, như vậy ta sẽ giết ngươi. Diệp Tiêu đe dọa nói. Hắc Y Lệ Nhân thân thể khẽ run rẩy, hắn hiện tại đã xác định trước mắt thiếu niên này cũng không phải tại khảo nghiệm hắn, mà là thật sự muốn khiêu chiến toàn bộ huyết sát môn. Khiêu chiến mấy trăm người. Thiếu niên này điên rồi, phải biết rằng cái này mấy trăm người đều là chiến sư đã ngoài cường giả, hội tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là khổng lồ thế lực. Thiếu niên này tại tìm chết sao? Hắc Y Lệ Nhân lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt đều là có chút thương cảm. Thiếu niên này nhất định là cái nào đó đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện thiên tài, đáng tiếc mắt cao hơn đầu, có chút không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Lệ Nhân thở dài, rõ ràng còn là Diệp Tiêu cảm thán. Nếu là Diệp Tiêu biết đạo người áo đen này trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ hội nhịn không được, ngay tại chỗ một cái tát chụp chết. Cút. Diệp Tiêu quát lạnh, trừng mắt. Hắc Y Lệ Nhân kia thân thể run lên, vội vàng bối rối đào tẩu. Đối với Diệp Tiêu khiêu khích toàn bộ huyết sát môn cử động, Hắc Y Lệ Nhân cho rằng Diệp Tiêu điên rồi, đây là đang muốn chết. Hắn căn bản không biết Diệp Tiêu đến cỡ nào cường đại. Hy vọng huyết sát môn dốc toàn bộ lực lượng, như vậy cũng tránh khỏi ta không ít thời gian. Diệp Tiêu mỉm cười, khoe miệng lộ ra một vòng thị huyết dáng tươi cười. Huyết sát môn hắn nhất định phải diệt trừ, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn tiểu gửi hy vọng ở người áo đen kia có thể có ích một ít, đem sở hữu tất cả huyết sát môn môn nhân cho kêu đến. Nếu là tại đây còn có người bên ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Hội cho rằng Diệp Tiêu là tên điên. Người bình thường gặp được loại chuyện này, e sợ cho tránh không kịp, nhưng mà Diệp Tiêu không chỉ có không tránh, ngược lại chủ động trêu chọc. Đây không phải tên điên là cái gì? Chết đi bốn cái hắc y dị nhân. Tại đây tràn ngập một tia như có như không mùi máu tươi, làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai úc. Mà Diệp Tiêu vẫn đang tại uống rượu, đối với quanh thân tình huống thờ ơ. Hắn tựa hồ không có chứng kiến mấy cổ thi thể. Người bình thường lúc này, tất nhiên sẽ thập phần không thoải mái, tự làm một ít cứng giả, cũng sẽ có chút ít cấm kỵ tử thi. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, tự rót uống một mình. Nhị cầu trên mặt, lộ ra một vòng nhân tính hóa khinh thường dáng tươi cười, cũng là nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy ho ho bắt đầu. Về phần băng tôn giả, bề ngoài giống như đã sớm ngủ rồi. Tiếng ngáy rất nhỏ. Không biết qua bao lâu, bốn phía rốt cục đã có động tĩnh. Diệp Tiêu tinh thần chấn động, bàng bạc thần thức tựa như hải dương đồng dạng, khuyết tán ra, giám thị lấy quanh mình gió thổi cỏ lay. Diệp Tiêu cũng không có kiêu ngạo, hắn vẫn đang bảo trì cảnh giác. Có đôi khi, kiêu ngạo hội hại chết người, đạo lý này Diệp Tiêu là hiểu. Tại Diệp Tiêu thần thức dưới sự giám thị, một đám người xuất hiện tại trong tầm mắt. Đi đầu đầu lĩnh, đúng là cái kia đi mà quay lại Hắc Y Lệ Nhân. Mà ở hắn sau lưng, thì là một vị dáng người cơ bắp lão giả. Hình dạng hèn mọn bị ổi, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hơn nữa lao giả này ánh mắt âm sâm, quanh thân tràn ngập nồng đậm khí huyết sát, thuộc hạ tuyệt đối là xương khô thành chống chất. Đây là một vị theo núi thây trong biển máu đi ra cường giả. tại cơ bắp lão giả đằng sau, tắc thì theo sau trên trăm người. Những người này hùng hổ, không có chỗ nào mà không phải là phát ra sát khí. Hơn nữa thực lực của những người này, đều tại chiến sư đến chiến linh tầm đó, ngoại trừ cầm đầu cơ bắp lão giả bên ngoài, không. Nữa một vị chiến vương cường giả. Vị kia cơ bắp lão giả, có lẽ tiểu là huyết sát môn môn chủ, cũng là huyết sát môn một vị duy nhất chiến vương cường giả. Môn chủ, thiếu niên kia quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng khiêu khích chúng ta toàn bộ huyết sát môn, thật sự là chán sống lệnh ra. Tiểu nhân suy đoán, thiếu niên kia hẳn là cái nào đó đại gia tộc thiên tài, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng là tâm cao khí ngạo, không chút nào đem chúng ta huyết sát môn để vào mắt. Dẫn đường Hắc Y Liễu nhân quạt gió điểm hòa đạo. Đúng là bởi vì Hắc Y Liễu nhân châm ngòi thổi gió, huyết sát môn lúc này mới xuất động hơn phân nửa môn nhân, hơn nữa liền môn chủ đều kinh động đến. Hừ, bất kể là ai, dám can đảm trêu chọc chúng ta huyết sát môn, bản tôn giết chết bất luận tội. Chúng ta Đông Châu vốn là hỗn loạn, mặc dù thiếu niên kia bối cảnh bất phàm, tựu là chết rồi, cũng sẽ không có người tra được chúng ta huyết sát môn trên đầu. Huyết sát môn môn chủ, vị kia cơ bắp lao giả lạnh lùng nói. Vị này huyết sát môn môn chủ, cũng không có đem Diệp Tiêu để ở trong lòng, dùng thực lực của hắn, xác thực là tự nhiên ngạo vô liếng. Môn chủ xuất mã, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, thiếu niên kia chết chắc rồi. Hắc Y Liễu nhân vội vàng lấy lòng một câu. Cọ tranh trong phòng. Rốt cuộc đã tới, huyết sát môn môn chủ, ngược lại là đáng giá một trận chiến, rõ ràng còn là một vị ba sao chiến vương cường giả. Diệp Tiêu cười một tiếng dài. Theo trên người của hắn, tuôn ra một cổ khó tả lý tưởng hào hùng. Chỉ có cường giả mới có thể kích phát Diệp Tiêu nội tâm ý chí chiến đấu, mà không hề nghi ngờ, vị kia huyết sát môn môn chủ chính là như vậy cường giả. Diệp Tiêu cũng rất muốn biết, tại không tá trợ đế kiếm tình huống phía dưới, hắn có thể không lực địch, thậm chí chém giết một vị ba sao chiến vương cường giả. Đây là thật lớn khiêu chiến. Chương 206, đây là đồ sát. Nguyệt Hắc phong cao, đêm về khuya. Xung một hồi yên lặng, hơn nữa đen kịt một mảnh, phảng phất một đầu cực lớn khôn cùng cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, tại cắn nuốt hết thảy. Tại đây dạng trong đêm tối, trừ phi nước gợn nhộn nhạo hồ nước, còn có thể phản xạ ra ba quang, địa phương còn lại đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Đi đường ban đêm người, cũng sẽ biết mang theo một cái đèn lồng chiếu sáng, bằng không thì không chuẩn hội rớt xuống trong hầm. Diệp Tiêu chậm rãi đi ra cỏ tranh phòng. Hắn vẻ mặt bình thản, một đôi con ngươi sáng ngời tựa như tinh nguyệt, tại đây dạng trong đêm tối, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lúc này, huyết sát môn môn chủ xuất lĩnh trên trăm người, đại quy mô mà đến, khắc nghiệt chi khí tùy ý tràn ngập. Tựa hồ liền trong không khí đều là tản ra một cổ sát ý. Ba sao chiến vương cường giả, không biết ta có thể hay không lực địch, tạm thời thử một chút ta. Diệp Tiêu sờ lên cằm, âm thầm tính toán một phen, thực lực của hắn trong nội tâm rất rõ ràng, đủ để nghiền áp chiến sư cường giả, đối với chiến linh cường giả, chỉ cần không phải đặc biệt người tiên, Diệp Tiêu cũng có rất lớn nắm chắc thủ thắng. Nhưng là quyết đấu chiến vương cường giả, tuyệt đối là thật lớn khảo nghiệm, dù là Diệp Tiêu chính mình đều không có 10 phần tín tâm. Diệp Tiêu sở dĩ có thể lực địch Lôi Điện Pháp Vương, tất cả đều là bởi vì Lôi Châu tác dụng, mà chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả Ô Hải, cũng tất cả đều là đế kiếm công lao. Cho nên Diệp Tiêu chiến lực cũng không có nghịch thiên đến không hợp ăn khớp. Diệp Tiêu dù sao cũng là tại chiến sư cảnh giới, cùng chiến vương cường giả, cùng chiến hoàng cường giả, chênh lệch thật sự quá lớn, nếu không phải mượn nhờ ngoại lực, rất nan giữ một trong chiến. Nhất nhiệm điểm, Diệp Tiêu trong đôi mắt tinh mang nhất thiểm rồi biến mất, trong cơ thể chiến khí dung chuyển, dĩ nhiên đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, huyết sát môn môn chủ xuất lĩnh trên trăm môn nhân đã tới đến trước mặt. Huyết sát môn môn chủ, một vị cơ bắp lão giả, ánh mắt sắc bén nhìn quét hướng Diệp Tiêu, lông mày có chút nhăn lại. Tiểu là thiếu niên này, hắn hỏi hướng bên người Hắc Y Liễu nhân. Hắc Y Liễu nhân vội vàng cong người, đúng, tiểu là thiếu niên này. Huyết sát môn môn chủ ánh mắt nhìn quét phía dưới, đối với Diệp Tiêu cảnh giới lập tức vừa xem hiểu ngay, hắn không khỏi có chút khinh thường. Chính là cựu tinh chiến sư mà thôi. Nhưng hắn là ba sao chiến vương cường giả, là nơi đây cảnh giới kẻ cao nhất, tựu là chiến linh cường giả đều muốn cung kính, Diệp Tiêu cái này chính là cựu tinh chiến sư, tự nhiên nhập không được mắt. Tiểu tử, ngươi bất quá cựu tinh chiến sư, sao dám khiêu khích ta huyết sát môn? Huyết sát môn môn chủ thanh âm lạnh lùng, chậm rãi truyền tới. Hắn cũng không có trước tiên ra tay, là có chút lo lắng, sợ hãi Diệp Tiêu sau lưng có cái gì cao thủ áp trận. Giống như vậy đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện người, bình thường đều có trưởng bối đi theo bảo hộ, đây mới là huyết sát môn môn chủ để ý. Đúng rồi, môn chủ, cái kia cỏ tranh phòng còn có một vị ăn mặc áo đen trung niên nhân đang ngủ, tựa hồ còn không có có tỉnh lại. Một bên Hắc Y Liễu nhân nghĩ tới, vội vàng nói. Huyết sát môn môn chủ ánh mắt phát lạnh, thiếu chút nữa không có một cái tát chụp chết người áo đen này. Trọng đại như vậy tin tức, việc mà hắn trước rõ ràng tuyệt không biết nói, đây không phải hướng trong hố lửa nhảy sao? Nếu là cái kia ngủ trung niên nhân thực lực cao hơn với mình, chẳng phải là đi tìm cái chết? Huyết sát môn môn chủ nội tâm tức giận, cố nén nộ khí, không có đánh chết người áo đen này. Bất quá huyết sát môn môn chủ âm thầm quyết định, đại sự tình giải quyết về sau, trước đem người áo đen này cho ngay tại chỗ xử quyết. Các hạ không cần phải lo lắng, vùng trong cái vị kia sẽ không xuất thủ, các ngươi khả dĩ yên tâm đối phó ta. Diệp Tiêu vội vàng hô. Hắn sợ hai cái này huyết sắt môn môn chủ cũng như trước khi năm cái hắc y dị nhân đồng dạng, một không đúng bỏ chạy chạy, vậy cũng tiểu đồ phá hoại. Diệp Tiêu cũng không muốn một đường đuổi giết. Nghe được Diệp Tiêu trong lời nói trào phúng, huyết sắt môn môn chủ sắc mặt lạnh lẽo. Thân là một vị chiến vương cường giả, tự nhiên là có cường giả tôn nghiêm. Huyết sắt môn môn chủ yên tâm, biết đạo Diệp Tiêu sau lưng cái vị kia cường giả sẽ không xuất thủ, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Các ngươi đi giết hắn. Huyết sắt môn môn chủ hay là cho mình lưu lại một đầu đường lui, lại để cho thuộc hạ ra tay. Như vậy một khi không hề lợi tình huống xuất hiện, hắn cũng tốt nhanh chóng chạy trốn. Không thể không nói, cái này huyết sắt môn từ trên xuống dưới đều cực kỳ gánh tiểu cẩn thận, từng cái đều là tinh thông tính toán. Ta đến thay môn chủ phân ưu. Một vị chiến linh cường giả đứng ra, nhe răng cười một tiếng xông về Diệp Tiêu. Với anh. Hắn một trường đánh ra, lập tức nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời, tựa hồ muốn bị diệt hết thảy, uy thế có chút không tầm thường. Chiến linh cường giả chiến khí hùng hậu, bởi vậy thể hiện đi ra. Đối mặt một màn này, Diệp Tiêu sắc mặt gặp không sợ hãi, khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái hồn nhiên dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Diệp Tiêu một ngón tay điểm ra, trong hư không chiến khí kích động mà bắt đầu, ngưng tụ ra một căn hư ảo ngón tay, trực chỉ phía trước. Bành! Hư không chấn động, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau. Làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, cái kia nhìn như hư ảo một ngón tay, vậy mà trực tiếp xuyên thủng nát bấy nảy vị chiến linh cường giả chỗ sử xuất một trường cơn sóng gió động trời. Nhưng mà này còn không có chấm dứt, ngón tay tiếp tục nghiền áp về phía trước. Tựa như một thanh cự kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, phá không hư không, trực tiếp công kích được này chiến linh cường giả trước mắt. Bành! Đầy trời huyết nhục nổ tung, gió tanh mưa máu, dị thường huyết tinh. Một vị chiến linh cường giả, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu một ngón tay cũng đỡ không nổi. Cái này, một màn này, lại để cho tất cả mọi người là trừng lớn mắt hạt châu, suýt nữa không có rơi ra đến, nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Bọn hắn không nghĩ ra, chính là cựu tinh chiến sư, như thế nào sẽ như thế lợi hại, vậy mà dễ dàng đánh chết một vị chiến linh cường giả. Bất quá việc này cũng không có chấm dứt, Diệp Tiêu khỏe miệng dáng tươi cười còn đang. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, Diệp Tiêu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Diệp Tiêu hóa thành một đạo cầu vồng, như là trường hồng quán nhật, ngay lập tức tới, xông về những cái kia đang thử người huyết sắt môn môn nhân. Bành bành bành. Huyết nục nổ thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên vang lên. Diệp Tiêu giống như là một đầu hình người bạo long, không kiêng nể gì cả xông tới mà đến, từng cái đánh lên Diệp Tiêu người, đều lập tức nổ ra, huyết nục mơ hồ. Không ai có thể ngăn cản được Diệp Tiêu một lần va chạm. Diệp Tiêu những nơi đi qua, một mảnh huyết nục bay tứ tung cảnh tượng, mảng lớn huyết vũ, càng là ở chỗ này nghiêng rơi vãi ra. Một màn này thái quá mức huyết tinh rồi, làm cho người chịu chấn phố. Một lát thời gian, Diệp Tiêu qua lại trùng kích phía dưới, những huyết sắt môn đó cửa chúng, vậy mà toàn bộ bị đâm chết. Huyết sắt môn môn nhân ở bên trong, thế nhưng mà kể cả vài vị chiến linh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy không hề có lực hoàn thủ bị đâm chết. Diệp Tiêu thân thể, đến tột cùng cường hành đã đến loại tình trạng nào? Thật sự là có thể nói người tiên. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian. Đợi cho khắp nơi đều có thi thể, thịt nát, máu chảy thành sông thời điểm, vị kia huyết sắt môn môn chủ, cơ bắp lao giả đã há to miệng, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng. Trong nháy mắt, thình lình chỉ còn lại huyết sắt môn môn chủ chi nhân. Những người còn lại, vậy mà toàn bộ chết sạch. Giờ khắc này, dù là huyết sắt môn môn chủ là một vị ba sao chiến vương cường giả, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi sợ. Đứng ở trước mặt hắn thiếu niên, đến tột cùng là cái gì đáng sợ yêu người ta? Chương 207, quyết đấu ba sao chiến vương. Đêm đen như mực, hào quang ảm đạm. Bất quá thi thể khắp nơi, huyết nhục mơ hồ, máu chảy thành sông cảnh tượng, vẫn có thể bị người đám bọn họ sở chứng kiến. Phiêu tán trong không khí mùi máu tươi, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ, thoáng như trong nháy mắt đi tới tu la địa ngục bình thường. Mà đứng tại đầy đất tử thi ở giữa thiếu niên, mi thanh mục tú, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cũng là thon dài, khoe miệng còn treo móc nhàn nhạt địa dáng tươi cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Diệp Tiêu đối với trận mắt há hốc mồm huyết sắt môn môn chủ ngoắc ngón tay, vẻ mặt khiêu khích, lãnh khốc bá đạo. Huyết sắt môn môn chủ lập tức ra đầu run lên. Đây là cái gì yêu nghiệt? Rõ ràng gần kề bằng vào thân thể, tiểu đâm chết hơn trăm người, tại đây hơn trăm người bên trong, thế nhưng mà còn có mấy vị chiến linh cường giả a. Diệp Tiêu sợ là một cái luyện thể người. Huyết sắt môn môn chủ hiểu ra, thần sắc thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Tiếp theo, một cổ cùng nộ, tại hắn trong lòng không thể ngăn chặn lan tràn. Những này huyết sắt môn môn nhân đều là huyết sắt môn tinh nhuệ, trong đó mấy vị chiến linh cường giả, càng là huyết sắt môn môn chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng mà, toàn bộ chết hả? Mà đầu sỏ gây nên, tự là trước mắt cái này vẻ mặt dáng tươi cười thiếu niên. Huyết sắt môn môn chủ lửa giận ngút trời, hận không thể một cái tát vỗ vào Diệp Tiêu trên mặt. Tổn thất hơn phân nửa tinh anh, đối với huyết sắt môn mà nói không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích, huyết sắt môn sẽ chưa gượng dậy nổi, suy sụp xuống dưới. Một khi còn lại đối địch tông môn đột kích, huyết sát môn thế tất hội bị diệt. Đây hết thảy đều là bái trước mắt thiếu niên này ban tặng. Huyết sát môn môn chủ trong lòng sắc cơ, dĩ nhiên ức chế không nổi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Huyết sát môn môn chủ tàn nhẫn nói. Diệp Tiêu mỉm cười, muốn giết người của ta nhiều hơn, ngươi tính toán cái gì, muốn giết ta hay là trước xếp hàng A? Bất quá, ta hay là trước tiễn đưa ngươi quy thiên so sánh tốt. Diệp Tiêu lời nói ở bên trong, tràn đầy khinh thường, cố ý tại chọc giận huyết sát môn môn chủ. Diệp Tiêu tiểu lo lắng, cái này huyết sát môn môn chủ nhát như chuột, thấy hắn lợi hại như vậy, chạy trốn phải không đến mất. Hừ, luyện thể người mà thôi, cũng dám tại bản tôn trước mặt kiêu ngạo như vậy. Huyết sát môn môn chủ mặt giận dữ, mắt lộ ra sắc cơ. Hắn suy nghĩ, chỉ cần tránh đi cùng Diệp Tiêu cận chiến, có lẽ tiểu cũng không xuất sai lầm rồi, nhưng hắn là ba sao chiến vương cường giả, bằng vào cảnh giới ưu thế, đủ để nghiền áp Diệp Tiêu. Vâng. Huyết sát môn môn chủ quyết định thật nhanh một trường đánh ra, trong cơ thể chiến khí mãnh liệt, ở giữa không trung ngưng tụ ra một bàn tay, tựa như thần ma chi thủ, áp che hướng Diệp Tiêu đỉnh đầu. Một trường này chính là huyết sát môn môn chủ nén giận một kích. Một vị ba sao chiến vương cường giả phẫn nộ một kích, uy thế tự nhiên kinh thiên động địa, cho dù là một cái ngọn núi cũng sẽ bị đập thoái. Tới tốt. Diệp Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn tiểu lo lắng huyết sát môn môn chủ không dám ra tay. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu không có bất kỳ sợ hãi, cũng không có một tia chủ quan, toàn lực ra tay, vừa ra tay tiểu là địa giai hạ đẳng chiến kỹ. Một quyền đánh ra, nộ long ra biển, mãnh hổ gào thét, thiên địa tựa hổ cũng đang chấn động, long ngâm tiếng hổ gầm không dứt bên tai, long uy hổ áp, lại để cho người không thở nổi. Bởi vậy có thể thấy được, một quyền này thật sự là hùng hổ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, long hổ thần quyền cùng chiến khí thủ trưởng công kích được một chỗ. Cuồng bạo lực lượng, rồi đột nhiên bộc phát, long trời lỡ đất. Từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, dùng cuồng hành hạ lực lượng làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, cách đó không xa cỏ tranh phòng đều là nhận lấy trùng kích. Bất quá bởi vì băng tôn giả tồn tại, cỏ tranh phòng run run rẩy rẩy, nhưng là cũng không có hoàn toàn bị nát bấy. Sau một lát, tại đây khôi phục lại bình tĩnh. Một kích này, song phương bất phân thắng bại. Huyết sát môn môn chủ đồng tử co rụt lại, nhịn không được khiếp sợ không thôi, đây chính là hắn nén giận một kích, lại bị Diệp Tiêu cho chặn. Trước mắt thiếu niên này, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi à, chỉ là cựu tinh chiến sư, nhưng có thể nghiền áp chiến linh cường giả, nhưng lại năng lực địch hắn cái này bà sao chiến vương. Đây là đâu cái lãnh đời đại gia tộc, đi ra lịch lãm rèn luyện thiên tiêu. Huyết sát môn nghĩ tới đây, không khỏi manh động một tia thoái ý. Thiếu niên càng là yêu nghiệt, càng là lại để cho huyết sát môn môn chủ kiêng kỵ, sau lưng Diệp Tiêu, nhất định có cường giả thủ hộ. Bất luận kẻ nào đối với thiếu niên bất lợi, đều có thể sẽ chết tại bỏ mạng. Mắt thấy huyết sát môn môn chủ muốn chạy, Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng. Hắn âm thầm đoán thầm, những người này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ hơn. Hắn không phải là thể hiện rồi một phen thực lực mà thôi, rõ ràng tiểu làm đối thủ khiếp đảm, muốn chạy trốn. Nếu để cho huyết sát môn môn chủ biết đạo Diệp Tiêu trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ tức đến phun máu. Cái này đâu chỉ là bày ra một điểm thực lực, căn bản chính là nghịch thiên yêu nghiệt, là cá nhân đều phi thường kiêng kỵ được chứ. Phúc. Diệp Tiêu cái khó lo cái khôn, hắn cắn chót lưỡi, nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tự hồ bị trọng thương. Diệp Tiêu trong nội tâm đắng chát, không chứa bị thương, còn lưu không được đối thủ, đây đều là cái gì thế đạo a? Cái kia huyết sát môn môn chủ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, thiếu niên này nhất định là mượn nhờ có chút có hại lực lượng, lúc này mới có thể đủ cùng bản tôn một trận chiến, hiện tại có hại lực lượng cắn trả, thiếu niên kia nhịn không được. Huyết sát môn môn chủ âm thầm suy đoán, tự cho là đoán được chân tướng. Hắn ý niệm trong đầu cùng một chỗ, có lẽ khả dĩ mượn cơ hội này, lập tức diệt sát Diệp Tiêu, như vậy mặc dù thiếu niên này người sau lưng muốn ra tay, cũng là đến từ đã không kịp. Đi chết đi. Huyết sát môn môn chủ hét lớn một tiếng. Quanh thân thình lình hiện ra từng sợi hắc sắc hỏa diễm, coi như một đóa màu đen hỏa liên bình thường, quỷ mị bình thường, xông về phía Diệp Tiêu. Cái này hắc sắc hỏa diễm, có lẽ có đủ tính ăn mòn năng lực, cho nên người này mới dám cùng ta cận thân một trận chiến. Diệp Tiêu hơi suy nghĩ một chút, tiêu đoán được cái kia huyết sắc môn môn chủ quanh thân hắc sắc hỏa diễm lai lịch. Diệp Tiêu cũng không ý kỵ, ngược lại lấn thân trên xuống, tựa hồ đồ không biết rõ tình hình, ý định dùng thân thể chọi cứng. Huyết sắc môn môn chủ trong mắt vui vẻ. Hắn cái này hắc sắc hỏa diễm, thế nhưng mà trải qua hắn nhiều năm rèn luyện, hơn nữa thường xuyên gia nhập một ít tính ăn mòn vật phẩm, khiến cho cái này hắc sắc hỏa diễm chuẩn bị ăn mòn năng lực. Phàm nhân nếu là nhiễm một tia, sẽ gặp lập tức tan thành mây khói. Mà tu sĩ nếu là đụng với, mặc dù trước tiên không chết, cũng sẽ biết toàn thân bắt đầu thối rữa, cuối cùng nhất hội chết thảm. Cái này hắc sắc hỏa diễm, tựu là huyết sát môn môn chủ mạnh nhất sát chiêu. Xuy. Diệp Tiêu vừa mới đụng với hắc sắc hỏa diễm, cũng cảm giác thân thể đau xót, ẩn ẩn vậy mà xuất hiện thối rữa dấu hiệu. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, lại dám cùng bản tôn cứng rắn thép, thật sự là không biết sống chết. Huyết sát môn môn chủ đắc ý cười to, một bộ âm mưu thực hiện được bộ dạng. Hắn đối với mình hắc sắc hỏa diễm phi thường có lòng tin, cho nên hắn cho rằng Diệp Tiêu đã chết định rồi, cho nên đắc ý quên hình. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên Diệp Tiêu bị diệt huyết sát môn hơn phân nửa tinh nhuệ khoản này sổ sách. Ta chết định rồi, không có lệnh của ta, ai có thể giết ta? Đối mặt như thế ác liệt tình huống, Diệp Tiêu trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, hỏi lại huyết sát môn môn chủ. Huyết sát môn môn chủ sững sờ, hắn thấy được Diệp Tiêu trên mặt tiêu ý, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, nội tâm bỗng nhiên tuôn ra một cổ dự cảm bất hảo. Hẳn là thiếu niên này còn có cái gì cường hành thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra. Chương 208, huyết sát môn bị diệt. Đêm tối phía dưới, huyết sát môn môn chủ quanh thân cái kia từng sợi hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, ngược lại là xua tán đi một chút hắc ám. Màu đen ánh lửa phía dưới, làm nổi bật ra huyết sát môn môn chủ cái kia âm tình bất định khuôn mặt. Huyết sát môn môn chủ trong nội tâm âm thầm kinh động, chẳng lẽ Diệp Tiêu còn có thủ đoạn gì nữa, không có thi triển đi ra sao? Mà hắn hắc sắc hỏa diễm, thế nhưng mà cũng không có phương pháp phá giải a. Diệp Tiêu đến tột cùng vì sao như thế bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chính là tính ăn mòn hỏa diễm, cũng muốn để cho ta chết. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Tiêu đạm mạc nói, hai tay của hắn biến ảo, trong cơ thể chiến khí lập tức thay đổi, thấy lạnh cả người tán phát ra. Hắn vậy mà trong nháy mắt, cải biến chiến khí hình thái. Cải biến chiến khí hình thái, tuyệt đối là phi thường khó làm sự tình, hơn nữa phong hiểm rất lớn, không nghĩ qua là sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tại chỗ tự bạo mà vong. Nhưng mà Diệp Tiêu đã tính trước, đối với chuyển đổi chiến khí hình thái phi thường chi quen thuộc, trong nháy mắt tiểu hoàn thành chuyển biến. Hắn hiện tại như là biến thành băng tôn giả, quanh thân hàn ý bốc lên. Cho dù là trong thiên địa độ ấm, cũng là lập tức chợt hạ xuống, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thành từng mảnh bông tuyết xoay quanh tại Diệp Tiêu quanh thân. Chuyển đổi chiến khí hình thái hiệu quả, cũng là lộ ra lấy. Hắc sắc hỏa diễm lập tức bị đóng kết, nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, lập tức nứt vỡ trên đất, biến mất dưới mặt đất. Huyết sát môn môn chủ không khỏi đánh cho dùng mình một cái, liền hắn quanh thân hắc sắc hỏa diễm đều là dập tắt. Kẻ này, quả thực yêu nghiệt. Huyết sát môn môn chủ trong nội tâm chấn phố, không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyển đổi chiến khí, loại này gian nan sự tình, Diệp Tiêu làm bắt đầu tiện tay sẽ tới, phảng phất làm ra vô số lần đồng dạng, loại này độ thuần thục, thật là khiến người kinh tâm. Ngay cả là một ít trên việc tu luyện ngàn năm lão quái vật cũng không có thể có thể làm được. Băng tôn giả chiến khí, quả nhiên là lợi hại phi phàm a, ta thậm chí nghĩ chuyển tu. Cảm thụ được trong cơ thể băng hàn chiến khí đáng sợ uy lực, Diệp Tiêu trên mặt cười cười, cũng có chút động tâm. Bất quá băng hàn chiến khí mặc dù tốt, nhưng là đúng là vẫn còn có khắc tinh, hỏa hệ chiến khí, tự là băng hàn chiến khí khắc tinh. Về phần Diệp Tiêu tu luyện công pháp, đều là không có khắc tinh, chính là bất diệt chiến long bí quyết, thuộc về long tộc chí cao công pháp. Long tộc đã có thể xưng bá hậu thế, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Long tộc công pháp, tuyệt đối là thế gian số lượng không nhiều lắm, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt nghịch thiên công pháp một trong. Suy. Diệp Tiêu suy nghĩ trở về, nhẹ nhàng một ngón tay điểm hướng về phía huyết sắt môn môn chủ. Một đạo băng truy lập tức phá không mà ra, lập tức xuyên thấu huyết sắt môn môn chủ thân thể. Huyết sắt môn môn chủ vốn là ở vào trong lúc khiếp sợ, trong lúc nhất thời không có phòng bị, trực tiếp làm bị thương căn cơ. Bất quá thân thể bị xuyên thủng, huyết sắt môn môn chủ còn chưa không có chết đi. Hắn trừng to mắt, khoe miệng chăn huyết, có chút gian nan mở miệng. Ngươi không thể giết ta, ta có một vị thân ca ca thế nhưng mà chiến hoàng cường giả, hơn nữa hay là hắc sát ma tông khách khanh trưởng lão. Diệp Tiêu không để ý đến, niệm lực khẽ động. Phúc. Huyết hoa vang khắp nơi. Huyết sát môn môn chủ sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Hắn như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến, chính mình sẽ chết tại chính là cựu tinh chiến sư trong tay. Huyết sát môn môn chủ con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Đi rồi, đi bị diệt huyết sát môn. Diệp Tiêu hô. Băng tôn giả cùng nhị cầu đi tới, hai người một chó biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Đã không có huyết sát môn môn chủ, huyết sát môn tự nhiên không chịu nổi một kích, lập tức diệt vong, toàn bộ tông môn đều bị Diệp Tiêu một mùi lửa đốt đi, đốt quách cho rồi. Việc này truyền ra, trong vòng ngàn dặm, thậm chí xa hơn tông môn cũng không có so khiếp sợ, trong lúc nhất thời trồng gà hóa quốc. Những này tông môn đều là thu liễm không ít, không dám ở cái lúc này làm ác. Mà trong vòng ngàn dặm các dân chúng, mỗi người đều là vỗ tay khen hay, còn có người thả pháo, xếp đặt tiến hội, tựa như lễ mừng năm mới ăn Tết, quá tiết, đồng dạng, náo nhiệt không thôi. Huyết sát môn làm nhiều việc ác, không kiêng nể gì cả ức hiếp lấy dân chúng, các dân chúng cũng là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đối với huyết sát môn, tất cả mọi người là hận chi tận xương. Tuy nhiên lại không có năng lực tới đối kháng, tăng thêm tiếc nuối. Nhưng mà hôm nay huyết sắt môn bị không biết tên cường giả cho bị diệt rồi, loại này thiên đại việc vui, tự nhiên là muốn hảo hảo chúc mừng. Về phần Diệp Tiêu cùng băng tôn giả, sớm đã đi ra tại đây. Không biết qua bao lâu thời gian, tại nơi này thôn trang nhỏ đầu thôn, trống rông xuất hiện một vị toàn thân khóa lại áo đen ở bên trong, vẻ mặt hung thần lão giả. Lão giả này dáng người cơ bắp, dung mạo cũng là cùng chết đi huyết sắt môn môn chủ phi thường tương tự. Người này có lẽ tiểu là huyết sắt môn môn chủ theo như lời. Hắn thân ca ca, vị kia Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão. Hắc Sát Ma Tông, cái tên này tại toàn bộ Đông Châu quả thực như sấm bên tai. Cái này tông môn chính là Đông Châu cường đại nhất khủng bố thế lực một trong, được xưng là có thể thống trị Đông Châu tồn tại. Nhắc tới Hắc Sát Ma Tông, Đông Châu mỗi người đều là có tật giật mình, đối với Hắc Sát Ma Tông phi thường kiêng kỵ. Diệp Tiêu cũng đại khái hiểu rõ qua Hắc Sát Ma Tông tình huống, còn bởi vậy tại nơi này thôn trang nhỏ ngưng lại vài ngày. Thế nhưng mà chậm chạp không thấy Huyết Sát môn môn chủ theo như lời thân ca ca xuất hiện, Diệp Tiêu liền rời đi nơi đây. Thế nhưng mà ngay tại Diệp Tiêu ly khai không lâu về sau, vị này Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão tự xuất hiện. Không thể không nói, tạo hóa trêu người. Nhìn xem trên mặt đất cái kia, trước có đã hư thối, tràn đầy ròi bỏ, người tàn tật dạng thi thể, Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão trong cơn giận dữ, hung tàn khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Đệ đệ, đến tuột cùng là ai, dám can đảm sát hại ngươi? Áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy lửa giận, phát ra âm trầm đáng sợ thanh âm. Hắn rội ra một cái khô héo lão luyện, nhẹ nhàng điểm vào đã hư thối thi thể mi tâm, có ô quang nhất thiểm. Ngay sau đó, một đạo màn sáng thình lình hiện lên đi ra. Quét sạch màn bên trong xuất hiện, đúng là Diệp Tiêu chém giết Huyết Sát môn môn chủ chẳng cảnh. Cuối cùng nhất, màn sáng biến mất, cuối cùng định dạng tại Diệp Tiêu trên mặt. Một cái khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, phản chiếu tại áo đen lão giả lão trong mắt. Bất luận ngươi là ai, dám can đảm giết chết ta Bạch Quỷ thân đệ đệ, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tôn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vị này Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hùng tàn thể. Tại hắn quanh thân, thình lình phóng xuất ra một cổ chiến hoàng cường giả bàng bạc quý áp, tựa như một thần linh bình thường. Theo uy áp phóng thích, tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, áp che ở toàn bộ thôn trang nhỏ. Oeng! Đại địa chịu run lên, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn trường ấn, bụi đất tung bay, mùi máu tươi phiêu đãng. Toàn bộ thôn trang nhỏ, không một người sống, toàn bộ đã bị chết ở tại cái này vô hình bàn tay lớn phía dưới. Đây là hạng gì thê thảm, làm cho người gặp chi mà động dung. Nhưng mà cái này là sự thật, cái này là cái thế giới này chân thật khắc họa. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa. Cường giả vi tôn, khả dĩ không kiêng nể gì cả làm ra bất cứ chuyện gì, mà kẻ yếu kết cục thì là bị nô dịch cùng tử vong. Diệp Tiêu cứu vớt cái này thôn trang nhỏ một lần, lại cứu không được cả đời. Cuối cùng nhất cái này thôn trang nhỏ, hay là tránh không được kết quả diệt vong, trở thành Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lao cho hạ giận công cụ. Thật đáng buồn đáng tiếc. Chương 209, Thiên Hải Thành. Mấy ngày sau, Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đi tới Đông Châu cái thứ nhất thành trì. Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành quy mô không nhỏ, giống như một đầu cự thú nằm ở đấy, miệng người nghe nói đạt đến mấy trăm vạn nhiều, trong thành phi thường phồn hoa, trên đường cái ngựa xe như nước, hơn nữa ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Cũng là tự do chi thành, chỉ cần giao nạp nhất định được vào thành tài bảo, là có thể tiến đến, thậm chí ở tại Thiên Hải Thành cũng không sao. Toàn bộ Thiên Hải Thành đều thuộc về một cái thế lực, cái kia chính là Thiên Hải Thánh Tông. Thiên Hải Thánh Tông thực lực cũng là cường đại, có được mấy vị chiến hoàng cường giả, chỉ là cũng không có chiến tôn đại năng. Thiên Hải Thành nổi danh nhất cũng không phải Thiên Hải Thánh Tông, mà là đấu giá hội. Tại trong thành có vô số phòng đấu giá, chi chít như sao trên trời, cơ hồ đi vài bước có thể trông thấy một cái phòng đấu giá. Cái này tòa thành cũng bị xưng là đấu giá chi thành. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đi tới, thẳng đường đi tới, nhìn thấy không dưới 50 gia phòng đấu giá, hơn nữa quy mô đều là không nhỏ. Đấu giá chi thành, thật đúng là danh bất hư truyền a, khó trách lui tới Thiên Hải Thành người quá nhiều. Băng tôn giả cảm thán một câu. Diệp Tiêu cũng là gật đầu, Thiên Hải Thành phòng đấu giá đích thật là rất nhiều, hơn nữa mỗi một nhà quy mô cũng không nhỏ, phi thường xa hoa, qua khách nhân cũng là phồn đa. Không hổ là đấu giá chi thành, tự là Diệp Tiêu, đều là nhìn nhiều vài lần. Toàn bộ Thiên Hải Thành, cơ hồ đều là quay chung quanh đấu giá triển khai. Không ít ngành sản xuất đều là cùng đấu giá có quan hệ hoặc là có liên hệ, nói thí dụ như chuyên môn phục vụ tại tu sĩ khách sạn đợi. Đã đi tới đấu giá chi thành, sao không đi chơi? Băng tôn giả cười nói. Hai người một chó, tùy tiện chọn lựa một nhà phòng đấu giá đi vào. Thiên Vũ phòng đấu giá. Nhà này phòng đấu giá cũng là xa hoa đại khí, đại sảnh đều là lưu ly ngọc thạch phố tiểu mà thành, khả dĩ đem người bóng dáng phản chiếu trên sàn nhà, sạch sẽ hơn nữa xa xỉ. Như vậy lưu ly ngọc thạch, đoán chừng giá trị chế tạo xa xỉ. Hoan nghênh nhị vị quang lâm. Gặp hai người một chó tiến đến, một cái phòng đấu giá tiểu nhị vội vàng chào đón. Còn có đấu giá hội? Băng tôn giả trầm giọng hỏi. Cái kia tiểu nhị nịnh nọt cười nói, vị gia này, ngài đến thật trùng hợp, tiếp qua một canh giờ thì có một hồi đấu giá hội. Băng tôn giả gật gật đầu, tại tiểu nhị dẫn dắt phía dưới, hai người một chó chậm rãi dạo bước, cuối cùng ngồi ở đại sảnh bên hông trên vị trí. Bọn hắn cũng không có muốn ghế lô. Đến một lần ghế lô giá cả đắt đỏ, thứ hai bọn hắn cũng không muốn làm như vậy, thầm nghĩ cùng đại bộ phận người ngồi cùng một chỗ, nhận thức một chút đấu giá hội nhiệt tình. Diệp Tiêu hai người cũng không có ý định đấu giá bảo bối gì, bọn hắn cử động lần này chính là vì thể nghiệm Thiên Hải Thành phong thổ mà thôi. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả sóng vai mà ngồi, nhị cầu tắc thì ngồi xổm Diệp Tiêu bên cạnh, một bộ lười biếng bộ dạng. Nhà này phòng đấu giá không lớn, có lẽ cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta tiểu sống chết mặc bây a. Băng tôn giả cười nói. Diệp Tiêu cũng là mỉm cười, xác thực là như thế này, chúng ta tiểu là thể nghiệm một phen sinh hoạt, cũng không có ý định làm cái gì đại động tác. tại hai người nói chuyện phiếm chung, một ít tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến đến, có mặc hoa phục, hiển thị rõ cao quý, mà có một ít tắc thì quần áo bình thường, cũng không thần kỳ chỗ, cũng có một ít cùng Diệp Tiêu hai người đồng dạng, đem chính mình ba lô bao khỏa tại áo đen ở bên trong, lộ ra rất thần bí. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh an vị đầy, tự làm mấy gian ghế lô cũng là bị người chiếm lấy. Sau một lát, đấu giá hội bắt đầu. Một vị tinh thần vô cùng phấn chấn lao giả, chậm rãi làm được trung ương, tại hắn bên cạnh, còn bày ở một phương bệ đá, phát ra sâu kín hào quang. Chư vị xem quan, hôm nay trận này đấu giá hội do lão hủ chủ trì, lời ong tiếng ve thiểu tự, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là một kiện binh khí, tên là Phục Hổ Trượng, phẩm giai không thấp, hơn nữa có linh thú cựu dược thiên hổ hồn phách bị phong ấn ở bên trong, mỗi lần lúc đối địch, linh thú chi hồn liền có thể mang cho địch nhân thật lớn uy áp. Cái này Phục Hổ Trượng, giá khởi đầu là 100 vạn kim tệ, tương đương là 10 khối linh tinh, hoặc là đồng giá công pháp thiên linh địa bảo, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối linh tinh. Lão giả chậm rãi mà nói, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống chi tế, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Ta ra 200 vạn kim tệ, một người cao giọng hô. Ta ra 15 khối linh tinh, lập tức thì có một người đứng dậy tăng giá. 16 khối linh tinh, 18 khối linh tinh, 19 khối linh tinh. Trong nháy mắt thời gian, cái này Phục Hổ Trượng giá cả đã bị dốc lên đã đến 19 khối linh tinh, tựa hồ linh tinh không cần tiền đồng dạng. Linh tinh sao mà chân quý, chính là tu luyện thiết yếu chi vật, thế nhưng mà theo đấu giá tiến hành, linh tinh nghiễm nhiên không đáng giá nhắc tới. Đến nơi này đợi phòng đấu giá, kim tệ dĩ nhiên phát huy không được tác dụng quá lớn rồi, linh tinh mới được là chủ lưu tiền. Những cái kia đối với Phục Hổ Trượng tình thế bắt buộc các tu sĩ, mỗi người trên người đều là chứa không ít linh tinh. Đều là thổ hào a. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là âm thầm líu lưỡi, chính là một cái Phục Hổ Trượng, vậy mà rất nhanh giá cả tiểu nhảy lên tới 20 khối linh tinh chẳng lẽ không đòi tiền sao? Hắn xem xét chiếc nhẫn chứa vật của mình, bên trong không không đáng đáng, không có một khối linh tinh, Diệp Tiêu đã cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vậy mà một khối linh tinh đều không có, đây quả thực cùng đến ăn đất. Cũng may Diệp Tiêu luyện chế ra phá trứng đan, còn có vài miếng, nếu như thấy cái gì hợp ý đồ vật, ngược lại là có thể dùng ra phá trứng đan. Băng tôn giả chỗ đó, có lẽ có không ít linh tinh à, dù sao hắn là chiến hoàng cường giả, nói như thế nào cũng phú khả địch quốc. Diệp Tiêu nhìn trộm hướng băng tôn giả, đang có ý đồ với băng tôn giả. Băng tôn giả cũng không biết Diệp Tiêu trong nội tâm suy nghĩ, nếu như biết nói, nhất định sẽ khí không nhẹ. Ngắn ngủi tăng giá về sau, cái kia một cây điêu khắc lấy hổ vàng Phục Hổ Trượng đã bị một vị tu sĩ dùng 30 khối linh tinh giá cả thành công đập đến tay. 30 khối linh tinh, dĩ nhiên là cái này Phục Hổ Trượng tối cao giá cả, nếu là nhiều hơn nữa, vậy không đáng. Diệp Tiêu không khỏi hơi có kinh hãi. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, giá cả tiểu là tại 30 khối linh tinh, như vậy đằng sau vật phẩm đấu giá lại nên cao đến hạng gì tình trạng, không hổ là đại thành, đại phòng đấu giá a. Tại Bạch Đế thành thời điểm, Diệp Tiêu đã từng xảy ra phòng đấu giá, nhưng là Bạch Đế thành phòng đấu giá thật sự cùng Thiên Hải Thành không thể nói nhập là một, quả thực không thể so. Hơn nữa trong đại sảnh người xem đều là phi thường nhiệt tình, nguyên một đám khí thế ngất trời hô, hào khí nhiệt liệt. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả thân ở trong đó đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá hai người thuần túy là xem náo nhiệt, không có chút nào tham gia đấu giá ý tứ. Bởi vì những cái kia vật phẩm đấu giá cũng không hợp hai người tâm ý, đối với hai người mà nói đều là phế vật mà thôi. Thời gian một chút đi qua, coi như Diệp Tiêu cùng băng tôn giả có chút không thú vị chi tế. Đồng nhiên trung ương trên bệ đá, xuất hiện một cái trắng non bình ngọc, có một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra. Trong đại sảnh tất cả mọi người, tinh thần lập tức phấn chấn bắt đầu. Cái kia trong bình ngọc, tựa hồ ẩn chứa sinh cơ chi lực, có thể cho người dùng sinh cơ, làm cho lòng người khoáng thần gì. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn cái kia bình ngọc. Nhất định phải chụp được cái kia bình ngọc. Diệp Tiêu chém đinh chặt sắt, đối với băng tôn giả nói ra. Chương 210, Tẩy Linh Thần Thủy. Vật ấy, tên là Tẩy Linh Thần Thủy, công hiệu có thể nói nghịch thiên. Đối với đề cao linh hồn chi lực, có trọng dụng đồ. Tẩy Linh Thần Thủy, giá khởi đầu là 50 linh tinh, hoặc là đồng giá thiên linh địa bảo, các vị khả dĩ tùy ý tăng giá. Chủ trì lão giả nói xong những lời này, toàn bộ đại sảnh chịu yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đều là tham lam gắt gao chằm chằm vào cái kia bình ngọc, phảng phất cái kia bình ngọc là bọn hắn tình nhân trong mộng đồng dạng. Băng tôn giả cái này đã minh bạch, hắn đã biết Diệp Tiêu vì sao lại để cho hắn chụp được cái này bình ngọc. Còn đây là Tẩy Linh Thần Thủy, đối với tăng lên linh hồn chi lực có đại hiệu dụng. Mà băng tôn giả trùng hợp linh hồn đã gặp phải trọng thương, nhu cầu cấp bách bảo vật như vậy, quả thực tiểu là vì hắn chuẩn bị. Chỉ cần đạt được cái này Tẩy Linh Thần Thủy, băng tôn giả bị thương linh hồn, tuy nói sẽ không khỏi hẳn, nhưng là hội dần dần khôi phục. Bởi vậy, băng tôn giả cũng là thân thể run lên, ánh mắt lửa nóng. Thế nhưng mà kế tiếp, băng tôn giả đỏ mặt lên, lộ ra xấu hổ chi sắc, có chút thưa dạ nói: "Ta không có gì bảo vật, trên người của ta nghèo rất mồng tơi." Dắt. Diệp Tiêu lập tức đầu đầy hắc tuyến. Đường đường một vị chiến hoàng cường giả, lại còn nói chính mình nghèo rất mồng tơi. Cái này băng tôn giả sẽ không phải là tại chơi hắn a. Bất quá chứng kiến băng tôn giả xấu hổ mặt đỏ, Diệp Tiêu cũng kịp phản ứng, băng tôn giả sợ là nói rất đúng lời nói thật. Kỳ thật cái này cũng có trách, băng tôn giả trước khi gặp trọng thương, bị người một đường đuổi giết, cơ hồ sở hữu tất cả bảo bối đều là dùng hết rồi, bởi vậy hoàn toàn chính xác nói là nghèo rất mồng tơi. Ai, đã như vậy ta trước giúp ngươi chụp được à, bất quá ngươi nhớ rõ về sau muốn bồi hoàn gấp đôi cho ta. Diệp Tiêu thở dài nói. Băng tôn giả gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm đoán thầm. Nghĩa, trả lại gấp đôi. Tiểu tử này cũng quá đen tối, tốt xấu ta tại Bạch Đế Thành, thế nhưng mà giúp ngươi nhiều lần. 100 khối linh tinh. Ngay tại Diệp Tiêu cùng băng tôn giả thương nghị thời điểm, theo một gian trong dạng, chuyển ra một cái âm lãnh thanh âm, trực tiếp hô. Lập tức, tất cả mọi người khiếp sợ. Một thêm tiểu là 50 khối linh tinh, xem ra người nọ đối với tẩy linh thần thủy, là nguyện nhất định phải có A. 100 khối linh tinh, tuyệt đối là một số không nhỏ tài phú, bình thường đám người, cũng tuyệt đối là cầm không đi ra. Cái kia trong dạng người, lai lịch không nhỏ. Diệp Tiêu nhướng mày, cái này thật có chút khó làm rồi, rõ ràng có người muốn cùng hắn tranh đoạt tẩy linh thần thủy. Bất quá Diệp Tiêu hồn nhiên không sợ, hắn cũng không quan tâm đối phương lai lịch. Diệp Tiêu đứng người lên nói ra, xin hỏi, một quả phá trướng đan giá trị bao nhiêu linh tinh? Chủ trì lao giả hồi đáp, vị này xem quan, một quả phá trướng đan, giá trị 100 khối linh tinh. Cái kia tốt, ta ra hai quả phá trướng đan. Diệp Tiêu gật đầu, lập tức nói ra. Cái này, bốn phía tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phá trướng đan. Đây chính là hiếm có đan dược, một quả phá trướng đan đủ để cho chiến linh đỉnh phong cường giả điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần đạt được phá trướng đan, chiến linh đỉnh phong cường giả là có thể một lần hành động đột phá, bước vào tha thiết ước mơ chiến vương cảnh giới. Chẳng lẽ thiếu niên này còn là một vị luyện đan sư hay sao? Bằng không thì như thế nào hội thoáng cái tiểu lấy ra hai quả phá trướng đan? Tất cả mọi người hoài nghi, trong ánh mắt mang theo một chút kính sợ. Nhất là trong đại sảnh một ít chiến linh đỉnh phong cường giả càng là đôi mắt cực nóng, cung kính có ra nhìn qua Diệp Tiêu. Luyện đan sư, nhất là đẳng cấp cao luyện đan sư, tuyệt đối không thể trêu chọc, nói cách khác, giống như là đốt tổ ong vỏ vẽ, sẽ có vô cùng phiền toái. Vị này khách nhân tôn quý, ra giá 200 khối linh tinh, xin hỏi còn có người tăng giá sao? Mà ngay cả chủ trì lão giả, đối với Diệp Tiêu đều là khách khí không ít. Lúc này, tại một gian trong dạng, hiện lộ ra một thân ảnh. Người này ước chừng 30 xuất đầu, sắc mặt che lấp, sắc mặt tái nhợt, giống như là bệnh nặng một hồi, thân thể gầy yếu, ốm yếu bộ dạng. Bất quá người này con mắt quang lạnh lùng, cho người một cổ âm lãnh cảm giác, phi thường không thoải mái, làm cho người sinh ra chán ghét. Hừ, dám cùng ta tân võ giật đồ, cho dù ngươi là đẳng cấp cao luyện đan sư thì phải làm thế nào đây, còn có thể lỗi nặng Thiên Hải Thánh Tông hay sao? Người này hừ lạnh nói. Hắn tên là Tân Võ, chính là Thiên Hải Thành tiếng tăm lừng lẫy tân gia đệ tử, hơn nữa hay là tân gia trụ cột vững vàng, bản thân cảnh giới còn là một vị nhất tinh chiến vương cường giả. Tân gia là Thiên Hải Thánh Tông bên trong nắm quyền thế thật lớn một cái phe phái, chính là Thiên Hải Thành ngang ngược, cho nên cái này Tân Võ mới như thế tự tin, cho rằng không ai dám đối phó với hắn. Tại Thiên Hải Thành hoàn toàn chính xác không có dám khiêu khích Thiên Hải Thánh Tông. Thiên Hải Thánh Tông, cho dù Thiên Hải Thành Thiên, ta ra 250 khối linh tinh. Tân Võ hô lớn, rất có không đập đến tẩy linh thần thủy thể không bỏ qua ý tứ. Trong đại sảnh nghị luận nhau nhau, hai người này xem như gạch lên. Cái kia trong dạ, không biết là Thiên Hải Thành vị nào quyền quý, có thể duy nhất một lần móc ra 250 khối linh tinh, tuyệt đối không phải bình thường người. Mà thiếu niên kia, vô cùng có khả năng là một vị cấp bậc không thấp luyện đan sư, cái này có trò hay để nhìn. Rất nhiều người đều đang nhìn náo nhiệt, vốn là vì xem cuộc vui mà đến. Giống như vậy tranh đoạt, tại Thiên Hải Thành bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá đều là nhìn mãi quen mắt. Ba miếng phá trứng đan. Đối mặt với đối phương tăng giá, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc nói, vươn ba ngón tay. Mọi người đều là khiếp sợ. Dĩ nhiên xác định Diệp Tiêu tiểu là một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, bằng không thì không có khả năng có nhiều như vậy phá trứng đan. Một ít khốn đốn nhiều năm chiến linh đỉnh phong cường giả, đều là thiếu chút nữa nhịn không được đi vào Diệp Tiêu bên người cầu lấy phá trứng đan. Một quả phá trứng đan cũng đủ để lại để cho bọn hắn điên cuồng. Đáng chết. Trong dạ, Tân Võ sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. 250 khối linh tinh đã là cực hạn của hắn rồi, còn lại linh tinh, hắn còn muốn tham gia tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá tranh đoạt. Hắn vốn cho rằng 100 khối linh tinh có thể đạt được tẩy linh thần thủy, ai ngờ nửa đường giết ra cái trình giáo kim, Diệp Tiêu ngang trời xuất thế, cường thế cùng hắn tranh đoạt. Ba miếng phá trứng đan đã có thể tương đương với 300 khối linh tinh a. Thật lớn như thế tài phú, thật sự là lại để cho mắt người hồng, ngay cả là Tân Võ cũng không khỏi hiện lộ ra ngượng nghịu. Hừ, tạm thời buông tha ngươi. Tân Võ suy tư một lát, cuối cùng nhất quyết định không tham dự nữa đấu giá. Hắn đem tài lực đều đặt ở tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá thượng. Vị này tôn quý khách nhân ra giá 300 khối linh tinh, xin hỏi còn có người ra giá sao? Chủ trì lão giả chậm rãi nói ra, liên tiếp nói ba lượt. Không người ra lại giá. Liên phú giáp một phương Tân Võ cũng không có lực tiếp tục nữa rồi, trong đại sảnh mọi người, tự nhiên không có bao nhiêu tài phú. Cuối cùng nhất, Tẩy Linh Thần Thủy bị Diệp Tiêu ra giá 3 miếng phá trứng đan, thành công đập đến. Băng Tôn giả sắc mặt vui vẻ, nội tâm cũng là ẩn ẩn có chút kích động. Đây chính là đang mang linh hồn của hắn khỏi hẳn a. Một khi linh hồn khôi phục như lúc ban đầu, là hắn có thể lại lần nữa trở lại chiến tôn cảnh giới. Nhất niệm điểm, mặc dù Băng Tôn giả trải qua vô số phong vân, cũng không khỏi có chút kích động, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Kế tiếp vật phẩm đấu giá, chư vị xem quan nhưng chớ có kích động. Chủ trì lão giả cao giọng nói ra. Tại hắn bên cạnh trên bệ đá, hào quang nhất điểm, xuất hiện một quả rất tròn bạch sắc yêu đan, tản mát ra ngập trời yêu khí. Lập tức, tất cả mọi người động dung. Mà ngay cả nằm sấp lấy nhị cẩu, đều là ngồi dậy, cắn cắn Diệp Tiêu ống tay áo, trong mắt to tràn đầy khát vọng. Chương 211, Bạch Hổ Thánh Thú Yêu Đan. Đây là Bạch Hổ Thánh Thú Yêu Đan. Ô Hát Mi Thượng Đế, Thiên Hải Thành rõ ràng xuất hiện như thế trọng bảo. Thiên Hải Thánh Tông không muốn sống chăng? Chẳng lẽ không sợ Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trả thù sao? Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, tuy nói số lượng rất ít, nhưng là mỗi người khủng bố như vậy, tùy ý một đầu thành niên Bạch Hổ Thánh Thú, chỉ sợ đều là khả dĩ nhẹ nhõm đạp diệt Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thánh Tông như thế nào lớn mật như thế, công nhiên đấu giá Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn động. Ở đây mọi người, rất nhiều kiến thức đều là phi thường quảng đại, bọn hắn khả dĩ cảm giác đến, trên bệ đá cái kia rất tròn bạch sắc yêu đan, tản mát ra một cổ hổ loại yêu thú nồng đậm yêu khí, có thể nói là hổ thú bên trong đích chí tôn. Bọn hắn suy đoán đến, cái này khỏa rất tròn bạch sắc yêu đan, vô cùng có khả năng là cường đại Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Hơn nữa bạch sắc yêu đan, cùng Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan miêu tả giống như lúc. Điều này cũng làm cho lại để cho mọi người xác định, đây là một khỏa Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, rơi vào cái kia khỏa bạch sắc yêu đan phía trên, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, vì sao nhị cẩu sẽ như thế kích động, ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có khát vọng. Tiểu là Băng Tôn giả đều chịu động dung, hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng mà chiến tôn đại năng, được chứng kiến một ít cường đại chủng tộc, như Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, cường hoành đến bất khả tư nghị, Băng Tôn giả cũng tò mò, Thiên Hải Thành làm sao dám công nhiên đấu giá một khỏa Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan? Chẳng lẽ Thiên Hải Thánh Tông muốn bị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trả thù sao? Nếu là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tức giận, chỉ sợ hội không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn san bằng cái này xúc phạm Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc uy nghiêm thành trì. Nhị cầu ghé vào Diệp Tiêu bên chân, trong mắt to tràn đầy khát vọng, ánh mắt một khắc không rời cái kia trên bệ đá yêu đan. Chư vị chớ nên hiểu lầm, cũng không ta Thiên Hải Thánh Tông không muốn sống nữa, mà là cái này khỏa Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan chủ nhân, trên thực tế chính là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc phản đồ. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, mọi người có lẽ đều có chỗ nghe thấy. Không lâu trước khi, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc ra một vị phản đồ, trộm đi Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc bí truyền công pháp. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, vẫn lạc tại nhân tộc cảnh nội, mà yêu đan cũng là bị ta Thiên Hải Thánh Tông đạt được. Chủ trì lão giả vội vàng giải thích nói. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế a. Bọn hắn cũng đã được nghe nói, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc ra phản đồ, chỉ là cũng không biết trong đó nội tình mà thôi. Nếu là phản đồ, như vậy hắn yêu đan bị đấu giá đi ra, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tự nhiên sẽ không để ý. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, ánh mắt mọi người đều là lửa nóng bắt đầu. Đây chính là Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan a. Chỉ cần có thể đạt được, có thể lợi dụng yêu đan trung tinh thuần lực lượng, trợ giúp chính mình bước vào rất cao cảnh giới, nhưng lại có cơ hội tìm hiểu ra Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc vô thượng pháp môn. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Tất cả mọi người là động tâm, gắt gao nhìn qua trên bệ đá yêu đan. Trong dạ, Tần Võ ánh mắt lửa nóng, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ tham lam, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn yêu đan. Cái này Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan quả thực tiểu là cho ta lượng thân chế tạo, ta nhất định phải đạt được cái này yêu đan. Tần Võ tự nói, nhẹ nhàng hấp khẩu khí, che lấp trên mặt hiện ra tình thế bắt buộc chi sắc. Tần Võ là Thiên Hải Thánh Tông môn đồ, tự nhiên thông qua một ít tin tức nho nhỏ, đã được biết đến Thiên Vũ phòng đấu giá có Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan đấu giá, cho nên hắn mới đi đến được tại đây, chuẩn bị linh tinh, cũng là vì chụp được cái này khỏa yêu đan. Bởi vì Tần Võ tu hành công pháp nguyên nhân, cùng yêu thú có quan hệ, cho nên hắn phi thường khát vọng đạt được Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Cái này khỏa Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan, giá khởi đầu 100 linh tinh, tùy ý đấu giá. Chủ trì lão giả lời nói, trong đại sảnh chậm rãi quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, không ít mọi người là lộ ra đắng chát, 100 linh tinh, thật sự là một khoản không được tài phú, trong bọn họ có rất ít người có thể có được 100 linh tinh. Bất quá, phú hào vẫn phải có. 200 linh tinh, 250 linh tinh, 300 linh tinh. Đấu giá hừng hực khí thế, toàn bộ phòng đấu giá đều là sôi trào. 500 linh tinh. Lúc này, Tần Võ quyết đoán ra giá, hơn nữa mở ra ghế lô cửa sổ, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn. Hắn muốn lợi dụng thân phận của mình, dọa lùi một ít người cạnh tranh. Bởi vì đấu giá mà giật mình mọi người, đã chứng kiến Tần Võ về sau, đều là khiếp sợ không nhỏ. Dĩ nhiên là Thiên Hải Thánh Tông Tân gia trụ cột vững vàng Tần Võ. Tần Võ thế nhưng mà một vị nhất tinh chiến vương, hơn nữa tại Tân gia địa vị không thấp, về phần Tân gia thì là Thiên Hải Thánh Tông bên trong quyền thế không nhỏ đại gia tộc. Xem ra cái này Tân Võ, đối với Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan tình thế bắt buộc. Tân Võ đã lộ ra thân phận, như vậy không thể nghi ngờ là muốn cho chúng ta lùi bước. Đây chính là Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan, chúng ta có thể nào nhượng bộ? Bất quá Tân Võ đấu giá rất cao, thân phận lại không tầm thường, chúng ta hay là không tốt tội Tân Võ à? Có không ít người nghị luận nói. Cuối cùng nhất, hóa thành một câu bất đắc dĩ cảm thán. Bọn hắn không sánh bằng Tân Võ. Tân Võ không chỉ có là một vị nhất tinh chiến vương cường giả, hơn nữa còn là Thiên Hải Thánh Tông Tân gia trụ cột vững vàng. Dùng thân phận như vậy, Tân Võ hoàn toàn khả dĩ tại Thiên Hải Thành đi ngang. Đúng là kiêng kỵ điểm này, không ít có thực lực người đấu giá, cũng là đánh cho muốn lui lại, không tham dự nữa tiến đến. Mắt thấy không người ra lại giá, Tân Võ trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xem ra có tôn quý thân phận, hay là chỗ tốt rất lớn, những người này cũng không dám cùng hắn đấu giá. Tân Võ cười to, hắn thậm chí đã dự cảm đến chính mình đem đạt được Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong thai. 6 miếng phá trứng đan. Người lên tiếng, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không quan tâm cái kia tướng mạo che lấp trung niên nhân thân phận gì, hắn nhất định phải là nhị cậu chụp được yêu đan. Hắn biết nói, đây đối với nhị cậu có trọng đại ý nghĩa. Đáng chết, lại là người này. Tần Võ tắc thì tức giận, gắt gao nhìn phía trong đại sảnh Diệp Tiêu. Lúc trước Diệp Tiêu xấu hắn chuyện tốt, hắn đã chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi, mà bây giờ rõ ràng còn dám cùng hắn cướp đoạt yêu đan. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, Tân Võ vốn cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, há có thể cho phép nhẫn Diệp Tiêu như vậy cùng hắn đối đầu. Tân Võ thậm chí cảm thấy được, thiếu niên kia có phải hay không cố ý đến khó xử hắn. Mà trong đại sảnh quần chúng, cũng là bởi vì hai người đấu giá, mà kích động lên, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Thiếu niên này cũng là lợi hại, rõ ràng không sợ cái kia Tân Võ. Thiếu niên này hẳn là một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, đáng tiếc có chút không biết tự lượng sức mình rồi, đây chính là tại Thiên Hải Thành, lại dám cùng Thiên Hải Thánh Tông chi nhân đối đầu. Không khác tự tìm đường chết. Cái này có trò hay để nhìn, cái kia Tân Võ cũng không phải là cái gì dễ dàng thế hệ. Mọi người ánh mắt, tại Diệp Tiêu cùng Tân Võ trên thân hai người qua lại chuyển đổi, không ít người còn lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Bọn hắn cho rằng, Diệp Tiêu xong đời. Dù là Diệp Tiêu là một vị tôn quý đẳng cấp cao luyện đan sư, cũng không làm nên chuyện gì, đây chính là tại Thiên Hải Thành A. Về phần Diệp Tiêu bên cạnh băng tôn giả, bởi vì khí tức không lộ ra, cho nên rất nhiều người đều là không có quá nhiều để ý. Chương 212 chụp được yêu đan. Thiên Vũ phòng đấu giá. Trong đại sảnh, vị kia chủ trì lão giả trên mặt xuất hiện một vòng tiêu ý. Như vậy đối chọi gay gắt tràn diện, hắn quả thực cầu còn không được, chỉ có cạnh tranh, giá cả mới có thể càng ngày càng cao. Về phần Diệp Tiêu chết sống, chủ trì lão giả căn bản không quan tâm, mỗi ngày đều tại người chết, mặc dù là một vị luyện đan sư, cũng không có gì. Vị quý khách kia ra giá 600 linh tinh. Không biết nhưng còn có tăng giá. Chủ trì lão giả cao giọng hô. Hắn đây là đang cố ý nhắc nhở Tân Võ, nên ngài ra giá. Tần Võ sắc mặt che lấp, trong ánh mắt hiện lộ ra một vòng sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào trong đại sảnh, thiếu niên kia. Cuối cùng nhất, Tần Võ vẫn là cắn răng nghiến răng nói, 700 linh tinh. 700 linh tinh, đối với Tần Võ mà nói, đều là xa xỉ tài phú, lại để cho hắn phi thường đau lòng, nội tâm càng tức giận hơn. Nếu không là Diệp Tiêu, hắn chi bằng dùng thấp nhất giá cả chụp được Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Mà bây giờ kế hoạch có biến, Tần Võ không thể không xuất huyết nhiều một hồi. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, y lý nguyên bình tĩnh tự nhiên ngồi tại vị trí trước. Thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị Tân Võ ảnh hưởng đến. Thân phận của Tân Võ cùng thực lực, Diệp Tiêu cũng không kiêng kỵ. Thiên Hải Thánh Tông môn nhân. Diệp Tiêu bên cạnh, thế nhưng mà có đỉnh phong chiến hoàng thực lực băng tuấn giả, chính là Thiên Hải Thánh Tông, bất nhập hắn mắt. Về phần Tân Võ thực lực, nhất tinh chiến vương. Diệp Tiêu không lâu trước khi, thế nhưng mà tự tay giết chết một vị ba sao chiến vương cường giả, Tân Võ càng thêm để không được. Cho nên Diệp Tiêu không có một tia kiêng kỵ, nhìn tới là còn sâu cái kiến. 800 linh tinh. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng. Trong giáp Tân Võ, trên mặt rõ ràng run rẩy một chút. Cái này chết tiệt luyện đan sư. Luyện đan sư hoàn toàn chính xác tài lực hùng hậu, không có người thường có thể tưởng tượng, bởi vậy Tân Võ cũng là đối với Diệp Tiêu từng bước ép sát, phẫn nộ phi thường. Nhưng là lại để cho hắn buông tha cho Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan, hắn lại không muốn. 900 linh tinh. Tân Võ cơ hồ là cắn hàm răng, hung dữ nói: "900 linh tinh, đây đã là Tân Võ cực hạn, nếu là tăng giá nữa xuống dưới, hắn đem nghèo rất mồng tơi." 10 miếng phá trứng đan. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, lập tức nhàn nhạt nói. Lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều là hung hăng chấn động một cái. Thiếu niên này, đến tột cùng còn có bao nhiêu phá trướng đan a? Cái này là luyện đan sư sao? Thật là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Một ít chiến linh đỉnh phong cường giả, ánh mắt đều là mịt mờ rơi vào Diệp Tiêu trên người, khó có thể che giấu vẻ tham lam. Diệp Tiêu trên người có nhiều như vậy phá trướng đan, bọn hắn tự nhiên động tâm. Nhất là tại cảm giác đến, Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sư thực lực lúc, những này chiến linh đỉnh phong cường giả nội tâm tham lam càng là tột đỉnh. Không ít người đã âm thầm ý định đợi đấu giá hội chấm dứt, muốn đối phó Diệp Tiêu. Trong giáp Tân Võ, trên mặt lửa giận sắp áp chế không nổi. Đối phương hùng hổ dọa người, quả thực không chút nào đưa hắn để vào mắt, dùng tần võ khí lượng, cũng là vô cùng tức giận. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi đã xong, ta nhất định không tha cho ngươi. Tần võ hung tàn nghĩ đến. Cùng một thời gian, tần võ xông Diệp Tiêu, cười lạnh một tiếng. Các hạ làm gì như thế, cái này khỏa yêu đan đối với ta có trọng dụng chỗ, chỉ cần các hạ có thể đem chi tặng cho ta, ta cam đoan các hạ về sau khả dĩ tại Thiên Hải thành hoành hành không trở ngại. Hắn tràn đầy hấp dẫn nói, hy vọng Diệp Tiêu có thể đem yêu đan tặng cho hắn. Mà thôi, thân phận của hắn làm ra đồng ý, khó tránh khỏi sẽ để cho người động tâm. Trong đại sảnh không ít người, thậm chí có chút ít ghen ghét Diệp Tiêu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Tiêu cười nhạo một tiếng, một điểm mặt mũi đều không để cho, hắn cường thế mà bá đạo, hơi có chút có một không hai hoàn vũ ý tứ hàm xúc. Ngươi! Tần Võ trừng mắt, trên mặt sát cơ rốt cuộc không che giấu được. Diệp Tiêu lại dám đảm đương chúng nhục nhã hắn, loại này vô cùng nhục nhã, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ? Lúc này Tần Võ trong nội tâm, căm giận ngút trời dĩ nhiên ngăn chặn bất trụ. Hắn rất muốn lập tức giết cái kia chết tiệt thiếu niên. Bất quá đây là đang phòng đấu giá, Thiên Hải Thánh Tông đã kinh doanh lấy những. Nay phòng đấu giá, tự nhiên sẽ không để cho người tại phòng đấu giá ở bên trong giết người, cho dù là Thiên Hải Thánh Tông người cũng không được. Tần Võ cố nén sát ý, chậm rãi ngồi xuống. Tạm thời lại để cho tiểu tử kia đắc ý một lát, đại đấu giá hội chấm dứt, chúng ta tại tính sổ. Thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Vậy mà ở trước mặt nhục nhã Tần Võ, thật đúng là to gan lớn mật ta. Thiên Hải trong thành, còn chưa từng nghe nói qua thiếu niên này. Hẳn là thiếu niên này đến từ chính cái khác thế lực lớn. Thiếu niên này nếu như không phải đến từ Hắc Sát Ma Tông đợi Đông Châu đỉnh cấp thế lực lớn, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên Hải Thánh Tông thực lực, thế nhưng mà không sợ chút nào bất luận cái gì thế lực, gần kề kiêng kỵ Hắc Sát Ma Tông đợi Đông Châu mấy đại chí cường thế lực. Thiếu niên này chỉ sợ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, hắn đã quên đây là đang Thiên Hải trong thành, nơi này là Thiên Hải Thánh Tông địa bàn. Mọi người giật mình, đều là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Mà rất nhiều người đều cảm thán, Diệp Tiêu chỉ sợ muốn chết rồi, tại đây dù sao cũng là Thiên Hải Thành, không có người có thể khiêu khích Thiên Hải Thánh Tông quyền uy. Mặc dù Diệp Tiêu xuất thân bất phàm, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với cái này chút ít nghị luận, Diệp Tiêu tựa hồ không có nghe được đồng dạng, sắc mặt như thường, bình thản lạnh lùng tới cực điểm. Băng Tôn giả bao phủ tại áo đen ở bên trong, cũng không có hiển lộ ra khí tức, phi thường bình thường, làm cho người tự động xem nhẹ. Ma nhị cẩu càng là tàng vô cùng sâu, tựa là một cái bình thường tiểu cẩu, nhiều lắm là đáng yêu một ít mà thôi. Cho nên Diệp Tiêu an toàn, tại rất nhiều người xem ra, sợ là muốn xong đời, cũng bị Tần Võ cho chấn giết chết. Tần Võ thế nhưng mà một vị nhất tinh chiến vương cường giả, mà Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sư, ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu là những người này biết nói, Diệp Tiêu trước khi vừa rồi chém giết một vị ba sao chiến vương cường giả, không chi tâm ở bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong dạng, Tần Võ trầm mặc mà ngồi. Hắn không tại đấu giá. Bởi vì đây là không có ý nghĩa, Diệp Tiêu có được phá trướng đan nhiều lắm, luận tài lực hắn không sánh bằng. Hơn nữa Tần Võ đã hạ quyết tâm, đấu giá hội sau khi chấm dứt, hảo hảo giáo huấn một phen Diệp Tiêu, tự nhiên không cần phải nữa ra giá, trực tiếp đoạt lấy đến là được. Chúc mừng vị này khách nhân tôn quý, dùng 10 miếng phá trướng đan giá cả, đã nhận được Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Chủ trì lão giả cũng tức thời, vội vàng tuyên bố yêu đan thuộc sở hữu. Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan chính thức bị Diệp Tiêu cho đập đến. Khá tốt, 10 miếng phá trướng đan đã là ta cuối cùng hàng tuần rồi, khá tốt tên kia không có ra lại giá. Diệp Tiêu âm thầm nhả ra khí. Hắn luyện chế ra đến phá trướng đan, đến tận đây đã tiêu hao không còn, nếu là Tần Võ ra lại giá, hắn cũng không có biện pháp lại đấu giá. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới khiêu khích Tần Võ, chọc giận Tần Võ, khiến cho phẫn nộ, sau đó đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt, chạm Diệp Tiêu phiền toái. Mà không ngoài sở liệu, sự tình chính hướng Diệp Tiêu tính toán phương hướng phát triển. Về phần Tần Võ, Diệp Tiêu căn bản không để vào mắt. Hắn thậm chí không cần ra tay, đều có người giúp hắn giải quyết hết đối thủ. Băng Tôn giả ngồi ở một bên, sớm đã có chút ít kìm nén không được rồi, cái kia Tần Võ rõ ràng cùng hắn tranh đoạt tẩy linh thần thủy, dĩ nhiên chọc giận tới Băng Tôn giả. Băng Tôn giả chính là vô thượng cường giả, tự nhiên là có cường giả kiêu ngạo, há có thể cho phép chính là nhất tinh chiến vương ở trước mặt hắn giễu võ dương ai. Cái kia Tần Võ căn bản không biết, hắn đã đi tại thông hướng tử vong trên đường. Chương 213, không biết sống chết địch nhân. Đấu giá hội không lâu liền đã xong. Bạch Hổ Thánh Thu yêu đan, dĩ nhiên xem như trận này đấu giá hội ẩn giấu vật phẩm, giá cả đắt đỏ đến không hợp tói thường. Bất quá yêu đan giá trị cũng là vật siêu trồ giá trị. Bạch Hổ Thánh Thu yêu đan, đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, làm cho không người nào so đỏ mắt. Nhị cầu ngồi xổm Diệp Tiêu bên cạnh, trong mắt to lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Cái này khỏa Bạch Hổ Thánh Thu yêu đan, đối với nhị cầu có trọng đại ý nghĩa, đây là hắn từ khi ra đời đến nay tiếp xúc đến cái thứ nhất đồng loại, tuy nói cái này đồng loại đã bị chết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nhị cầu, nội tâm kích động phấn chấn. Nhị cầu chính là Bạch Hổ Thánh Thú, trong trí nhớ có Bạch Hổ Thánh Thú lịch đại truyền thừa. Cho nên hắn tiến cảnh thần tốc, so với Diệp Tiêu còn muốn yêu nghiệt không ít lần. Nếu là có thể đạt được cái này khỏa yêu đan, tuyệt đối là dạy hoa trên gấm. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết đạo điểm này, cho nên hắn không tiếc hao phí sở hữu tất cả phá trứng đan, đi tranh đoạt yêu đan. May mắn không làm được bệnh, Diệp Tiêu cuối cùng nhất chụp được Bạch Hổ Thánh Thú yêu đan. Tại một gian trong mật thất, vị kia chủ trì lão giả trên tay xuất hiện một cái trắng non bình ngọc, còn muốn một quả rất tròn bạch sắc yêu đan. Hắn có chút tha thiết nhìn xem Diệp Tiêu, tựa hồ phi thường khát vọng. Phá trứng đan, loại này chân quý đan dược, cũng là Thiên Vũ phòng đấu giá bức thiết muốn lấy được, đủ để dùng để đấu giá, chắc hẳn không ít chiến linh đỉnh phong cường giả sẽ vì chi trả giá hết thảy. Vị này tiểu ca, nơi này là Tẩy Linh Thần Thủy cùng Bạch Hổ Thánh Thu yêu đan, ngài chỉ cần giao phó đồng giá phá trứng đan, cái này hai kiện bảo vật, tiểu quy ngài sở hữu tất cả. Chủ trì lão giả nói ra. Diệp Tiêu không do dự, mở ra thủ trưởng, chống rồng xuất hiện hơn 10 lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Đúng là phá trứng đan. Chủ trì lão giả vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiếp nhận phá trứng đan, đồng thời đem Tẩy Linh Thần Thủy cùng yêu đan cho Diệp Tiêu. Hắn đem phá trứng đan đặt ở trước mũi mãnh lực hít hít, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này phá trứng đan mùi thuốc vị nồng đậm, hơn nữa tản mát ra bàng bạc khí cơ, tuyệt đối là thượng phẩm. Diệp Tiêu có thể xuất ra nhiều như vậy phá trứng đan, đủ để nói rõ hắn luyện đan sư thân phận. Tiểu ca còn có ý làm ta Thiên Vũ phòng đấu giá khách khanh. Chỉ cần tiểu ca đáp ứng, không có người còn dám tìm người phiền toái. Chủ trì lão giả có chút hấp dẫn mở miệng. Một vị đẳng cấp cao luyện đan sư, không hề nghi ngờ là lôi kéo đối tượng, dù là chịu đắc tội tân võ, cũng là đáng được. Diệp Tiêu lắc đầu. Chính là Thiên Vũ phòng đấu giá, hắn còn không để trong lòng, chớ đừng nói chi là làm Thiên Vũ phòng đấu giá khách khanh. Diệp Tiêu xác nhận Tẩy Linh Thần Thủy cùng Bạch Hổ Thánh Thu yêu đan không sai, không có nhiều lời, quay người liền đi. Chỉ còn lại có chủ trì lão giả một người, có chút tiếc hận. Đáng tiếc a đáng tiếc, một vị đỉnh cấp luyện đan sư sẽ chết rồi, thật là khiến nhân thần hồn điên đảo phá trướng đan a. Chủ trì lão giả tay cầm phá trướng đan, thổn thức than tiếng nói. Hắn cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi. Dù sao đối với tay thế nhưng mà tân võ, chính là nhất tinh chiến vương cường giả, hơn nữa thân phận không tầm thường, là Thiên Hải Thánh Tông môn nhân. Bởi vậy, hắn thở dài, một vị đỉnh cấp luyện đan sư đem vẫn lạc. Cùng băng tôn giả, nhị cầu tụ hợp, hai người một chó trực tiếp ra Thiên Vũ phòng đấu giá. Bọn hắn nên ngang, còn chuyên chọn một chút ít yên lặng cái hẻm nhỏ hành tẩu. Tựa hồ không biết, theo bọn hắn vừa ly khai Thiên Vũ phòng đấu giá, thì có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là Tẩy Linh Thần Thủy, đây là yêu đan. Diệp Tiêu phân biệt đem hai dạng đồ vật đưa cho băng tôn giả cùng nhị cầu. Băng tôn giả đem bình ngọc lưu lại, cũng không có trước tiên phục dụng, bất quá hắn trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là không che giấu được. Nhị cầu thì là một ngụm nuốt vào này rất tròn bạch sắc yêu đan. Nhị cầu quanh thân dần dần phóng xuất ra một cổ bàng bạc uy áp. Mơ hồ khả dĩ trông thấy có một đầu bạch hổ thánh thú hiện ra đến tại khe núi trùng gào thét bút đầu. Bất quá cái này dị tượng gần kề rằng co một lát, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nhị cầu cũng là khôi phục bình thường, biến thành một cái bình thường tiểu cầu, bộ dáng đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhị cầu phen này biến hóa, băng tôn giả nhìn ở trong mắt, xem ra cái này nhị cầu mặc dù không phải bạch hổ thánh thú, cũng là cùng bạch hổ thánh thú nhất tộc có lớn lao liên quan. Băng tôn giả dĩ nhiên đoán được nhị cầu thân phận chân thật. Bất quá băng tôn giả cũng không có nói ra đến, bởi vì có một số việc không cần phải nói ra, mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi. Hai người một chó đi tại tĩnh mịch trong ngõ nhỏ, rất nhanh sau lưng truyền đến không thêm che giấu tiếng bước chân. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả quay đầu lại, liền trông thấy trước khi tại Thiên Vũ phòng đấu giá nhiều lần cùng bọn họ đối đầu tân võ. Tân võ sắc mặt che lấp, ánh mắt tàn nhẫn quét mắt Diệp Tiêu cùng băng tôn giả. Diệp Tiêu cảnh giới đích thật là cựu tinh chiến sư, tân võ cũng không để vào mắt, mà đồng dạng dùng cảnh giới của hắn nhìn không ra băng tôn giả chân thật tu vi, hắn chỉ có thể cho rằng băng tôn giả thực lực quá mức thấp kém. Về phần nhị cầu thì là tự động bị hắn cho không để ý đến. Dũng khí của ngươi không tệ, biết rõ đạo ta sắp sửa ra tay với ngươi, rõ ràng còn dám đi tại đây dạng trong hẻm nhỏ. Tân võ mở miệng, mặt lộ vẻ sắc cơ, nhìn chằm chằm nói ra. Hắn rất tự tin, tựa hồ đoán trường Diệp Tiêu. Cũng thế, dùng thực lực của hắn, nhất tinh chiến vương cường giả đủ để nghiền áp một vị cựu tinh chiến sư vô số lần. Nếu không phải là bởi vì Diệp Tiêu đỉnh cấp luyện đan sư thân phận, tân võ thậm chí đều lười phải cùng Diệp Tiêu nói nhảm. Diệp Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười, giống như là liếc si đồng dạng nhìn xem đối diện tân võ. Diệp Tiêu bản thân tự có được chém giết chiến vương cường giả thực lực, mà bên cạnh hắn băng tuấn giả càng là một vị đỉnh phong chiến hoàng, cái kia tân võ thật đúng là không biết sống chết ta. Giao ra Tẩy Linh Thần Thủy cùng yêu đan, ta khả dĩ tha cho ngươi một cái mạng, còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Thiên Hải Thánh Tông, tân võ nói ra. Thân là tân gia trụ cột vững vàng, tân võ hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy, đây không thể nghi ngờ là không nhỏ hấp dẫn. Thiên Hải Thánh Tông thế lực rất lớn, tại Thiên Hải thành một tay giả thiên. Nếu là có thể đủ gia nhập trong đó, đối với về sau phát triển, tất nhiên có thật lớn chỗ tốt. Thế nhưng mà Diệp Tiêu chút nào không có hứng thú. Thiên Hải thành quá nhỏ rồi, không có đáng giá lưu luyến địa phương, không nói Thiên Hải thành, tự là cái này toàn bộ Đông Châu, cũng không phải Diệp Tiêu nơi ở lâu. Diệp Tiêu vẫn không nói gì, theo bốn phương tám hướng tiểu đã tuôn ra vô số hắc y rìa nhân. Những hắc y rìa nhân này che mặt, sợ người khác nhận ra bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn đúng là lúc trước phòng đấu giá ở bên trong chiến linh đỉnh phong cường giả, lúc này tới chính là vì phá trướng đan. Chừng hơn 10 người. Tiểu tử, đem ngươi có được phá trướng đan đều cho chúng ta, có lẽ chúng ta khả dĩ thay ngươi ngăn lại Tân Võ. Một cái hắc y rìa nhân mở miệng nói ra, ánh mắt lạnh như băng mà tham lam. Tân Võ biến sắc, bất quá lập tức tiểu khôi phục bình thường, hắn biết nói, đây bất quá là hắc y rìa nhân kế hoán binh mà thôi, đại Diệp Tiêu giao ra phá trướng đan, nhất định sẽ cái chết rất thảm. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Bọn hắn hãm sâu lớp lớp vòng vây. Diệp Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt trêu tức dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Thật không biết, các ngươi là nơi nào đến dũng khí, lại dám trêu chọc tiểu gia ta, thật sự là không biết sống chết ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt thanh âm, cũng là ở chỗ này chậm rãi vang vọng. Cái này tĩnh mịch đường tắt, lập tức chịu yên tĩnh. Mọi người nhướng mày, ẩn ẩn đã nhận ra không ổn. Chương 214, nghiền áp. Yên lặng trong hẻm nhỏ, ánh sáng thoáng lờ mờ, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả sóng vai mà đứng, mà Nhị Cẩu tắc thì ngồi xổm một bên. Khi bọn hắn bốn phía thì là hơn 10 vị khí tức cường đại hắc y liệt nhân, nhìn chằm chằm, tùy thời sẽ ra tay. Hơn nữa chính phía trước, vị kia nhất tinh chiến vương cường giả Tân Võ hai mắt hàm sát, trong cơ thể chiến khí mãnh liệt bành trướng. Tại đây kín không kẽ hở, chật như nêm cối. Diệp Tiêu hai người hãm sâu lớp lớp vòng vây, cơ hồ không có trốn tránh khả năng. Nhưng là Tân Võ và những hắc y liệt nhân kia, tắc thì đều là nhướng mày, trong nội tâm mơ hồ xuất hiện dự cảm bất hảo. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu thần sắc đều quá lạnh yên tĩnh, hơn nữa còn treo móc trêu tức dáng tươi cười, không có một tia khiếp đảm. Tiểu là Diệp Tiêu bên cạnh Băng Tôn giả, cũng là như vậy một bộ biểu lộ, đạm mạc như nước, không nhúc nhích chút nào. Không chỉ như vậy, tiểu là Nhị Cẩu, trên mặt đều là xuất hiện một vòng nhân tính hóa trào phúng, tựa hồ tại cười nhạo những người này không biết tự lượng sức mình. Bị Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả khinh bỉ cũng thì thôi, bọn hắn rõ ràng bị một con chó cho xem thường rồi, đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hừ, giả vờ giả vịt. Một vị hắc y rìa nhân thật sự nhịn không được, trực tiếp bay vút tới. Hắn một trường bổ ra, mênh mông chiến khí ngưng tụ thành một cái cực lớn thủ trưởng, bài sơn đảo hải bình thường áp hướng Diệp Tiêu hai người. Diệp Tiêu không có ra tay, như cũng là hai tay ôm ở trước ngực, mặt hiện lên trêu tức dáng tươi cười, không có một điểm sợ hãi. Mà Băng Tôn giả tắc thì con ngón đúng ra. Xuy. Một đạo hàn khí tùn hào quang trong thời gian ngắn hiện lên hư không, xuyên thấu cái kia chiến khí ngưng tụ cực lớn thủ trưởng, khiến cho chi tan thành mây khói, hơn nữa tốc độ không giảm, mắt thường đều là bắt không đến, lập tức xuyên thủng này vị hắc ý rìa nhân thân thể. Bịch. Giữa không trung cực lớn thủ trưởng biến mất không thấy gì nữa, mà vị kia hắc ý rìa nhân cũng là bịch một tiếng ngã xuống đất, ngực xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ huyết lỗ thủng, có màu đỏ tươi hiến máu ồ ồ chảy xuôi, trong hai mắt thần thái dần dần tăng giả. Vị này hắc ý rìa nhân chết rồi. Lập tức, Tân Võ cùng sở hữu tất cả hắc ý rìa nhân đều là đồng tử co rụt lại, nội tâm trần phố, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Bọn hắn thật không ngờ, vị kia một mực ba lô bao khỏa tại áo đen ở bên trong trung nhân, thực lực vậy mà khủng bố như vậy, gần kề con ngón búng ra, tiểu diệt sát này vị hắc y rìa nhân. Phải biết rằng, vị kia hắc y rìa nhân thế nhưng mà một vị chiến linh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhất tinh chiến vương. Nhưng mà mặc dù là như vậy, y rìa nguyên đều là không chịu nổi một kích. Trong chốc lát, Tân Võ bọn người trong nội tâm tuôn ra thật sâu sợ hãi. Cái kia áo đen cường giả nhất định là một vị đại năng, thậm chí có khả năng còn là một vị chiến hoàng cường giả. Tần Võ trong nội tâm kêu to, ẩn ẩn bắt đầu lạnh run. Hắn rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng là lại sợ hãi bị nhầm vào. Còn lại hơn 10 vị hắc y rìa nhân cũng là một bộ dáng vẻ kinh hoàng, ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, chuẩn bị trốn đi. Băng Tôn giả đáng sợ, nghiễm nhiên như vậy. Các vị chớ để kinh hoàng, bổn tọa chỉ là đi ngang qua tại đây mà thôi. Các ngươi tiếp tục, khả dĩ bỏ qua của ta. Băng Tôn giả cười nói. Bên cạnh Diệp Tiêu đầu đầy hắc tuyến, nam rãnh, ngươi chỉ là đi ngang qua. Ngươi đứng ở bên cạnh ta vừa vặn rất tốt lâu rồi. Băng Tôn giả làm như vậy, hiển nhiên cũng là không muốn làm cho mọi người đào tẩu. Nếu là tất cả mọi người chạy trốn, vậy cũng thật không có ý tứ. Diệp Tiêu cũng minh bạch Băng Tôn giả cách làm, cho nên hắn cũng không tức giận. Mà Tân Võ bọn người tắc thì hai mắt tỏa sáng. Xem ra vị này áo đen cường giả cùng thiếu niên kia quan hệ trong đó, bề ngoài giống như cũng không có như vậy kiên cố à, cơ hội của bọn hắn đã đến. Đã áo đen cường giả không ra tay, bọn hắn bắt hạ chính là cựu tinh chiến sư, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Mọi người chấn phấn, nguyên bản tâm ngọn nguồn sợ hãi cũng là tiêu tán không ít. Tân Võ càng là nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng Diệp Tiêu đi tới. "Tiểu tử, ngươi không có cường giả bảo hộ, ta nhìn ngươi còn thế nào chơi?" Tân Võ cười lạnh nói, trong cơ thể chiến khí trước người ngưng tụ ra một đầu dữ tợn yêu thú hư ảnh, lờ mờ, khán bất chân thiết, có nồng đậm yêu khí bạo phát đi ra. Đây chính là hắn tu luyện công pháp, cũng là Tân Võ đời này lớn nhất cơ duyên. Đúng là bằng vào cái này, một bộ cùng yêu thú có quan hệ công pháp, hắn tiến cảnh thần tốc, lúc này mới có thể đủ bước vào chiến vương cảnh giới. Mà hắn cướp đoạt yêu đan, cũng chính là vì tăng lên công pháp. Hơn nữa hắn chiến lực cũng là phi thường cường hoành đáng sợ. Chết! Tần Võ chợt quát một tiếng, trước người yêu thú hư ảnh lập tức bành trướng biến lớn, tự Diệp Tiêu đỉnh đầu nô lên cao đè xuống. Lập tức bàng bạc áp lực xuất hiện, một cổ yêu thú uy áp tràn ngập ra đến, làm cho lòng người gan đều nứt. Người bình thường nếu là đối mặt một kích này, chỉ dựa vào yêu thú uy áp cũng đủ để đánh bại, chớ nói chi là yêu thú hư ảnh bản thân tiểu tràn đầy uy lực cường đại. Đây là Tân Võ đắc ý nhất đích thủ đoạn. Hắn phảng phất đã trông thấy Diệp Tiêu tại chỗ chết thảm chẳng cảnh, bởi vì hắn tin tưởng không có một vị chiến sư cường giả có thể tại hắn thủ hạ sống quá một chiêu. Chiến vương cường giả đáng sợ, thế nhưng mà đủ để thể hiện đi ra. Băng Sơn Quyền. Đối mặt một kích này, Diệp Tiêu thần sắc như cũng là đạm mạc, hắn nhẹ giọng quát, trong giây lát một quyền đánh kích đi ra. Oanh. Một cổ bài sơn đảo hải giống như lực lượng, ngay lập tức muốn nổ tung lên, sơn băng địa liệt, uy thế phi thường mãnh liệt, tựu là một cái ngọn núi lúc này cũng sẽ bị hoành thành bã vụn. Hư không chịu chấn động. Tại đây dạng một quyền phía dưới, đầu kia yêu thú hư ảnh ầm ầm mà khai mở, toàn bộ thân hình đều là bị đánh phát nổ, hơn nữa không hề ngưng tụ ra đến. Một quyền đánh bại yêu thú hư ảnh. Phúc. Cùng lúc đó, Tân Võ sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một đạo máu tươi, khí tức lập tức hể hoải dưới đi. Yêu thú hư ảnh cùng hắn bản thể tương liên, một khi yêu thú hư ảnh gặp trọng thương, bản thân của hắn cũng sẽ biết vì vậy mà trọng thương. Bốn phía Hắc Y nhân quá sợ hãi, cường như Tân Võ lại bị một quyền đả thương. Thiếu niên này đến tột cùng cái gì lai lịch, thật là cựu tinh chiến sư sao? Điều này thật là đáng sợ, quả thực tiểu là tuyệt thế yêu nghiệt. Tất cả mọi người là da đầu run lên, bọn hắn đến tột cùng trêu chọc như thế nào tồn tại a? Suy. Đúng lúc này, nhị cầu nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái hung tàn dáng tươi cười, tuyết trắng thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, tại đây chút ít hắc ý liễu nhân tầm đó xuyên thẳng qua. Nhị cầu rũi ra móng vuốt sắc bén, một chảo phía dưới, tiểu là lực lượng đáng sợ bày ra, đủ để xé nát dãy núi. Mỗi lần một chảo phía dưới, đều có một vị hắc ý liễu nhân chết thảm, hoặc là ngực, hoặc là đầu lâu, xuất hiện rõ ràng dấu móng tay, máu tươi tràn ra, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Một lát thời gian, hơn 10 vị hắc y liễu nhân tất cả đều chết thảm tại nhị cầu móng vuốt sắc bén phía dưới. Những hắc y liễu nhân kia giống như là trẻ mới sinh đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi, tại nhị cầu trước mặt không có một tia sức phản kháng. Đầy đất trong thi thể, nhị cầu thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười, lại để cho người không rét mà run. Trong ngõ nhỏ ngoại trừ Diệp Tiêu, Băng Tôn giả, nhị cầu bên ngoài cũng chỉ còn lại có một người duy nhất người sống. Tân Võ nghẹn họng nhìn chân chối, sợ đến vỡ mật nhìn xem một màn này. Đáy lòng của hắn sợ hãi, dĩ nhiên là đã đến tột đỉnh trình độ. Băng Tôn giả thực lực cường hành, đơn giản giết chết chiến linh đỉnh phong cường giả. Diệp Tiêu một quyền đánh ra, uy lực vô song, đánh bại yêu thú hư ảnh. Mà cái con kia tuyết trắng tiểu cầu càng thêm nghịch tiên, mấy hơi thở tầm đó, liền giết hết hơn 10 vị chiến linh đỉnh phong cường giả. Hắn, đến tột cùng là trêu chọc như thế nào khủng bố tồn tại a? Tân Võ nội tâm chấn phố, lạnh run ngây người lấy. Chương 215, Thiên Hải Thánh Tông Tân gia. Thâm thúy trong ngõ nhỏ, Tân Võ thân thể run rẩy, phảng phất nhận lấy thật lớn kinh hãi, hoảng sợ vạn phần. Hắn bộ dạng này bộ dáng, căn bản không giống như là một vị nhất tinh chiến vương cường giả, ngược lại là như chịu đủ tàn phá nô lệ đồng dạng, sợ hãi kinh hoàng, trong đầu trống rỗng. Nhất là cái con kia tuyết trắng tiểu cầu, cho hắn trùng kích lớn nhất. Mấy hơi thở tầm đó, giết sạch hơn 10 vị chiến linh đỉnh phong cường giả, đáng sợ như vậy thực lực, thật là khiến người sợ. Cái kia tuyết trắng tiểu cầu, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Trên thực tế, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả cũng là có chút ít kinh ngạc tại nhị cầu lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn giết sạch hơn 10 vị chiến linh đỉnh phong cường giả, tựu như là giết gà bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Không hổ là Bạch Hổ Thánh thú, vẫn còn ấu niên kỳ tựu như thế nghịch tiên, có thể nói là miểu sát chiến linh đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ nhị cầu thực lực, so với chiến hoàng cường giả cũng là không thua bao nhiêu. Gâu gâu. Nhị cầu kêu vài tiếng, quay đầu vẻ mặt đắc ý nhìn qua Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả, tựa hồ tại khoe khoang chính mình chiến tích. Cái này một bộ bộ dáng thật sự là giám thí. Quả nhiên cậu không đổi được đức cức, Diệp Tiêu trong nội tâm khe khẽ thở dài, cái này nhị cậu, hay là như vậy tiện a. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, nhị cậu tính cách chính là như vậy, cũng không cách nào cải biến, cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Tiêu mới quyết định đem nhị cậu giữ ở bên người. Một bên Băng Tôn giả, hai mắt lóe ra phức tạp chi quang, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào nhị cậu, rất muốn nhị cậu nhìn thấu. Nhưng là đều là phí công, hắn căn bản nhìn không thấu nhị cậu. Phảng phất nhị cậu trên người tràn ngập một tầng sương mù đồng dạng, tại như thế nào quan sát đều là không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu cũng là như vậy. Nhị cầu có Bạch Hổ Thánh thú ẩn tàng pháp môn, Diệp Tiêu tự nhiên cũng có càng cường đại hơn ẩn tàng khí tức phương pháp. Dù là Băng Tôn giả đỉnh phong thời kỳ, từng là chiến tôn đại năng, nhưng là thủy chung đều là nhìn không thấu Diệp Tiêu cùng nhị cầu. Đúng là vì vậy nguyên nhân, Băng Tôn giả lúc này mới đối với Diệp Tiêu dùng lễ đối đãi, không có mảy may khinh thị. Trong hẻm nhỏ, hai người một chó đồng thời nhìn về phía duy nhất còn sống sót Tân Võ, trong mắt đều là toát ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Lúc trước Tân Võ còn đắc chí vừa lòng, muốn cướp giết Diệp Tiêu hai người, nhưng là tình thế chuyển tiếp đột ngột, cái kia hơn 10 vị hắc y hiệp nhân đều là chết sạch, bản thân của hắn cũng bị thương không phải là nông cạn. Diệp Tiêu bên này bày ra thực lực, thật sự là làm hắn kinh hãi vạn phần. Tân Võ rất hối hận. Hắn rất hối hận trêu chọc Diệp Tiêu hai người. Hắn quả thực mất trí, như thế nào hội trêu chọc khủng bố như vậy người? Còn có cậu. Tiểu tử, ngươi cũng đi chết đi. Băng Tôn giả hừ lạnh một tiếng, rỗi ra một cái tái nhợt thủ trưởng. Tân Võ nhiều lần cùng bọn họ đối đầu, nhất là tranh đoạt tẩy linh thần thủy, dĩ nhiên chọc giận tới băng tôn giả cũng sẽ không tha cho hắn. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Hải Thánh Tông chấp sự. Tân Võ vội vàng hô to, đang mang hắn sinh tử tồn vong, hắn có thể nào không nổi. Bành! Nhưng mà thanh âm của hắn im bặt mà dừng, tại băng tôn giả lăng không nắm chặt phía dưới, cả người lập tức bạo vỡ thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Thiên Hải Thánh Tông hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, bất quá nếu là dám can đảm trêu chọc chúng ta, quản ngươi cái gì Thiên Hải Thánh Tông, chiếu diệt không lầm. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Băng Tôn giả gật gật đầu, nhưng hắn là có được đỉnh phong chiến hoàng thực lực, chính là Thiên Hải Thánh Tông, hắn còn không có để vào mắt. Chém giết sạch những cái kia tham lam chi nhân về sau, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả đi ra ngõ nhỏ, tại Thiên Hải Thành trên đường cái đi dạo. Thiên Hải Thành quy mô không nhỏ, hai bên kiến trúc cao ngất mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, so với Bạch Đế Thành, đều muốn phồn hoa không ít. Nhất là phòng đấu giá, là Thiên Hải Thành hấp dẫn không ít nhân khí. Ít nhất 3 phần 10 dòng người là vì đấu giá hội mà đến. Thiên Hải Thành được xưng đấu giá chi thành, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Cùng một thời gian, tại một tòa lờ mờ trong cung điện, có một đạo đạo mịt mờ ánh sáng lập lòe. Cái này phảng phất là nhà thờ tổ, từng khối màu vàng một bài xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra một tia hào quang. Giang giác. Đột nhiên tầm đó, một tiếng thanh thúy, một bài tiếng vỡ vụn vang lên. Một vị mặc áo bào xám lao giả, nguyên bản khoanh chân mà ngồi, lập tức mở to mắt. Ở đằng kia chút ít một bài tầm đó dò xét. Lại là cái nào đệ tử chết rồi? Đây là Tân Võ. Tân Võ như thế nào sẽ chết? Áo bào xám lao giả nội tâm chấn động, những này một bài được xưng là hồn bài, chính là mỗi một vị tân gia chi nhân trong thân thể tánh mạng chi hỏa, chỉ cần hồn bài vỡ vụn, tự đại biểu cho tử vong. Dưới mắt, vỡ vụn hồn bài, lại là Tân Võ. Tân Võ là tân gia trụ cột vững vàng, càng là Thiên Hải Thánh Tông chấp sự, Tân Võ chi tử, đối với toàn bộ tân gia, không khác sấm sét giữa trời quang. Tân Võ như thế nào sẽ chết? Là ai ra tay? Tân Võ một mực đều đứng ở Thiên Hải Thành, chẳng lẽ là Thiên Hải Thánh Tông bên trong chi nhân ra tay? Hay là báo cáo cấp gia chủ, lại để cho gia chủ đến định đoạt ta? Áo bào xám lao giả có chút khiếp sợ, vẻ kinh hãi giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo tin tức lập tức truyền tống ra ngoài. Theo sát lấy, một tòa khác trong cung điện, tiểu truyền gia gầm lên giận dữ. Là ai? Lại dám giết con ta? Bất luận là ai, ta Tân Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tân Vũ, Thiên Hải Thánh Tông tân gia gia chủ, cũng phụ thân của Tân Võ. Nhi tử vẫn lạc, Tân Vũ ngập trời phẫn nộ, có thể nghĩ. Trên đường cái, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả không có sợ hãi đi dạo, nhị cẩu cùng sau lưng bọn họ, nhắm mắt theo đuôi. Bọn hắn bề ngoài giống như không có chút nào giác ngộ, có cường đại địch nhân sắp hàng lâm. Thiên Hải Thành rất phồn hoa, khắp nơi đều là bày quẩy bán hàng người bán hàng rong, lớn tiếng giao hàng, lui tới khách nhân cũng là rất nhiều. Những này quán nhỏ buôn bán đồ vật chủng loại rất là đa dạng phức tạp, có yêu thú da cốt yêu đan, hay là một ít cái ăn, đương nhiên cũng có bán quần áo vải vóc. Toàn bộ Thiên Hải Thành giống như là một cái cực lớn phiên chợ, hối hả, mua sắm chi nhân số lượng rất nhiều. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả có chút mệt mỏi, vì vậy đến một nhà quán trà uống trà. Quán trà rất nhỏ, chỉ có một tầng, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả ngồi cạnh cửa sổ vị trí, một bên nhàn nhã uống trà, một bên thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Thiên Hải Thành phong thổ, lập tức vừa xem hiểu ngay. Đây là khác biệt với Bạch Đế Thành phong cảnh. Đem so sánh với Bạch Đế Thành yên tĩnh tường hòa, tại đây tắc thì nhiều hơn rất nhiều táo bạo, làm cho người nỗi lòng đều là có chút không tốt. Bành. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh tật như lưu tinh, phá toái hư không mà đến, mang theo một cổ đáng sợ sát ý. Một đường nhanh như điện chớp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hai bên kiến trúc đều là sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn mục tiêu, trực chỉ Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Thật đúng là không biết sống chết ta. Diệp Tiêu uống cạn nước trà trong chén, lắc đầu thở dài một tiếng, vì cái gì trên đời này, luôn nhiều một ít không có mắt ra hỏa. Chuyện đó bị người tới nghe được. Lập tức nổi trận lôi đình, tức sủi bọt mép. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết chính là bọn ngươi, lại dám giết ta Tân Vũ chi tử, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột nhiên truyền ra. Trong đó ẩn chứa ngập trời sắc cơ, đem Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả bao phủ. Người xung quanh bầy vội vàng lui về phía sau, nghe nói như thế thần sắc đều là ngẩn ngơ. Tân Vũ, Thiên Hải Thánh Tông tân gia gia chủ, rõ ràng đến nơi này. Chương 216, chật vật tân gia gia chủ. Người tới khuôn mặt tâm lãnh, mắt tam giác càng là như là độc xà đồng dạng, phóng xuất ra âm trầm chi mang, tuổi cũng không nhỏ, ước chừng có 50-60 tuổi. Người này tướng mạo, ngược lại là cùng cái kia chết đi tân võ có chút tương tự. Bất quá hắn quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ uy áp, cũng không phải là tân võ có thể so sánh, tựa như một thần linh. Đúng là tân gia gia chủ, Tân Vũ, cũng là phụ thân của tân võ. Giờ phút này, Tân Vũ hai mắt hàm sát, gắt gao nhìn qua Diệp Tiêu cùng Băng Tuấn giả, tựu là hai người này giết chết con của hắn. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tân Vũ đã sớm sát khí xông lên trời. Mà Diệp Tiêu khinh thị lời nói, càng làm cho Tân Vũ tức sủi bọt mép, hàm răng sắp cắn, hận ý kinh thiên. Giết con của hắn không nói, rõ ràng còn dám như thế khinh thị hắn. Loại này vô cùng nhục nhã, hắn có thể nào chịu được? Chính là các ngươi, giết con của ta. Tân Vũ âm lãnh mở miệng, hắn khẽ chau mày, ánh mắt của hắn có thể là được, Diệp Tiêu cảnh giới nhìn một phát là thấy hết, là cựu tinh chiến sư, mà Băng Tôn giả hắn tắc thì nhìn không thấu. Hoặc là Băng Tôn giả thực lực so cao, hoặc là tiểu là Băng Tôn giả là cái phàm nhân. Bất quá thấy thế nào, Băng Tôn giả tình huống cũng thuộc về người phía trước, nhất niệm điểm, Tân Vũ có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, đầy ngập lửa giận, lại để cho Tân Vũ khó có thể bình phục lại. Nếu là trước kia, hắn căn bản không có khả năng đối với Diệp Tiêu hai người ra tay, nhưng là trước mắt hai người giết con của hắn, thù này bất cộng đái thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chịu được. Con của ngươi bị tham lam trô dấu kín, chết cũng là một loại quy tốc. Diệp Tiêu đạm mạc nói. Tân Vũ lập tức ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát cơ rốt cuộc khắc chế không được. Muốn chết. Hắn thủ trường vỗ, chiến khí kích động, mãnh liệt sức lực phong ầm ầm mà đến, tựa hồ muốn một lần hành động diệt sát Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vẫn không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Mà một bên Băng Tôn giả thì là nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, một đạo hàn khí xuất hiện, thời gian dần trôi qua bành trướng. Mãnh liệt kình phong vừa gặp phải hàn khí, vậy mà ở giữa không trung đông lại, tựa như băng điêu, bị gió lạnh nhẹ nhàng thổi, lập tức hóa thành bột phấn. Tân Vũ đồng tử co rụt lại, trong mắt rung động không che giấu được. Vị này áo đen cường giả, tuyệt đối là một vị VIV nhất đại năng, bằng không thì không có khả năng đơn giản đánh nát hắn nén giận một kích. Chính là năm sao chiến hoàng, cũng dám tại bổn tọa trước mặt làm càn. Băng Tôn giả hừ lạnh nói, phóng xuất ra cường đại khí tức. Khủng bố như vậy uy áp, lập tức lại để cho Tân Vũ sợ. Cựu tinh chiến hoàng. Tân Vũ sắc mặt kinh hãi, đáy lòng quả thực phiên giang đảo hải, hắn thật sự thật không ngờ, cái kia áo đen cường giả lại là cựu tinh chiến hoàng. Bực này cảnh giới, tại Thiên Hải Thành cơ hồ khả dĩ đi ngang. Hắn rất hoang mang, lúc nào Thiên Hải Thành đã đến như vậy một vị VIV nhất đại năng, mà hắn rõ ràng không biết chút nào. Hắn càng thêm tức giận, con của hắn thật sự là không nên thân a, rõ ràng trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại, đây không phải tự cấp tân gia thêm phiền sao? Bất quá dưới mắt trước mắt bao người, Tân Vũ không có khả năng ăn nói khép nép, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Bởi vì người xung quanh bầy ở bên trong, có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, nếu là hắn chịu thua, sợ là sẽ phải có tổn hại tân gia quyền uy. Ngươi là cựu tinh chiến hoàng thì như thế nào? Đừng quên tại Thiên Hải Thánh Tông bên trong, cũng là có cựu tinh chiến hoàng lão tổ. Nơi này là Thiên Hải Thành, không phải các ngươi khả dĩ hành hung địa phương, thức thời ngay tại chỗ nhận thua, ta sẽ không làm khó các ngươi, nếu như bằng không thì, tự là đang cùng toàn bộ Thiên Hải Thánh Tông là địch. Tân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng là muốn mượn nhờ Thiên Hải Thánh Tông tên tuổi, ngăn chặn đối phương, như vậy hắn mới có cơ hội bày ra chính mình uy nghiêm. Hiện tại, Tân Vũ liền tang tử chi thống đều là đã quên, dù sao đối với tay thực lực quá mạnh mẽ, không phải hắn khả dĩ chống lại. Thiên Hải Thánh Tông. Băng Tôn giả giống như cười mà không phải cười, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Không nói Thiên Hải Thánh Tông, tự là Đông Châu thế lực cường đại nhất, Băng Tôn giả cũng là không có nửa điểm kiêng kỵ. Chớ đừng nói chi là Thiên Hải Thánh Tông như vậy không cách nào đưa thân tại VIV nhất hàng ngũ thế lực. Băng Tôn giả thế nhưng mà chiến tôn đại năng, mặc dù ngày nay cảnh giới ngã xuống, cũng tuyệt không phải cái gì dễ dàng thế hệ. Ngươi. Tân Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Lại để cho hắn ra tay. Đối với một vị VIV nhất chiến hoàng cường giả ra tay, đây không phải muốn chết sao? Tân Vũ rất thông minh, tự nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Nơi này là Thiên Hải Thành, các ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Tân Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cố giả bộ lấy kiên cường. Diệp Tiêu khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này Tân Vũ quá nhát gan, đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, địa vị càng cao, vượt dễ dàng quý trọng tính mạng, nếu không có như thế, cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Toàn lời nói nhảm, nếu muốn động tay, như vậy mau chóng, không muốn chỉ hoãn buồn tọa uống trà. Băng Tôn giả lắc đầu nói, trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Đều là cái này Tân Vũ, đảo loạn hắn uống trà nhã hứng. Hiện tại nói nhảm còn rất nhiều, lại để cho Băng Tôn giả phi thường không thích. Băng Tôn giả trong mắt khinh bỉ, Tân Vũ nhưng khi nhìn rành mạch, hắn vốn là phẫn nộ, lại vừa nghĩ tới con của mình, tựu là đã bị chết ở tại trước mặt hai người này trên tay, trong nháy mắt, hắn tựu là lửa giận công tâm. Cựu tinh chiến hoàng thì như thế nào, các ngươi quả thực quá không coi ai ra gì. Tân Vũ gào thét một tiếng, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng sợi hắc khí. Hắc khí cuồn cuộn, tại hắn trước người ngưng tụ ra một đầu đen kịt như mực, âm trầm đáng sợ đại xà, trông rất sống động. Cái này nhức đầu xà toàn thân đen kịt, trên người lân phiến phi thường dễ làm người khác chú ý, dậm dạp chẳng chịt, hơn nữa đầu lâu của chúng nó phía trên, cái kia phóng xuất ra âm lãnh chi mang con ngươi càng làm cho người không rét mà run. Khoảng chừng 10m chi trường, có thô nhám như thùng nước, đặt ở những người phàm tục kia trong mắt, tuyệt đối là đáng sợ quái thú. Hắc thủy độc xà, đây là Tân gia gia chủ mạnh nhất sát chiêu, cái kia hắc thủy độc xà, thế nhưng mà một đầu VIV nhất yêu thú, hơn nữa có kịch độc, sở chi hẳn phải chết. Trong đám người có người kinh hô một tiếng. Bốn phía mọi người đều là lui về phía sau, sợ tự rước lấy họa. Như mực đại xà, mở ra miệng rắn, bên trong đen kịt một mảnh, hiển nhiên là có kịch độc, một ngụm cắn hướng về phía băng tôn giả. Nếu là bị cắn trúng, cho dù là băng tôn giả cũng tuyệt đối sẽ chết. Băng tôn giả cũng không lên tiếng, hắn quanh thân bỗng nhiên tuôn ra vô cùng hàn ý, lãnh khốc đến cực điểm, tựa như hàn băng. Lập tức, trong thiên địa độ ấm chợt hạ xuống, mọi người trong nháy mắt đi tới mùa đông. Mắt thường có thể thấy được, dùng băng tôn giả làm trung tâm, nhiều bó băng hoa ngưng kết mà thành, phảng phất muốn đóng băng ở toàn bộ thế giới. Đầu kia hắc thủy độc xà tiếp xúc đến hàn ý, lập tức đông cứng, giống như băng điêu, còn bảo trì công kích tư thái, miệng rắn mở to. Giang giác. Ngay sau đó, băng điêu vỡ vụn, hắc thủy độc xà hóa thành một chút băng cát bã, rơi lả tả trên đất, triệt để biến mất. Phúc. Tần Vũ nhổ ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này là đỉnh phong chiến hoàng thực lực sao? Hắn rõ ràng liền một kích cũng đỡ không nổi. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn còn lấy cái gì đối kháng? Siêu siêu siêu. Đang tại lúc này, từng đạo tiếng xe gió vang tận mây xanh. Có vài đạo thân ảnh hiện ra đến, phát ra thanh âm giàn mua. Gia chủ, chúng ta tới giúp ngươi rút một tay. Tần Vũ viện binh đã đến. Hắn tinh thần lập tức chịu chấn động. Chương 217, cường đại băng tôn giả. Người đến là ba vị lão giả, người mặc trường bào màu xám, dung nhan giàn mua, làn da nếp gấp, một nửa thân thể vùi đất vàng. Bất quá mấy vị lão giả khí tức vẫn còn là cường đại không tầm thường, so với cái kia năm sao chiến hoàng Tân Vũ đều muốn mạnh hơn vài phần. Cảm tạ ba vị thái thượng trưởng lão to lớn tương trợ, vạn bối thẹn với tổ tiên, có phụ chư vị trưởng lão kỳ vọng. Tân Vũ sắc mặt vui vẻ, cung kính hành lễ. Ba vị thái thượng trưởng lão bối phận rất cao, sống không biết bao lâu, mặc dù hắn là Tân gia gia chủ, nhìn thấy mấy vị thái thượng trưởng lão cũng muốn hành lễ. Ba vị áo bào xám lão giả đứng ở Tân Vũ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phía trước trong quán trà băng tôn giả. Về phần Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu, tất bị bọn hắn tự động xem nhẹ, dù sao Diệp Tiêu bất quá chính là cựu tinh chiến sư cảnh giới, tựa như con sâu cái kiến đồng dạng, mà Nhị Cẩu tắc thì phi thường đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại, sẽ không để cho người liên tưởng đến hung tàn sự tình. Băng tôn giả mới được là đại địch của bọn hắn. Băng tôn giả thế nhưng mà đỉnh phong chiến hoàng cường giả, một thân tu vi rung động nhân tâm, có hoành hành không sợ vô liếng. Hai vị thất tinh chiến hoàng, một vị tám sao chiến hoàng, hơn nữa ngươi vị này năm sao chiến hoàng, cái này là các ngươi Tân gia toàn bộ nội tình đi ạ. Băng tôn giả đạm mạc ánh mắt đã rơi vào mấy người trên người. Bốn vị chiến hoàng cường giả như thế đội hình thật đúng là đáng sợ. Nếu là đặt ở Bạch Đế Thành, tuyệt đối khả dĩ hoành hành ngang ngược. Thiên Hải Thánh Tông thực lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ngươi đến tột cùng là ai? Một vị áo bào xám lao giả ngưng âm thanh hỏi, ngữ khí lạnh lùng. Đường đường đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhất định không phải bừa bãi hạ người vô danh, khẳng định có lai lịch lớn. Đây mới là lại để cho người chính thức kiêng kỵ địa phương. Nếu là ở Đông Châu, chỉ có Hắc Sát Ma Tông đợi mấy đại VIV nhất thế lực tồn tại cường đại như vậy đỉnh phong chiến hoàng. Bổn tọa cũng không phải là Đông Châu chi nhân. Băng tôn giả đạm mạc trả lời, cũng không có nói rõ thân phận của mình. Đã không phải Đông Châu chi nhân, vì sao phải tại ta Thiên Hải Thành hành hung, còn công nhiên tập kích ta Tân gia gia chủ? Một vị áo bào xám lão giả hừ lạnh nói. Băng tôn giả mỉm cười, nhưng cũng không có đáp lại. Hắn cũng khinh thường tại đáp lại. Hết thể sự tình nguyên do đều là nguyên ở Tân Võ muốn cướp đoạt Tẩy Linh Thần Thủy, đó là hắn gieo gió gặt bão, mà Tân gia nắm chặt việc này không phóng, Tân gia gia chủ Tân Vũ càng là ngang nhiên ra tay, hiện tại tắc thì dẫn xuất 3 vị thái thượng trưởng lão, tổng cộng 4 vị chiến hoàng cường giả, tự là Tân gia toàn bộ nội tình. Băng tôn giả cũng không ý kỵ, hắn cũng có không sợ vô liếng. Một bên Diệp Tiêu nhún nhún vai, phối hợp uống trà, toàn thân nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Bên chân Nhị Cẩu càng là khoa trương, miệng khẽ trương khẽ hợp, tại ngáp, tựa hồ tại đây rất nhàm chán đồng dạng. Hai vị thật là có thị không sợ a. Các hạ đừng tưởng rằng có được cựu tinh chiến hoàng thực lực, có thể hoành hành ngang ngược, nơi này là Thiên Hải Thành, chính là Thiên Hải Thánh Tông địa bàn, Thiên Hải Thánh Tông cũng có cựu tinh chiến hoàng. Ba vị áo bảo xám lao giả hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Đối thủ như thế khinh thị, thật sự lại để cho người phi thường khó chịu a. Hãy bất sàm luôn đi. Băng tôn giả quát, ngoắc ngoắc tay, làm ra một cái khiêu khích tư thế. Bốn vị chiến hoàng cường giả, không có một vị cựu tinh chiến hoàng, như thế đội hình, tại băng tôn giả trong mắt không đáng giá nhắc tới. Dù sao băng tôn giả thế nhưng mà nghiền áp cùng giai tồn tại. Giết. Ba vị áo bào xám lao giả lập tức tức giận. Bọn hắn thế nhưng mà Tân gia thái thượng trưởng lão, bị thụ tôn sùng, ở đâu có người dám đối với bọn họ như thế bất kính, đây quả thực là đang gây hấn với bọn hắn tôn quý quyền uy. Ba vị áo bào xám lao giả bị làm tức giận, trực tiếp xung phong liều chết tới. Một vị áo bào xám lao giả duỗi ra bàn tay gầy guộc, mạnh lực vỗ, một cổ sóng to gió lớn bình thường chiến khí, mãnh liệt mà ra, phảng phất khả di bao phủ toàn bộ thiên địa. Một vị khác áo bào xám lao giả há miệng nổ, một đạo ô quang lóe ra đến, nhưng lại một thanh bao hàm dưỡng ở đan điền phi kiếm phong cách cổ xưa, tản ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Còn có một vị áo bào xám lao giả hai tay biến ảo, trước người ngưng tụ ra một phương đại ấn, như là một cái ngọn núi giống như đè xuống, liền hư không đều ẩn ẩn phát ra run rẩy thanh âm. Cuối cùng Tân gia gia chủ Tân Vũ cũng là không cam lòng yếu thế, lại lần nữa triệu hồi ra hắc thủy độc xà, hóa thành một đạo cực lớn hắc quang, mang theo khủng bố độc tính, cắn giết mà đi. Bốn vị chiến hoàng cường giả dốc sức ra tay, uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Như thế liên thủ, chỉ sợ sẽ là một vị chiến tôn đại năng đều kiêng kỵ. Băng tôn giả cũng không có động dung, lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, tựa hồ tại cười nhạo bốn người này không biết tự lượng sức mình. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, băng phong thiên địa. Băng tôn giả hừ lạnh nói, trong cơ thể hắn hàn hệ chiến khí nước cuộn trào mà ra, hóa thành vô cùng khủng bố hàn ý, trong chốc lát đông lại toàn bộ thế giới. Lãnh khốc hàn ý lan tràn ra, hết thảy đều là đông cứng. Bất luận là cái bản, kiến trúc hay là người, tất cả đều đọc lại, tựa hồ thời gian trong nháy mắt này định dạng hoàn chỉnh. Cho dù là một bên Diệp Tiêu, đều có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, chỉ có điều cái này hàn ý cũng không có nhằm vào hắn, hắn bình yên vô sự. Nhị cầu run rẩy một chút, không khỏi có chút sợ hãi nhìn về phía băng tôn giả. Dùng băng tôn giả làm trung tâm, hết thảy đều là đông lại rồi, nhiều bó băng hoa hiện hiện, phảng phất thu xương bình thường. Hơn nữa không chỉ như vậy, trong thiên địa thậm chí bay xuống ra thành từng mảnh bông tuyết. Trong nháy mắt, đi tới trời đông giá rét. Một màn này thái quá mức rung động, lệnh quanh mình mọi người vây xem đều là sợ đến vỡ mật, không tự chủ được lần nữa lui về phía sau. Đây là cái gì quỷ dị khủng bố chiến kỹ? Vậy mà trong nháy mắt đông cứng hết thảy, dù là liền thiên địa đều là có chỗ tác động, đáp xuống tuyết rơi hoa, thoáng như long đông. Đối với Thiên Hải Thành mọi người mà nói, hôm nay là quỷ dị một ngày. Thiên không bay xuống tiếp theo từng mảnh bông tuyết, bóng ánh mà mỹ lệ, không ít hài tử đều mặc vào áo đông, tại trong tuyết khoan khoái chạy như điên. Mà những người lớn tắc thì mặt lộ vẻ ngưng trọng, đáy lòng ẩn ẩn phát lạnh. Quán trà trước, to như vậy quán trà bình yên vô sự, chỉ là phủ thêm một tầng thu sương. Mà đã quán trà vọt tới quán trà trước mặt bốn người đều là đọc lại, trên người tràn đầy bóng ánh bông tuyết. Mà ngay cả bọn hắn thi triển đi ra cường đại thần thông, đều là đông lại rồi, bất luận là hắc thủy độc xà, hay là đại ấn, hoặc là phi kiếm, như sóng to gió lớn chiến khí, cứng lại ở giữa không trung, xa hoa, nhưng lại để cho đầu người ra run lên, kinh hãi tới cực điểm. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng, mới có thể lập tức tan vỡ bốn vị chiến hoàng cường giả dốc sức một kích, làm cho người rung động mà sợ hãi. Giang giác, có ba tòa băng điêu nghiền nát, hóa thành thịt nát rơi là tả trên đất. Ba vị Tân gia thái thượng trưởng lão, như vậy chết thảm lúc này. Chỉ có Tân gia gia chủ Tân Vũ tránh được một kiếp, đã mất đi một tay, khôi phục bình thường, vội vàng lui về phía sau và bước. Tân Vũ tại mặt sau cùng, cho nên đã bị trùng kích nhỏ nhất, bởi vậy mới không có vấn lạc. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem băng tôn giả. Lúc này băng tôn giả trong mắt hắn, tựu như là ma quỷ đồng dạng đáng sợ, như là theo trong địa ngục đi ra từ thần. Cuối cùng là quái vật gì? Vậy mà khủng bố như vậy, gần kề một kích tựu tan vỡ bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ một kích, nhưng lại diệt sát ba vị chiến hoàng cường giả. Còn lại Tân Vũ mặt như màu đất, trong cơ thể chiến khí đều vận chuyển không trôi chảy. Hắn dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, cơ hồ sắp đã đến hấp hối chi tế. Thiên Hải Thánh Tông, ta Tân gia đã thảm đạm đến tận đây, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tân Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm ầm ầm quanh quẩn ra. Chương 218, Thiên Hải Thánh Tông ra tay. Gần kề một kích, tiêu nát bấy bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ công kích, nhưng lại chém giết ba vị chiến hoàng cường giả. Nhìn thấy một màn này, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Băng tôn giả thật đúng là cường đại đến cực điểm, không hổ là chiến tôn đại năng, ngoại trừ một ít yêu nghiệt, dĩ nhiên khả dĩ xem như chiến hoàng cường giả trung đệ nhất nhân. Diệp Tiêu còn như thế, một bên nhị cậu càng là trừng lớn mắt chó, có chút sợ hãi, hướng Diệp Tiêu dựa sát vào. Nhị cậu thật không ngờ, cùng bọn họ tại một khối vị này áo đen cường giả, thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Lúc này, Tân gia gia chủ Tân Vũ thanh âm rất xa quanh quần ra. Dị biến bỗng nhiên phát sinh, có trầm trọng áp lực tràn ngập ra đến. Hai đạo nhân ảnh đạp không mà hiện, phảng phất bọn hắn vốn là tại đâu đó đồng dạng. Đây là hai vị lão giả. Một người tóc bạc mặt hường hào, ăn mặc giặt rửa trắng bệch vải thô áo gai, tiên phong đạo cốt, giống như là trên hải đảo tiên nhân đồng dạng. Tên còn lại giữ lại thật dài trong râu, rủ xuống đến trước ngực, biết vâng lời, giống như là nhà bên lão gia gia bình thường, không có bất kỳ uy hiếp, khí chất siêu nhiên. Hai người vừa xuất hiện, dĩ nhiên là đã trở thành nơi đây trọng điểm. Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, nhìn phía hai vị này lão giả, đều là cựu tinh chiến hoàng, không thể tưởng được Thiên Hải Thánh Tông bên trong lại vẫn có hai vị cựu tinh chiến hoàng tồn tại, ngược lại thật sự là không tầm thường, nếu là đặt ở Bạch Đế thành, đủ để trấn áp toàn thành. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, ánh mắt nhìn quét phía dưới, cái kia hai vị lão giả tu vi, cũng là vừa xem hiểu ngay. Băng Tôn giả ánh mắt ngưng lại, đã rơi vào hai vị lão giả trên người. "Hừ, các ngươi cuối cùng xuất hiện." Tân gia gia chủ Tân Vũ hừ lạnh nói, không có mảy may tôn kính. "Cái này cũng khó trách, hắn Tân gia đều nhanh cửa nát nhà tan rồi, hai người mới xuất hiện." Tân Vũ khó tránh khỏi trong cơn giận dữ. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả lạnh nhạt nói, "Xin hỏi các hạ là người phương nào, vì sao phải vô cớ công kích ta Thiên Hải Thánh Tông?" Băng Tôn giả hờ hững mở miệng, "Chính là Thiên Hải Thánh Tông, còn không xứng biết đạo bản tôn lai lịch. Các hạ có chút khoa trương." Trương Tròm Dâu lão giả mặt lộ vẻ bất thiện nói, "Băng Tôn giả thật sự quá kiêu ngạo rồi, như thế nhục nhã Thiên Hải Thánh Tông, với tư cách Thiên Hải Thánh Tông người mạnh nhất, hai vị lão giả trong nội tâm dĩ nhiên là tức giận. Nếu không phải là kiêng kỵ thật lực của đối thủ, hai người sợ là đã xuất thủ. Lúc trước Băng Tôn giả uy thế cường đại, một lần hành động diệt sát ba vị chiến hoàng cường giả, nhưng lại để cho Thiên Hải Thành đã nổi lên bông tuyết. Bực này đáng sợ thực lực, lại để cho người có chút hãi hùng khiếp vía. Còn phi nói cái gì, giết hắn đi." Tân gia gia chủ Tân Vũ lộ ra dữ tợn, hung dữ nói: "Băng Tôn giả giết bọn chúng đi, Tân gia cây còn lại quả to nội tình, Tân Vũ đã sớm đoán hận kinh thiên, đã quên hết thảy, hiện tại thầm nghĩ báo thù." "Câm miệng." Trương Tròm Dâu lão giả trách mắng, bọn họ đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, còn chưa tới phiên Tân Vũ cái này làm sao chiến hoàng mà nói lời nói. Thật sự là om sòm. Băng Tôn giả nhưng lại lạnh lùng nói ra, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. "Không tốt." Hai vị lão giả cùng kêu lên cả kinh nói, nhưng bọn hắn đã cứu viện không kịp. Một đạo băng truy đột nhiên theo trong hư không ngưng tụ ra đến, trước sau xuyên suốt Tân Vũ thân thể, huyết hoa vang khắp nơi. Đường đường Tân gia gia chủ, cứ như vậy tại chỗ chết thảm. Gia chủ đã chết, nội tình vẫn lạc, chắc hẳn từ đó về sau, Thiên Hải Thánh Tông cũng không tiếp tục Tân gia cái này một thế lực. Tân Vũ mở to hai mắt, trong con ngươi còn có bất khả tư nghị cùng vẻ sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thủ hộ phía dưới, Băng Tôn giả lại vẫn dám động tay. Khinh người quá đáng. Hai vị lão giả đều là tức giận. Đối thủ như thế không coi ai ra gì, quả thực không đưa bọn chúng để vào mắt. Cái này không chỉ có là đối với bọn họ nhục nhã, càng là đối với Thiên Hải Thánh Tông nhục nhã. Vâng, vâng. Hai cổ đáng sợ, thuộc về đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp, theo hai vị lão giả trên người trong giây lát bạo phát đi ra, như là hai tòa núi lớn đồng dạng, che hướng tiền phương. Vâng. Băng Tôn giả cũng là không cam lòng yếu thế, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, phóng xuất ra bản thân uy áp, tựa như một đầu vô biên vô hạn đại hà. Ba vị đỉnh phong chiến hoàng, tại dùng bản thân uy áp là thủ đoạn công kích, tiến hành giằng co. Ầm ầm. Tại ba vị đỉnh phong chiến hoàng uy áp phía dưới, bốn phía công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ, mảnh vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Khủng bố như thế uy áp, những kiến trúc này vật tự nhiên ngăn cản không nổi, nhao nhao sụp đổ, thậm chí liền đại địa đều xuất hiện vết rách. Trái lại Diệp Tiêu bọn hắn chỗ quan trà, tắc thì hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là bởi vì Băng Tôn giả uy áp tại bảo vệ lấy quan trà. Mà Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu, đối với cái này dạng cường đại uy áp thờ ơ, tựa hồ cái gì cũng cảm thụ không đến. Diệp Tiêu như trước tại uống trà, Nhị Cẩu như trước tại buồn ngủ. Hai vị lão giả ánh mắt cũng là tại Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu trên người dừng lại một lát. Bọn hắn thần sắc hơi run sợ, cái này một người một chó như thế không có sợ hãi, tất nhiên có chỗ dựa, bọn hắn cũng là có chút ít kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn dưới mắt lớn nhất đối thủ là Băng Tôn giả. "Các hạ, nơi này là Thiên Hải Thành, là ta Thiên Hải Thánh Tông địa bàn, chớ để quá kiêu ngạo. Nếu là chúng ta liều chết một trận chiến, chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi." Hai vị lão giả lần lượt mở miệng, nhìn chằm chằm lấy. Bọn hắn đại biểu cho Thiên Hải Thánh Tông, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Băng Tôn giả trần trụi nhục nhã Thiên Hải Thánh Tông. "Nếu muốn chịu chết, cho dù tới." Băng Tôn giả tự tin mở miệng. Lời này quá kiêu ngạo, thật là bá đạo. Đối mặt hai vị đỉnh phong chiến hoàng, rõ ràng còn dám như thế nói ẩu nói tả, không thể không nói, Băng Tôn giả đối với mình thực lực phi thường tự tin. Hai vị lão giả nhướng mày. Bọn hắn rất rõ ràng, người này cũng không phải vô khống. Băng Tôn giả uy áp càng ngày càng mạnh, thình lình lại ẩn ẩn có áp qua hắn hai người bộ dạng. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả liên thủ, rõ ràng đều áp chế không nổi Băng Tôn giả, ngược lại bị Băng Tôn giả ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Lập tức, hai vị lão giả sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tại cân nhắc, nếu là ra tay, có thể có mấy thành nắm chắc. Bọn hắn không thể không nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì bọn họ là Thiên Hải Thánh Tông người mạnh nhất, nếu là vẫn lạc tại này, toàn bộ Thiên Hải Thánh Tông thực lực sẽ rớt xuống ngàn trượng, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ bị những cái kia thế lực lớn cho chiếm đoạt. Đi. Cuối cùng nhất, hai người liếc nhau, làm ra quyết định. Bọn hắn lựa chọn nhượng bộ. Tân gia dù sao chỉ là Thiên Hải Thánh Tông bên trong gia tộc mà thôi, không đáng bọn hắn dốc sức liều mạng, huống hồ đối thủ thực lực không tầm thường. Bọn hắn cử động lần này là vì bảo toàn Thiên Hải Thánh Tông, nếu không có như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều chết một trận chiến. Thật sự là nhát như chuột ta. Người sống lấy, đã đến nhất định được niên kỷ, sẽ có chỗ ràng buộc, chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, cũng sẽ biết tan thành mây khói. Diệp Tiêu uống cạn cuối cùng một ly trà, thật sâu thở dài một câu. Tuổi càng lớn, cân nhắc càng nhiều, đây cũng là nhân chi thường tình. Đây cũng là vì cái gì, nhân tộc rốt cuộc không cách nào xuất hiện vị kế tiếp chiến đế đại năng nguyên nhân chỗ, mọi người độ bất quá lòng của mình kiếp. Thật sự là không thú vị, chúng ta cũng nên ly khai Thiên Hải Thành. Băng Tôn giả lắc đầu, hơi có chút đáng tiếc. Hai vị đỉnh phong chiến hoàng, rõ ràng không ra tay với hắn, thật sự lại để cho người than tiếc, lệnh Băng Tôn giả có chút khó chịu. Nhưng hắn là rất muốn ra tay một trận chiến. Chương 219, Hắc Sát Ma Tông Bạch Quỷ. Ngay tại Băng Tôn giả rằng có hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thời điểm, một vị mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy hung thần lão giả xuất hiện. Áo đen lão giả một bước bước vào Thiên Hải Thành, liền thủ thành binh sĩ đều không có cảm giác đến, có người đã xâm nhập Thiên Hải Thành. Hừ, giết chết ta thân đệ đệ người, có lẽ tiểu là tại đây Thiên Hải Thành. Cái kia Thiên Hải Thánh Tông ngược lại là có chút phiền phức, bất quá dùng ta Hắc Sát Ma Tông uy danh, Thiên Hải Thánh Tông không đáng giá nhắc tới. Người này, đúng là Huyết Sát Môn môn chủ thân ca ca, cũng là Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, tên là Bạch Quỷ. Hắn mặc một thân áo đen, lại hết lần này tới lần khác gọi là Bạch Quỷ, cũng là kỳ lạ. Bạch Quỷ mặt mũi tràn đầy hung tướng lẩm bẩm lồ bầu. Hắn trong ánh mắt lộ vẻ hung lệ chi mang, đứng lặng ở giữa không trung. Phía dưới phần đông tu sĩ, không khỏi sợ, không có người nào có can đảm tới gần, sợ trêu chọc vị này sát tinh. Vị này Bạch Quỷ xem xét, cũng biết là trời sinh tính người hiếu sát, hơn nữa bỏ qua Thiên Hải Thành quy tắc, lăng không mà đứng, bực này cường giả, tự nhiên không người nào dám trọng. Đây là Đông Tuyết. Bạch Quỷ nhìn xem óng ánh bông tuyết rơi xuống tại hắn lòng bàn tay, không khỏi đáy lòng kinh ngạc nói. Đỉnh đầu là nắng giáo sáng sủa thiên không, hơn nữa độ ấm cũng không có rét lạnh, nhưng lại xuất hiện thành từng mảnh bông tuyết, thật sự là thật là quỷ dị. Là vị nào đại năng lúc này? Bạch Quỷ ngưng thanh âm, ánh mắt nhìn quét, đầy bụng hồ nghi. Hắn cảm nhận được có khủng bố uy áp tại trấn áp hết thảy. Bạch Quỷ không chần chờ, trực tiếp hướng về kêu bông tuyết đồng bệnh chi địa mà đi, rất muốn nhìn một chút là ai người đang tác quái. Kỳ thật Bạch Quỷ trong nội tâm là có chút nhìn có chút hả hê, đây nhất định là Thiên Hải Thánh Tông tao ngộ đã đến đối thủ cường đại. Bất luận là Thiên Hải Thánh Tông cuối cùng thất bại, hay là Thiên Hải Thánh Tông đối thủ thất bại, đều là Bạch Quỷ nhạc gặp hắn thành. Bởi vậy, hắn lúc này mới hướng về kia một phương hướng phi tốc tiến lên. Xuy, hư không sinh ra chấn động, truyền ra một tiếng tiếng xé gió. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Bạch Quỷ chính phía trước. Đúng là Thiên Hải Thánh Tông cái kia hai vị lão giả. Thiên Hải Thánh Tông, Lý Gia Lý Nguyên Khánh. Thiên Hải Thánh Tông, Hoa Gia Hoa Hùng An. Bạch Quỷ trong mắt hơi híp, một ngụm gọi ra hai vị lão giả thân phận, ánh mắt không khỏi dừng lại tại trên người của hai người, hắn tuy nhiên cảnh giới không bằng, nhưng là cũng không ý kỵ. Cái kia hai vị lão giả, tóc bạc mặt hồng hào lão giả đến từ chính Thiên Hải Thánh Tông Lý Gia, tên là Lý Nguyên Khánh, chính là đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Mà vị kia trường tròm râu lão giả thì là đến từ Thiên Hải Thánh Tông Hoa Gia, tên là Hoa Hùng An, cũng đỉnh phong chiến hoàng. Bất luận là Lý Gia hay là Hoa Gia, đều là Thiên Hải Thánh Tông bên trong lớn nhất gia tộc, khống chế lấy toàn bộ Thiên Hải Thánh Tông. Ngươi là người phương nào? Tóc bạc mặt hồng hào lão giả Lý Nguyên Khánh, ánh mắt có chút lạnh lẽo, chất vấn, hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này Bạch Quỷ. Trường tròm râu lão giả Hoa Hùng An, cũng là cảnh giác nhìn chăm chú. Tại hạ Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, Bạch Quỷ là. Bạch Quỷ cười lạnh nói, không chút nào sợ hãi đối phương hai vị đỉnh phong chiến hoàng. Bạch Quỷ thực tế cảnh giới, chính là một vị thất tinh chiến hoàng, nhưng là hắn cũng không sợ, thật sự là sau lưng của hắn Hắc Sát Ma Tông thế lực quá lớn, làm cả Đông Châu có tật giật mình. Nguyên lai là Hắc Sát Ma Tông Bạch Quỷ đạo hữu, lão hủ thất lễ. Nghe nói Bạch Quỷ tự giới thiệu, Lý Nguyên Khánh cũng là chắp tay nói. Bạch Quỷ thực lực, Lý Nguyên Khánh cũng không có để vào mắt, nhưng là Hắc Sát Ma Tông, quả thật làm cho Lý Nguyên Khánh phi thường kiêng kỵ. Không biết Bạch Quỷ đạo hữu đến ta Thiên Hải Thành, cần làm chuyện gì? Hoa Hùng An hỏi. Bạch Quỷ nguyên bản còn muốn chế ngạo hai người vài câu, bất quá hắn trước giải thích nói, tại hạ tới đây là vì tìm ra sát hại ta thân đệ đệ hung thủ. A, hai vị lão giả có chút cảm thấy hứng thú, hẳn là đây là cái kia áo đen cường giả gây nên. Bạch Quỷ hỏi, các ngươi có từng trông thấy một cái tướng mạo thiếu niên anh tuấn, thần sắc phi thường bình thản? Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An thân hình hơi chấn, Bạch Quỷ nói, không phải là vị kia áo đen cường giả bên cạnh chính là cái kia thiếu niên sao? Hai vị bài kiến. Chứng kiến hai người biểu hiện như thế, Bạch Quỷ dĩ nhiên biết có đùa giỡn. Lý Nguyên Khánh mặt lộ vẻ khó xử đáp, ta hai người đích thật là bái kiến này cái thiếu niên, chỉ có điều thiếu niên kia bên cạnh còn đi theo một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn nữa chiến lực cường đại, ngay cả ta hai người đều muốn tránh đi phong mang. Đỉnh phong chiến hoàng. Bạch Quỷ nhíu mày, cái này thật đúng là có chút khó làm. Một vị đỉnh phong chiến hoàng sức nặng tuyệt đối phi thường đại, mặc dù Bạch Quỷ hung lệ tàn bạo, cũng muốn nghĩ kỹ. Bạch Quỷ con ngươi đảo một vòng, đem ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An trên người của hai người. Hai vị, có thể nguyện giúp ta giúp một tay, giúp tại hạ ngăn chặn cái kia đỉnh phong chiến hoàng, ta ra tay chém giết thiếu niên kia. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị, nhất định sẽ tự mình tại tông chủ trước mặt thay nhị vị nói tốt vài câu. Bạch Quỷ lời nói ở bên trong tràn đầy hấp dẫn. Hắn theo như lời tông chủ, dĩ nhiên là Hắc Sát Ma Tông tông chủ. Hắc Sát Ma Tông thế lực khổng lồ như thế, hắn tông chủ tự nhiên không thể tầm thường so sánh, một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa. Nếu là Hắc Sát Ma Tông tông chủ biết được Thiên Hải Thánh Tông hai người danh hiệu, hoặc là Thiên Hải Thánh Tông thành công đầu nhập vào Hắc Sát Ma Tông, địa vị đều nước lên thì thuyền lên, nhảy lên ngàn lần giảm. Dùng Hắc Sát Ma Tông lực ảnh hưởng, Thiên Hải Thánh Tông tuyệt đối sẽ đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Đã như vậy, ta đây hai người tiểu liều chết thay đạo hữu ngăn chặn vị kia đỉnh phong chiến hoàng, cam đoan vị kia đỉnh phong chiến hoàng sẽ không quấy rầy đến đạo hữu. Hoa Hùng An cười nói, hắn hai người đều là cho rằng chính mình hai người liên thủ có lẽ không địch lại băng tôn giả, nhưng là ngăn chặn băng tôn giả hay là không có vấn đề a. Dù sao đều là tại đồng nhất cảnh giới. Tại hạ đi đầu tạ ơn rồi, sau khi chuyện thành công nhất định sẽ báo cáo tông chủ. Bạch Quỷ cười lớn một tiếng, lại cho người một loại không rét mà run cảm giác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến đến, bằng không thì hai người kia một chó cần phải đi. Lúc này ở trong quán trà, Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đối ẩm, uống xong cuối cùng một chiếc trà, lúc này mới thích ý vô vô trên người bụi đất, đi ra quán trà. Bởi vì lúc trước trận kia kinh thiên động địa đại chiến, bốn phía đã không có một bóng người, cũng chỉ còn lại có Diệp Tiêu cùng băng tôn giả và nhị cậu, mà ngay cả quán trà lão bản đều đào tẩu. Cho nên hai người không có tính tiền. Tại băng tôn giả bảo vệ phía dưới, quán trà là duy nhất hoàn hảo kiến trúc, coi như là lần này uống trà trước rồi. Cái này Thiên Hải Thành ngoại trừ đấu giá hội, cũng không có gì đáng giá lưu luyến địa phương. Băng tôn giả khẽ cười nói. Bất quá rất nhanh hắn nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác đã đến có ba đạo cường đại khí tức đang tại hướng bọn hắn dựa sát vào. Thật sự là âm hồn bất tán a. Diệp Tiêu cũng cảm giác đã đến, cười nhẹ nhún nhún vai. Hai người kia thật đúng là không biết sống chết, biết rõ đạo không địch lại băng tôn giả, rõ ràng còn dám hùng hổ tới, bất quá bề ngoài giống như còn dẫn theo một vị giúp đỡ. Chỉ có điều vị này giúp đỡ, bất quá là thất tinh chiến hoàng mà thôi, tại băng tôn giả trước mặt, thật sự là không đủ xem. Nhị cầu giống như Diệp Tiêu, mỹ mắt đều là không có nâng lên đến. Cùng Diệp Tiêu lăn lộn lâu rồi, nhị cầu tính tình đều là thay đổi một ít, đương nhiên, nhị cầu thực chất bên trong manh tiện hay là rõ ràng, chỉ là bởi vì băng tôn giả nguyên nhân, không dám biểu hiện ra ngoài. Chương 220, Bạch Quỷ chi tử. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh, dưới chân phảng phất lăng không sinh ra một tầng tầng bậc thang, ba người từng bước một chậm rãi đi tới. Giống như là ba tôn thần chi, tại dò xét chư thiên vạn giới đồng dạng. Ba cổ cường đại khí tức, cũng là không kiêng nể gì cả biểu hiện ra đi ra, tựa hồ muốn chấn áp ở toàn bộ thiên địa bình thường, mà ngay cả không khí, cơ hồ đều muốn đình chỉ lưu thông. Tại đây hào khí áp lực, làm cho lòng người ngọn nguồn đều là nặng trịch. Trong đó hai người, đúng là đi mà quay lại Thiên Hải Thánh Tông hai đại đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An. Về phần hai người bên cạnh, thì là một vị khuôn mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy sát khí, mặc áo đen gầy yếu lão giả. Đúng là Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, Bạch Quỷ. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Bạch Quỷ xem xét đến Diệp Tiêu, tiểu hai mắt sung huyết, bắn ra ra ngập trời sát ý. Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn, không rõ vị lão giả này đối với hắn như thế nào lớn như thế sát khí. Tiểu tử, giết bản tôn thân đệ đệ, hôm nay mặc dù là có một vị cựu tinh chiến hoàng cường giả che chở ngươi, ngươi cũng chết định rồi. Bạch Quỷ lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu đã minh bạch, cảm tình vị này, tiểu là huyết sát môn môn chủ thân ca ca, Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, chỉ là hắn vì sao biết đạo mình chính là giết chết huyết sát môn môn chủ người. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có nghĩ lại, hắn biết có loại pháp môn, khả dĩ thông qua người chết con mắt, chứng kiến trước khi chết tình cảnh, hắn cũng chỉ thấy có quái hay không. Đối với Bạch Quỷ uy hiếp, Diệp Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt mỉm cười, lại để cho người lập tức như tắm gió xuân. Ngươi cảm thấy, ngươi để giết ta. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Bạch Quỷ trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoán độc, hắn không biết vì sao trước mắt thiếu niên này, bất quá là cựu tinh chiến sư, nhưng lại có thể chém giết một vị ba sao chiến vương cường giả, nhưng dưới mắt hắn đã bị sát ý lấp đầy lồng ngực, không giết Diệp Tiêu, hắn thể không bỏ qua. Huyết sát môn môn chủ là hắn thân đệ đệ, cho tới nay Bạch Quỷ đều chiếu cố có ra, thậm chí còn giúp hắn đã thành lập nên huyết sát môn. Nhưng là chưa từng nghĩ đến, lại chết dưới tay Diệp Tiêu. Chính là cựu tinh chiến sư, tại bản tôn trong mắt như là con sâu cái kiến, ngươi dựa, bất quá là vị này áo đen cường giả mà thôi. Bạch Quỷ lạnh lùng nói. Đồng thời Bạch Quỷ nhìn về phía băng tôn giả, lên tiếng uy hiếp nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ là Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão Bạch Quỷ, các hạ có lẽ rất rõ ràng, ta Hắc Sát Ma Tông thế nhưng mà Đồng Châu thế lực cường đại nhất, nếu là các hạ hiện tại ly khai, ta cam đoan không truy cứu nữa." Nghe vậy, băng tôn giả móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn. "Toàn lời nói nhảm, ba người các ngươi cùng lên đi, cũng tỉnh bổn tọa tôn sức." Băng tôn giả lạnh lùng nói ra, một bộ bá đạo bộ dạng. Bạch Quỷ mặt lộ vẻ giận dữ. Hai vị Thiên Hải Thánh Tông người mạnh nhất trên mặt cũng là nhịn không được rồi. Thật đúng là hung hăng càng quái, ta hai người cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Nguyên Khánh gào to một tiếng, cùng Hoa Hùng An liên thủ xông về phía Băng Tôn giả. Địa giai trung đẳng chiến kỹ, Giao Long biến. Hoa Hùng An một trường đánh ra, phản phất nhấc lên cơn sóng gió động trời, sóng lớn bên trong còn có một đầu sâu màu xám giao long đằng không mà ra, tại trên bầu trời đằng vân giá vũ. Đây là Hoa Hùng An tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu. Không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống Hoa Hùng An dưới một kích này, đây là hắn dẫn dắt cho rằng ngạo. Địa giai trung đẳng chiến kỹ, Chấn Không Quyền. Lý Nguyên Khánh cũng là xuất thủ, chính là hắn cường đại nhất công kích chiến kỹ, một quyền đánh ra, hư không chịu chấn động, mơ hồ có thể thấy được hư vô bên trong có một đạo vô hình quyền kình, xuyên thấu hư không, oanh kích hướng Băng Tôn giả. Hai vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả vừa ra tay, tựu là mạnh nhất sát chiêu, hiển nhiên cũng là bất cứ giá nào rồi, dốc sức liều mạng một trận chiến. Dù là Băng Tôn giả lực gáp quần hùng, cũng khó tránh khỏi cảm nhận được một ít áp lực. Băng Tôn giả quanh thân tuân ra vô cùng hàn ý, lần nữa ngưng kết trở thành thành từng mảnh băng tinh, phản phất muốn băng phong toàn bộ thiên địa. Cái này cũng Băng Tôn giả mạnh nhất trí cường thủ đoạn một trong, băng vào chiêu này, hắn không biết hoành đẩy bao nhiêu cường địch. Một chiêu ra, thiên địa kinh. Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An lập tức tựu là lâm vào khẩu chiến. Bọn hắn bị gắt gao áp chế, chiến bại đã không thể tránh né. Bất quá dù vậy, bọn hắn hay là thành công kéo lại Băng Tôn giả. Cái kia Bạch Quỷ xem thời cơ, âm hiểm cười lấy, từng bước một đi về hướng Diệp Tiêu. "Tiểu tử, ngươi rửa không có, ta nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng." "Tiểu tử, ngươi đang chết rồi, ngươi cuộc đời này lớn nhất nét bút hỏng, tiểu là không nên giết bản tôn thân đệ đệ. Ngươi trêu chọc không thể trêu vào người, bản tôn cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng." Bạch Quỷ từng tiếng lối ra, thanh âm ở chỗ này vang vọng. Diệp Tiêu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Bạch Quỷ thật đúng là tự tin có chút quá mức nữa à, lại dám rong rạc ở trước mặt hắn nói ra loại lời này. Diệp Tiêu là ai? Nhưng hắn là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng chi tử, càng là tinh thông vô số cùng huyễn diệu pháp, hắn bái kiến vô số phong cảnh, cũng được chứng kiến vô số cường giả. Phong vân thay đổi, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cường giả theo không quan trọng chung cuộc khởi, cuối cùng nhất lại ảm đạm mất hồn, làm cho người cảm thán thật đáng buồn. Trong đó một ít cường giả, thậm chí đủ để cùng hiện tại Diệp Tiêu sánh vai. Nhưng là cuối cùng nhất nhưng không cách nào trèo lên đến tuyệt điên, cuối cùng chỉ có thể ở trong năm tháng, thời gian dần qua già đi, thời gian dần qua thọ nguyên hầu như không còn, cuối cùng nhất hóa thành một bồi đất vàng. Mà trước mắt cái này Bạch Quỷ, lại còn nói Diệp Tiêu trêu chọc không thể trêu vào người. Thật sự là thiên đại chê cười. Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, khóe môi nết lên một vòng dáng tươi cười. Hào quang nhất tiệm, một thanh phong cách cổ xưa thần kiếm xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Lập tức, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, xen lẫn vô cùng vô tận kiếm khí, hướng về bốn chu hạo đãng tuân ra. Thiên địa chịu dừng lại, tựa hồ bị cái này cổ bàng bạc kiếm khí kinh đến hắn. Bên kia, Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn phía bên này, bọn hắn đồng tử co rụt lại. Đó là như thế nào một thanh thần kiếm, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy kiếm ý? Chỉ là nắm, có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy kiếm ý, nếu là một kiếm chém ra đến, lại nên hạng gì không địch. Hai người đã không cách nào tưởng tượng. Về phần Bạch Quỷ Tắc thì đứng núi chịu sào, thân thể của hắn đều tại lạnh run, vẻ mặt bối rối, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cuối cùng là cái gì thần kiếm, tại sao có thể như vậy đáng sợ? Bạch Quỷ lúc này hối hận vạn phần, bị kiếm ý chỗ nhiếp, hắn ở đâu còn có nửa phần đắc ý, chỉ có vô tận sợ hãi. Hắn như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến, trước mắt cái này trong mắt hắn tựa như con sâu cái kiến đồng dạng thiếu niên, rõ ràng có được bực này đáng sợ thần kiếm. Bạch Quỷ trong nội tâm, bởi vì lớn lao sợ hãi mà để không nổi một tia lòng phản kháng, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Cái này trôi thần kiếm, liên đỉnh phong chiến hoàng cường giả đều từng chém giết qua, huống chi là Bạch Quỷ cái này thất tinh chiến hoàng. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, mãnh lực một kiếm chém ra. Oanh! Thiên địa chấn động, tiếng oanh minh tạc lên, một vòng đáng sợ kiếm quang phá thoái hư không, chiếu sáng cái này thế gian. Tất cả mọi người nhìn không thấy rồi, trong nháy mắt đâm mù. Tim đập của bọn hắn đều là đột nhiên ngừng, thậm chí huyết dịch đều đình chỉ lưu thông. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng tim đập không dứt bên tai. Một kiếm, trên đời đều tịch. Đây là làm cho người chấn phố đến cực điểm một màn. Chương 221, Hắc Sát Ma Tông trả thù. Không biết qua bao lâu, đầy trời kiếm quang lúc này mới tán đi, lộ ra sáng sủa trời quang, thái dương quang lóng lánh, hết thảy đều là khôi phục bình thường. Tựa hồ vừa rồi một màn kia, bất quá là một giấc mộng huyễn mà thôi, nhưng mà tất cả mọi người tin tưởng, đây là thật thực phát sinh. Bạch Quỷ chết rồi. Thân thể sụp đổ, hóa thành bột mịn, thậm chí liền thần hồn đều là tan thành mây khói, cái chết không thể chết lại. Đường đường Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão cứ như vậy chết thảm tại đây, không khỏi làm cho người thổn thức không thôi. Bạch Quỷ vốn là nghĩ đến báo thủ, nhưng là cuối cùng nhất đã chết, nhưng lại chính hắn, đây là hắn đến chết cũng không nghĩ tới sự tình. Hai vị Thiên Hải Thánh Tông người mạnh nhất, Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An, đồng tử đột nhiên co lại, nội tâm tuôn ra đại sợ hãi. Thiếu niên kia, thật sự chỉ là cựu tinh chiến sư. Rõ ràng có thể một kiếm, tiêu diệt sát thất tinh chiến hoàng cường giả, đây chính là trọn vẹn kéo dài qua ba đại cảnh giới a. Quả thực bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hai vị Thiên Hải Thánh Tông lão tổ tất cả đều sợ, hối tiếc không kịp, bọn hắn không nên trêu chọc Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Bọn hắn vốn cho là Băng Tôn giả mới được là trong lúc này mạnh nhất, nhưng là chưa từng nghĩ đến, Diệp Tiêu bày ra thực lực, so với Băng Tôn giả còn muốn nghịch thiên. Hai người ngây ra như phỗng, đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu không thể nói. Mặc dù hai người đã trải qua vô số mưa gió, cũng căn bản chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên không địch yêu nghiệt tồn tại. Diệp Tiêu đích thật là cựu tinh chiến sư, nhưng là trong tay hắn, thế nhưng mà đế kiếm chính là chiến đế đại năng bội kiếm. Giờ phút này đế kiếm trong tay Diệp Tiêu, bày ra uy lực chưa đủ 1/10, nhưng là đủ để quét ngang chiến hoàng cường giả. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thở một ngụm, trong tay đế kiếm lại là biến mất không thấy gì nữa. Một hồi cảm giác trống rỗng truyền đến, lại để cho Diệp Tiêu có chút buồn ngủ. Xem ra cái này đế kiếm, thật đúng là cực kỳ hao phí khí lực, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lại dùng. Diệp Tiêu tự nói. Hắn tuy nhiên có thể thi triển đế kiếm, nhưng là mỗi một lần thi triển qua về sau, thân thể cũng sẽ là một hồi hư không, trong cơ thể chiến khí đều bị đế kiếm cho hấp thu sạch sẽ. Chính là bởi vì như thế, mỗi một lần Diệp Tiêu đều muốn nuốt một quả phá trứng đan mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đế kiếm thật sự là quá hao tổn chiến khí. Bất quá đây không phải đế kiếm sai, mà là Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp, có thể sử dụng đế kiếm đã đúng là không dễ. Đế kiếm hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá tại đây cường đại sau lưng, nhưng lại Diệp Tiêu trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Đây cũng là vì cái gì Diệp Tiêu không muốn quá độ sử dụng đế kiếm nguyên nhân chỗ. Chỉ có đem làm cảnh giới của hắn tăng lên đi lên, đế kiếm tài có thể phát huy ra uy lực chân chính, tái hiện đế kiếm uy năng. Đem so sánh với hai vị Thiên Hải Thánh Tông lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối, Băng Tôn giả cùng Nhị Cẩu biểu hiện tắc thì phải bình tĩnh không ít. Dù là như thế, Băng Tôn giả cùng Nhị Cẩu cũng là có chút khiếp sợ. Băng Tôn giả khá tốt, Nhị Cẩu đây là lần thứ nhất trông thấy Diệp Tiêu thi triển đế kiếm, kinh hãi mắt chó trừng được rất tròn. Nhị Cẩu trong nội tâm rung động, không thể so với Thiên Hải Thánh Tông hai vị lao tổ tiểu. Đồng thời Nhị Cẩu cũng may mắn, rõ ràng có thể đi theo như vậy một vị nghịch thiên chủ nhân, cũng là không phụ lòng hắn Bạch Hổ Thánh Thú quyền uy. Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với Nhị Cẩu chỗ tốt càng lớn. Hai vị, các ngươi cũng nên đi theo, tùy tùng cái kia cái gọi là Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão, cùng đi dưới mặt đất đoàn tụ a. Lúc này, Băng Tôn giả quát, ý định một lần hành động diện sát hai người. Hai người lập tức mặt như màu đất. Bọn hắn không phải Băng Tôn giả địch thủ, hiện tại lại tăng thêm khả dĩ chém giết chiến hoàng Diệp Tiêu, tự nhiên là không hề phần thắng. Hai người trong nội tâm không khỏi tuôn ra một chút tuyệt vọng. Bọn hắn không muốn chết a. Tôn giả không cần như thế, tạm thời lưu hắn hai người tánh mạng a, tự nhiên có người sẽ thay chúng ta diệt trừ bọn hắn. Diệp Tiêu nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ vốn là vui vẻ, nhưng là ngay sau đó thân thể phát lạnh, giống như nhìn xem ma quỷ đồng dạng nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong lời nói huyền cơ, ở đây mấy người đều là phi thường tinh tưởng, tự là Nhị Cẩu cũng là nghe rõ ràng. Lưu lại Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ mệnh, chỉ là vì tiết kiệm khí lực mà thôi. Mà Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão chết thảm tại Thiên Hải Thánh Tông, vô luận như thế nào, Hắc Sát Ma Tông chắc chắn trả thù Thiên Hải Thành. Cái này là Diệp Tiêu trong lời nói ẩn chứa sâu nhất ý tứ. Bất luận nói như thế nào, Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ đều là chết chắc rồi. Hơn nữa Diệp Tiêu còn có thể đem Bạch Quỷ Chi Tử giá họa cho Thiên Hải Thánh Tông, như vậy Thiên Hải Thánh Tông hết đường chối cãi, cuối cùng nhất hội ngã vào Hắc Sát Ma Tông trả thù phía dưới. Cái này một hòn đá ném hai chim chi mà tính, thật sự là âm hiểm độc ác tới cực điểm. Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ lão đảo ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn biết nói, Thiên Hải Thánh Tông đã xong, Thiên Hải Thành cũng xong rồi. Bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào khả dĩ chứng minh, Bạch Quỷ không phải bọn hắn giết được. Bởi vì Bạch Quỷ cái chết thời điểm, hồn phi phách tán, căn bản không có lưu lại một tí ti chứng cứ, cho dù bọn hắn nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, chính là cựu tinh chiến sư, có thể chém giết một vị thất tinh chiến hoàng. Hơn nữa Bạch Quỷ là đã bị chết ở tại Thiên Hải Thành, cái này cùng Thiên Hải Thánh Tông kiếp trước quan hệ. Thiên Hải Thánh Tông nếu không phải có thể cho Hắc Sát Ma Tông một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, như vậy kết cục không thể nghi ngờ sẽ phi thường thê thảm. Giờ phút này, hai vị Thiên Hải Thánh Tông lão tổ, Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An, đều là đáy lòng sợ nhìn qua Diệp Tiêu. Thiếu niên này, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Không chỉ có vũ lực vô song, mà ngay cả mưu kế cũng là như thế lợi hại, quả thực đem người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Đây quả thật là một vị thiếu niên, mà không phải một vị thiếu niên lão quái vật. Lúc này ở hai người trong mắt, Diệp Tiêu so với Hắc Sát Ma Tông còn muốn đáng sợ. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng, cứng họng, nói không nên lời một câu đến. Bạch Quỷ Chi Tử không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn hắn vừa rồi không có làm cho người tin phục lý do thoái thác, kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết, Hắc Sát Ma Tông trả thù, không phải Thiên Hải Thánh Tông khả dĩ thừa nhận. Tiểu Hữu thật sự là diệu kế. Băng Tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là tán dương một câu. Giống như vậy một hòn đá ném hai chim chi mà tính, mà ngay cả Băng Tôn giả cũng là không có cân nhắc đến, có lẽ hắn khả dĩ nghĩ đến. Nhưng là tuyệt không có Diệp Tiêu như vậy, nhạy cảm khứu giác. Về phần Nhị Cẩu, đã sớm đối với Diệp Tiêu bội phục đầu rạp xuống đất. Nhị cầu dù là trong trí nhớ có lịch đại bạch hổ thánh thú truyền thừa, nhưng là so với Diệp Tiêu, hay là muốn chỗ thua kém không ít. Dù sao nhân tộc chỉ số thông minh vẫn luôn là tối cao. Chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Ngươi muốn như thế đối phó chúng ta? Thật lâu, Lý Nguyên Khánh lúc này mới thanh âm khàn khàn mà hỏi. Diệp Tiêu quay người, cùng Băng Tôn giả, Nhị cầu cùng một chỗ ly khai. Chỉ chưa cho Thiên Hải Thánh Tông hai vị lao tổ hai người một chó bóng lưng. Bởi vì, các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Diệp Tiêu cái kia đạm mạc thanh âm cũng là truyền vào hai người trong tai. Hai người ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt tuyệt vọng càng lúc càng nồng nặc. Diệp Tiêu nói không sai, cái thế giới này mạnh được yếu thua, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, sẽ chết. Ai? Nổi tiếng toàn bộ Đông Châu, khống chế Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ, cuối cùng nhất phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hai người lập tức giàn mua vô số lần. Phảng phất khí lực của bọn hắn, tại trong nháy mắt bị rút sạch. Chương 222, khủng bố Hắc Sát Ma Tông. Ba ngày sau, Thiên Hải Thành lòng người bàng hoàng. Bởi vì Thiên Hải Thánh Tông rất nhiều đệ tử hạch tâm đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Loại tình huống này rất giống chạy trốn. Thiên Hải Thánh Tông đắc tội với ai? Vậy mà đến nơi này bước ruộng đồng, liền Thiên Hải Thánh Tông đệ tử hạch tâm đều muốn chuyển di đi. Hẳn là cùng cái kia quỷ dị bông tuyết đầy trời có quan hệ. Hay là nói Thiên Hải Thánh Tông tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu? Mọi người nghị luận nhau nhau, lập tức cảm thấy thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Đã có không ít người đã đi ra Thiên Hải Thành. Sự thật chứng minh người rời đi tuyệt đối là sáng suốt. Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ, thời khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, liền tranh thủ một ít có tiềm lực đệ tử hạch tâm chuyển di đi, như vậy còn có thể giữ lại Thiên Hải Thánh Tông chính thống đạo nho. Nếu không một khi Hắc Sát Ma Tông hàng lâm, Thiên Hải Thánh Tông sẽ diệt sạch hầu như không còn. Hắc Sát Ma Tông, thế nhưng mà Đông Châu cường đại nhất mấy thế lực lớn một trong, thực lực mạnh hành, vượt qua xa Thiên Hải Thánh Tông có thể so sánh với. Thiên Hải Thánh Tông ngoại trừ trốn tránh, không có một kia biện pháp. Một ngày này, mây đen buông xuống, phảng phất mưa gió sắp hàng lâm ở chỗ này. Mọi người trong lòng lo sợ bất an, có loại dự cảm bất hảo. Thiên Hải Thánh Tông, Lý Nguyên Khánh, Hoa Hồng An, lan ra đây. Một đạo âm lanh quát lớn, tại toàn bộ Thiên Hải trên thành không hưởng triệt. Ngay sau đó, một cổ khủng bố tuyệt luân uy áp thình lình hàng lâm, phảng phất một tòa vô hình núi lớn, lập tức đặt ở Thiên Hải thành bên trong. Không biết có bao nhiêu phàm nhân, tại đây một tiếng quát lớn phía dưới, không cách nào thừa nhận, bành một tiếng bạo vỡ thành huyết vụ. Cái này một đạo tiếng quát ở bên trong ẩn chứa uy áp, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Chỉ thấy Thiên Hải thành trên không xuất hiện một vị cao lớn thân ảnh khôi ngô, hư không mà đứng, thoáng như một ma thần. Cái kia ngập trời ma khí, cơ hồ sắp hóa thành thực chất, ở đằng kia khôi ngô thân ảnh quanh thân, tùy ý tràn ngập. Không chỉ có như thế, còn có hơn 10 vị bóng đen xuất hiện tại khôi ngô thân ảnh sau lưng, đều là hắc y lìa che mặt, nhìn không tới khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lánh khốc đôi mắt. Hắc Sát Ma Tông đã xong, Thiên Hải Thánh Tông đây là trêu chọc phải Hắc Sát Ma Tông. Hắc Sát Ma Tông cũng không phải là Thiên Hải Thánh Tông khả dĩ trêu chọc. Dưới đây vô số người khiếp sợ thất sắc. Bọn hắn theo cái kia ngập trời trong hắc khí, có thể suy đoán đã đến người thân phận. Hắc Sát Ma Tông, Đông Châu thế lực cường đại nhất một trong. Đoán được người thân phận, không ít người cơ trí lập tức chạy trốn. Hắc Sát Ma Tông từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại xem ra, lấy đối phương khí thế hung hung bộ dạng, Thiên Hải Thánh Tông sợ là rất khó bảo toàn toàn bộ. Lúc này không chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai đạo nhân ảnh lên không, phóng xuất ra thuộc về đỉnh phong chiến hoàng cường giả khí tức, làm cho lòng người ở bên trong thoáng yên ổn. Đúng là Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hồng An. Bái kiến Hắc Sát Ma Tông tiền bối, không biết tiền bối hàng lầm ta Thiên Hải Thành, có chuyện gì quan trọng? Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hồng An chắp tay nói. Hắn hai người sắc mặt khó coi, trong ánh mắt ý tuyệt vọng rõ ràng, thật lực của đối thủ lại để cho bọn hắn có chút kinh hãi. Đối diện người nọ là một vị thân hình cao lớn khôi ngô lão giả, như là một tòa núi nhỏ, gần kề đứng ở nơi đó, tựu cho không người nào cùng áp lực. Hơn nữa khôi ngô lão giả trên mặt, trên người, khắp nơi đều là vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, càng thêm tăng thêm vài phần dữ tợn. Thực tế lại để cho người rung động chính là cái này khôi ngô lão giả tùy ý phun ra nuốt vào đi ra khí tức đặc biệt cường đại, ẩn ẩn áp chế Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An không ngóc đầu lên được. Chẳng lẽ cái này đúng là vị chiến tôn đại năng, nửa bước chiến tôn? Lý Nguyên Khánh sắc mặt ngưng trọng như nước, nhổ ra một cái từ ngữ. Trước mắt vị kia khôi ngô lão giả rõ ràng là một vị nửa bước chiến tôn đại năng. Nửa bước chiến tôn, dĩ nhiên một bước bước vào chiến tôn cảnh giới, nhưng là cũng không có chính thức bước vào chiến tôn cảnh giới, nhưng lại so với đỉnh phong chiến hoàng cường đại hơn không ít. Nửa bước chiến tôn đại năng bước vào chính thức chiến tôn cảnh giới đã là ván đã đóng thuyền, chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn rõ ràng khôi ngô lão giả thực lực, Lý Nguyên Khánh cùng Hoa Hùng An càng thêm tuyệt vọng. Nếu là người tới là đỉnh phong chiến hoàng, bọn hắn còn có thể ứng phó, nhưng là nửa bước chiến tôn, không phải bọn hắn có thể đối với kháng. Ta Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão Bạch Quỷ là đã bị chết ở tại Thiên Hải Thành a. Cái kia toàn thân vết sẹo khôi ngô lão giả lãnh đạm mở miệng. Hoa Hùng An hồi đáp, đúng là như thế, nhưng là cũng không phải là ta Thiên Hải Thánh Tông ra tay, mà là một người khác hoàn toàn. Chuyện cho tới bây giờ, Hoa Hùng An vẫn đang nghĩ đến giải thích rõ ràng. Đã như vậy, vậy các ngươi nói, hung thủ là ai? Khôi Ngô lão giả hỏi, khoe miệng lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh. Thiên Hải Thánh Tông, thực đưa hắn cho rằng kẻ đần đến sao? Tại Thiên Hải Thành, còn có cái gì cường giả dám can đảm giết Hắc Sát Ma Tông khách khanh trưởng lão? Là một vị áo đen cường giả, có được lấy đỉnh phong chiến hoàng thực lực. Hoa Hùng An nói ra, hắn thật sự không có cách nào nói ra Diệp Tiêu, bởi vì Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp, nói ra cũng là vô ích. Hừ, hạt giống này hư hư ảo lý do thoái thác, ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng nói sau, bản tôn cũng không phải là kẻ đần. Khôi Ngô lão giả hừ lạnh nói, trong mắt sát cơ nhất thiểm rồi biến mất. Bất luận như thế nào, tìm không thấy hung thủ, vậy cầm Thiên Hải Thánh Tông khai đao, làm cho thế nhân biết được Hắc Sát Ma Tông khủng bố. Khôi Ngô lão giả không nữa nói nhảm, nhắm ngay hai người phương hướng, hung hăng nắm chặt. Vâng. Một cổ khủng bố lực lượng chống rông xuất hiện, như là vòi rồng đồng dạng, mang tất cả hết thảy, chấn áp lấy hết thảy sinh linh. Hai vị Thiên Hải Thánh Tông lão tổ chỗ phương vị, lập tức long trời lỡ đất, bị khủng bố lực lượng cho bao phủ. Hai người liền sức phản kháng đều không có, tựu là chôn vùi ở trong đó. Thậm chí liền quanh mình không gian, đều là ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ không chịu nổi đáng sợ như vậy lực lượng, muốn tan vỡ đồng dạng. Đây là khủng bố một kích. Khôi Ngô lão giả cũng không có đem hết toàn lực, đều là mạnh như thế hung hãn, nếu là đem hết toàn lực, thật sự lại để cho người không cảm tưởng giống như. Một trường bị diệt hai vị đỉnh phong chiến hoàng, vị này Khôi Ngô lão giả thực lực, tuyệt đối vẫn còn bằng tôn giả phía trên. Thiên Hải Thánh Tông hai vị lão tổ chết rồi, Thiên Hải Thánh Tông xong đời, như vậy toàn bộ Thiên Hải Thành cũng nhất định sanh linh đồ thán. Giết. Tại Khôi Ngô lão giả sau lưng, cái kia hơn 10 vị hắc y nhân không đợi phân phó, lập tức tiểu là xông về Thiên Hải Thành. Làm cho người khiếp sợ chính là thực lực của những người này, thình lình đều là tại chiến vương cường giả phía trên, trong đó thậm chí không thiếu chiến hoàng cường giả. Khủng bố như thế đội hình, bị diệt Thiên Hải Thành bất quá một nén nhang thời gian. Một nén nhang qua đi, toàn bộ Thiên Hải Thành biến thành một cái biển lửa, hơn phân nửa miệng người đều là chết thảm tại trong thành, cũng chỉ có một phần nhỏ người thành công đào thoát. Thiên Hải Thành như vậy trở thành qua lại, Thiên Hải Thánh Tông triệt để bị diệt. Cái này là Hắc Sát Ma Tông thực lực, tùy ý xuất động là có thể đổ diệt một thành trì cùng với một cái tông môn. Có thể tưởng tượng đến, Hắc Sát Ma Tông nhất định nội tình hùng hậu, thế lực khổng lồ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng đến. Chúng ta đi. Nhìn tận mắt Thiên Hải Thành bị diệt, Khôi Ngô lão giả âm thanh lạnh lùng nói, quay người đạp không mà đi. Vâng, tôn giả. Hơn 10 vị hắc y nhân cùng kêu lên cung kính nói, theo sát lão giả ly khai.